Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt, kia đồng hồ điện tử tạm dừng một chút, mọi người ở đây thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Tích tích tích. Ra trục trặc. Không đạo lý đi. Đây chính là tốt nhất dụng cụ. Vừa mới nghĩ như vậy, kia số liệu trực tiếp biến thành mãn cách số liệu, còn đang không ngừng lập lòe. SSS. 600 năm qua cái thứ 2 SSS, thiên tài. Đây là thiên tài A. Hiệu trưởng kích động sắp ngất đi rồi, bên người lao sư chạy nhanh đỡ hắn. Thế nào? Lao ra tử bước đi qua đi, hắn vội vàng hỏi nói. Mục Hề trong phút chốc mở to mắt, nàng ánh mắt như cũ là bình đạm không gợn sóng bộ dáng. Hiệu trưởng so ba ngón tay đầu. Lao ra tử cũng kích động, này có ý tứ gì? 3S, 3S A. Hiệu trưởng hét lớn một tiếng, một kích động, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người, ngươi này có phải hay không thừa nhận áp lực quá yếu? Có lao sư đi lên ghép Hề xuống dưới, kia thái độ nhiệt tình có thể. Mục Hề từ đầu đến cuối đều là lạnh cái mặt. Đương nhiên, nói như vậy thực dễ dàng sẽ làm người cảm thấy nàng thật sự là quá cao cao tại thượng, một chút đều không thân cận người. Còn chắc cái gì? Lao ra tử xông tới ôm chặt Mục Hề, hắn thực kích động nói, ta liền biết nhà của chúng ta tiểu Hề là nhất đồng. Nhà của chúng ta tiểu Hề lợi hại nhất. Mục Hề, ân, bổn đại lao biết chính mình lợi hại nhất, cho nên ngươi có thể hay không bung ra. Tuy rằng trong lòng tưởng thực táo bạo, nhưng là Mục Hề đẩy ra lão ra tử động tác vẫn là tương đối mềm nhẹ. Bất chắc liền trở về. Mục Hề nói. Lao gia tử nói, muốn, còn muốn chắc, còn có thể năng thí nghiệm. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nàng nói, hảo, đi thôi, tiếp tục thí nghiệm. Hiệu trưởng kích động hôn mê bất tỉnh, những người khác còn có thể mang theo Mục Hề đi thí nghiệm. Bọn họ đem Mục Hề đưa tới một phòng, trong căn phòng này tất cả đều là người máy, vừa thấy còn đều là chiến đấu hình người máy. Một cái lao sư đưa cho Mục Hề một đôi quyền bộ, nói, thỉnh hơi sinh tiểu thư công kích này đó người máy. Mục Hề nhìn trong tay quyền bộ, nàng hỏi, đem hết toàn lực. Lao sư cười nói, đúng vậy, đem hết toàn lực. Hỏng rồi không trách ta. Hơi sinh tiểu thư yên tâm, đây đều là cao cấp thiết bị, không có dễ dàng như vậy thuận hư. Mục Hề cũng mặc kệ này đó, dù sao hư hao không tìm nàng. Nàng hoạt động một chút thủ đoạn, kia người máy cũng bị khởi động, đừng nhìn đây đều là chút người máy, nhưng là thập phần linh hoạt. Mục Hề thật đúng là một đinh điểm cũng chưa lưu tình. Bên này các vị lao sư cùng hơi sinh lao gia tử ở xem xét số liệu nhanh chóng nhảy lên, cùng phía trước tinh thần lực thí nghiệm cũng không giống nhau. Mục Hề mỗi một lần xuất kích, bên này số liệu đều là một cái cực đại nhảy lên. Lao gia tử xem không hiểu số liệu hắn hỏi, hiện tại là nhiều ít. Hắn biết Mục Hề thân thể không tốt, cho nên đối thể năng này một khối cũng không trông cậy vào. Các lao sư đối lao gia tử muốn thí nghiệm Mục Hề thể năng thời điểm đều là phi thường kinh ngạc. Một cái họ yêu cầu kiểm tra thế nào thể năng. Đã A. O bên trong có A cấp thể năng đã là thập phần ưu tú. S. Các vị lao sư kinh hãi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Mục Hề cảm nhận được nguyên chủ thân thể dần dần không được. Liên lụy, này quả thực chính là cái liên lụy. Mục Hề cắn răng, làm đại lão nàng sao lại có thể nhược. Sao lại có thể mất mặt. Nàng một cái quét ngang, trực tiếp một chân đá qua đi, mang theo cực cường kình phong. Người máy đã chịu đòn nghiêm trọng, chỉ thấy kim loại mặt ngoài xuất hiện một cái thật lớn ao hãm. Thiếu chút nữa xong S. Tiểu tỷ tỷ, dừng lại đi, thân thể này khiêng không được. Mục Hề cuối cùng một quyền đáp ở người máy điện tử bình thường. SS. Mục Hề thân thể này rốt cuộc chịu đựng không nổi, nàng ngã trên mặt đất, người cũng lâm vào hôn mê. Đương nhiên, Mục Hề ý thức là thực thanh tỉnh. Lại tìm như vậy nhược thân thể, ngươi liền chờ chết đi. Tiểu tỷ tỷ, đều nói là ngươi thần hồn vấn đề hảo sao. Mục Hề nhấp miệng, không nói nữa. Lão gia tử mắt thấy Mục Hề mồ hôi đầy đầu ngất xỉu đi, hắn lập tức chạy tới đem Mục Hề bế lên tới, nói, tiểu hề, ngươi không cần dọa ra ra a. Hơi sinh nguyên soái, hơi sinh tiểu thư hẳn là tiêu hao quá độ, kiệt lực. Trong học viện có phòng y tế, trước đưa tới phòng y tế kiểm tra một chút đi. Lão gia tử lập tức nói, hảo. Phía trước dẫn đường. Một phen binh hoang mã loạn, cũng may thật là hữu kinh vô hiểm, thật đúng là chính là kiệt lực. Một cái tinh thần lực 3S. Thể năng song S đó ra đời, này khiến cho sóng to gió lớn. Ưu tú ản phạ đều không thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn, huống chi nàng còn chỉ là một cái ho, như vậy ưu tú người, chỉ sợ sẽ khiến cho các gia tộc thanh niên tài tuấn truy phủng. Nàng sẽ sinh hạ thiên phú hoàn mỹ nhất con nối roi, cũng có thể trở thành trên chiến trường ưu tú nhất cơ giáp thao tác sư. Nhưng mà, tất cả mọi người sẽ không suy xét làm như vậy ưu tú ố mà đi trên chiến trường, hoàn toàn tương phản, bọn họ càng nguyện ý làm như vậy ho đi dựng dục con nối roi. Dựng dục ra thiên phú ưu tú con nối dõi. Cũng may hơi sinh ra là một cái thập phần khổng lồ gia tộc, có năng lực bảo hộ như vậy một cái nhược nữ tử. Chương 1087 ABO ngươi hảo. 23. Hôm nay không tẩy quần, ai ai ai ngươi nghe nói sao? Gần nhất nghe nói ra một cái tinh thần lực 3S, thể lực song to, cũng không biết là thật là giả. Đại nam nhân, ngươi hôm nay không ngủ tỉnh đi. Loại chuyện này sao có thể sẽ xuất hiện? Đại nam nhân, đừng nói cái gì thể lực song to, chính là tinh thần lực 3S 600 năm qua mới ra thủy trạch đế quốc Nạp Lan trưởng quan như vậy một cái hảo sao. Nói nữa, ó sao có thể sẽ có như vậy cao thể lực? Hiện giờ ưu tú nhất ó không cũng chỉ là A thể lực sao? Hôm nay không tẩy quần, lừa ngươi làm cái gì? Chính ngươi đi xem A, chính là hơi sinh ra cái kia, Thương Lam Tinh hơi sinh nguyên soái mất tích nhiều năm tiểu tiểu thư. Hiện tại phỏng trừng toàn bộ liên bang đế quốc đều đã biết. Đại nam nhân, xem liền xem, ta lập tức liền đi. Không bao lâu, đại nam nhân ở trò chơi công bình đánh ra một chuỗi nhi nắm rửa nắm rửa nắm rửa. Thế giới đại nam nhân, không thể nào không thể nào. Thật sự có SSS tinh thần lực người xuất hiện. Vẫn là thân thể có thể SSO. Này quả thực là kỳ tích a. Thế giới sở hữu mọi tử đều là ta, thiết nhi, ngươi hiện tại mới biết được. Chuyện này chúng ta đã thảo luận thật nhiều thiên. Này đó thích trên mạng lướt sóng người luôn là sẽ ở trước tiên tiếp thu đến mấy tin tức này, những người này cũng là truyền bá nhất nhanh chóng kia một đợt người. Có chút người thậm chí bắt đầu cấp một hề ghép đôi. Nếu làm như vậy ưu tú ho, như vậy khẳng định muốn xứng người lợi hại nhất, này lợi hại nhất ta, không gì hơn thủy trạch đế quốc Nạp Lan trường quan, hắn tuổi trẻ tuấn Mỹ, năng lực siêu cường, là không biết nhiều ít liên bang nhân dân tâm trong mắt thần tượng, cảm nhận chung nam thần. Đại khái cũng chỉ có như vậy ho mới xứng đôi hắn. Đương nhiên cũng có không ít người hoài nghi chuyện này chân thật tính, rốt cuộc có thể năng không tốt, đây là trời sinh, là không có biện pháp thay đổi. Trăm ngàn năm tới thể năng tối cao ho cũng mới là S cấp, SS trước nay không xuất hiện quá. Một hệ thân thể này thể năng kỳ thật cũng không tính kém, nhưng là ô nhiễm vật quá nhiễu, nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt tới A cấp, SS kia đều là một hệ cuối cùng quật cường. Thân là đại lão như thế nào có thể kém? Nàng phải làm liền phải làm mạnh nhất cái kia, nhưng rốt cuộc là thân thể cùng thần hồn kéo chân sau. Nhiều lắm chính là SS. Nguyên chủ thân thể ở trên giường nằm, nàng thần hồn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nay một nằm chính là thật nhiều thiên, Nạp Lan Xí Linh phía trước phía sau cũng tới rất nhiều lần. Hôm nay Nạp Lan Xí Linh lại tới nữa, lão gia tử đang ở cùng hắn nói chuyện. Không thể phủ nhận, Nạp Lan Xí Linh trăm ngàn năm tới ưu tú nhất ta, cũng chỉ có hắn mới có thể bảo hộ hắn cháu gái. Hắn tuổi tác lớn, cũng chỉ có song S tinh thần thể, thể năng là tương đối hảo, nhưng là năm gần đây bởi vì trúng độc, rốt cuộc là bị thương thân mình. Nếu muốn dưỡng hảo, phỏng chừng còn muốn đoạn thời gian. Lão gia tử hỉ ưu nửa nọ nửa kia, hắn ngồi ở trên sofa, nói, ta vốn là tính toán mang theo tiểu hề đi thủy trạch đế quốc. Nhưng là hắn không nghĩ tới một hề sẽ như vậy ưu tú, sẽ như vậy chói mắt. Hiện tại tin tức nhanh chóng bao trùm toàn bộ liên bang đế quốc, phỏng chừng không ít đế quốc đều sẽ phái người tới cầu thân. Lấy năng lực của hắn nhiều nhất có thể bảo đảm tiểu hề ở Thương Lam Tinh, hoặc là so Thương Lam Tinh nếu tinh cầu an toàn vô ngu. Chính là mạnh nhất thủy trạch đế quốc đâu. Còn có liên bang đế quốc, còn có đế quốc liên minh. Hơi sinh nguyên soái, liền chúng ta nhiều năm chiến hữu ta đều sẽ bảo hộ hơi sinh tiểu thư, nhưng là ta không có biện pháp bảo hộ nàng cả đời, nàng nhất định sẽ gả chồng. Lão gia tử đương nhiên hy vọng một hề có thể tìm được một cái thiệt tình ái nàng người, chính là hiện giờ tới xem, lại có bao nhiêu người là hướng về phía một hề thiên phú tới. Hơi sinh lão gia tử thở dài. Nạp Lan Xí Linh nhìn một chút chính mình trên cổ tay đồng hồ, nói: Hơi sinh nguyên soái, Nạp Lan gia cầu hôn đội ngũ đã tới. Ý tứ chính là thực rõ ràng, liền xem hơi sinh lão gia tử có đáp ứng hay không. Nạp Lan Xí Linh có thể bảo hộ hơi sinh một hề cả đời, nhưng là cũng giới hạn trong đó là hắn thê tử dưới tình huống. Một hề muốn cho thân thể này tỉnh táo lại. Người ý tứ ta minh bạch, nhưng là ta còn muốn suy nghĩ một chút. Nạp Lan Xí Linh lên tiếng, bất quá hắn lại nói, hơi sinh nguyên soái, ngươi thời gian không nhiều lắm. Dứt lời, hắn đứng dậy đi hướng đại môn. Mà giờ phút này ngoài cửa đã đứng một đám thống nhất chế phục người, trong đó một cái bộ dáng nghiêm túc trung niên nhân đi lên tới, hắn cung kính đối Nạp Lan Xí Linh nói, Tam công tử. Nạp Lan Xí Linh ở Nạp Lan gia đứng hàng lao tam, là tam phòng con nuôi, nhưng là bởi vì thiên phú cùng công tích, hắn ở Nạp Lan gia địa vị rất cao. Tam công tử, hơi sinh nguyên xoáy nhưng đáp ứng rồi. Trung niên nhân hỏi. Nạp Lan Xí Linh xoay người nhìn về phía này nguy nga kiến trúc, hắn chắc chắn nói, hắn sẽ đáp ứng. Ý tứ chính là còn không có đáp ứng. Dần dần mà, bên ngoài người càng ngày càng nhiều, có Thương Lam Tinh hoàng thất, có ngụy gia người, cũng có mặt khác đế quốc người xuất sắc. Tới gần giữa trưa thời điểm, đại môn mở ra, hơi sinh lão gia tử thân thể có chút ố lượng, mấy chục cá nhân ân cần đi lên đi. Lão gia tử ánh mắt đảo qua những người này,

Nạp Lan Xí Linh ngữ khí mang theo sủng nịch nói. Mục Hề Hoành hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói, ngươi cũng giống nhau. Nàng đem lão gia tử kéo vào phòng ốc, không chút khách khí đóng cửa lại. Lan, cái này tự là Mục Hề dùng tinh thần lực đẩy đưa ra đi. Ở đây mọi người có thể nói là lần đầu tiên cảm thụ đến từ SSS tinh thần lực, một đám đều chấn động. Nạp Lan Xí Linh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đại môn. Vừa rồi tinh thần lực thế nhưng ẩn ẩn ở hắn phía trên, này tuyệt đối không ngừng 3S đơn giản như vậy. Nàng bí mật không ý ta. Tam công tử. Này ngài xem hiện tại làm sao bây giờ? Nam nhân hỏi. Nạp Lan Xí Linh là đích sắc không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, nếu không có tên kia không ấn lẽ thường ra bài, việc này đích sắc ổn. Trở về đi. Nam nhân nhấp miệng, hắn có chút oán trách nói, này hơi sinh Mục Hề nhiều ít có điểm không biết tốt xấu. Nạp Lan Xí Linh nghe vậy, sắc bén ánh mắt trong phút chốc dừng ở nam nhân trên người, hắn banh thẳng ngôi, lạnh lùng nói, ta không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì làm thấp đi nàng lời nói, nhưng hiểu. Nam nhân lập tức khom lưng nói, là, thuộc hạ biết sai, tam công tử bất dở. Về đi. Nạp Lan Xí Linh cảm thấy việc này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Hắn làm cho nhiều người như vậy mặt cho chính mình cấp dưới gọi điện thoại, nói, phái những người này lại đây bảo hộ hơi sinh Mục Hề, ngoài ra, đem ta cái kia SS cấp phòng ngự cháo đưa lại đây. Mọi người, có ý tứ gì? Làm cho bọn họ mặt nói như vậy có ý tứ gì? Còn dùng SS cấp phòng ngự cháo, kia chính là quân dụng đồ vật, đừng nói là bọn họ, chính là Thụy Trạch đế quốc người tới đều hướng không phá kia phòng ngự cháo. Đây là đối bọn họ canh phòng nghiêm ngặt ta. Trong phòng, lão gia tử nhìn Mục Hề sắc mặt trắng bệch ngồi ở chính mình trên giường, hắn thở dài, nói, tiểu hề à, ra ra vô dụng, hộ không được ngươi. Mục Hề sắc mặt rất khó xem, một chút huyết sắc đều không có, kia mặt bạch dọa người. Ta không nghĩ tới làm ngươi che chở ta. Mục Hề nói, lão gia tử lại là thở ngắn than dài, ra ra biết ngươi không thích Nạp Lan kia tiểu nhị, chính là cũng chỉ có hắn hiện tại mới có thể che chở ngươi, hơn nữa ta coi hắn cũng là thiệt tình thích ngươi. Ra ra hy vọng ngươi hảo. Mục Hề khép lại đôi mắt, nàng nói, ta chưa nói không thích hắn. Lão gia tử sửng sốt, nói thật, hắn thật sự không có nhìn ra chính mình cháu gái nhi thích Nạp Lan Xí Linh một phân một hào. Tiểu Hề thích Nạp Lan Xí Linh. Lão gia tử không thể tin được lại hỏi. Mục Hề lên tiếng, nói, không cần bọn họ che chở, bổn đại lao không cần. Hơi sinh ra có ta, yên tâm. Lão gia tử không phải thực minh bạch, rốt cuộc thích một người còn không phải là muốn cùng hắn ở bên nhau sao. Như thế nào đến Mục Hề nơi này liền trái ngược. Tiểu Hề, ra ra một đống tuổi, cũng không sợ cái gì. Ngươi nếu là không nghĩ gả chồng, kia hơi sinh ra tự nhiên sẽ đem hết toàn lực che chở ngươi. Chính là ra ra không hiểu, ngươi nếu thích Nạp Lan Xí Linh, vì cái gì không muốn gả cho hắn. Mục Hề mở to mắt, kia đôi mắt không có gì cảm xúc, lời nói lại là hỏi lại, nàng nói, vì cái gì phải gả. Trừ phi hắn ở rể. Mục Hề cảm thấy liền tính đối phương nguyện ý ở rể. Nàng đều không nhất định nguyện ý muốn. Ở rể. Làm Nạp Lan gia thiên chi kiêu tử ở rể. Lời này cũng liền bảo bối của hắn cháu gái dám nói. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày liền đi Thương Trạch học viện khảo chứng. Mục Hề nói. Tuy rằng không biết khảo cái gì chứng, nhưng là hắn biết bảo bối cháu gái hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu đại lượng nghỉ ngơi. Hắn cười nói, hảo, tiểu hề mau chút nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt mới có thể làm mặt khác sự tình. Mục Hề xuống giường, nàng đi dinh dưỡng thương tu sinh dưỡng tức. Lão gia tử rón ra rón rén vì Mục Hề đóng lại cửa phòng, quay người lại liền đối thượng bồ quản gia quan tâm ánh mắt. Lão gia tử chỉ phòng khách, bồ quản gia gật gật đầu. Hai cái tuổi đã qua nửa lão nhân đi xuống lầu thang. Bồ quản gia hỏi, tiểu thư cự tuyệt mọi người cầu thân. Lão gia tử gật gật đầu, nói, lão bồ à, nhà các ngươi thế thế đại đại ở hơi sinh ra làm quản gia, hiện tại ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi đem tiền lương kết một chút liền đi thôi. Lão gia tử tuy rằng có chút không tha. Nhưng là hắn cũng luyến tiếc chính mình hảo huynh đệ đi theo chính mình chịu khổ. Bồ quản gia vừa nghe lời này, hổ mặt nói, nguyên soái nói cái gì? Ta lão bồ là người như vậy. Ta thể sống chết cùng hơi sinh ra cùng tồn vong. Lão gia tử không khỏi cười khổ, hắn nói, lúc này đây khả năng thật sự muốn vong, lúc này đây đối kháng không ngừng là một cái tinh cầu, như vậy nhiều đế quốc, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Có cái gì hảo nghĩ kỹ? Nguyên soái ngươi lại không phải không biết. Ta cái này lão quang côn vẫn luôn không kết hôn còn không phải là vì chờ đợi ngày này sao? Lão gia tử không khỏi cười cười, hắn vô vô lao bồ bả vai, nói, hảo, chúng ta cùng nhau đi kế tiếp lộ. Bất quá trong nhà người hầu, làm cho bọn họ đi thôi. Nhà này chung người hầu phần lớn có người nhà, bọn họ không nhất định nguyện ý cùng chủ gia cùng nhau cùng tồn vong, cho nên lão gia tử muốn cho bọn họ rời đi. Bồ quản gia cũng làm theo, trở về bẩm báo kết quả lão gia tử lại không khỏi sửng sốt, thế nhưng cơ hồ toàn bộ người đều nguyện ý lưu lại. Chỉ có một hai lựa chọn rời đi, dư lại người ta nói bọn họ không muốn chết, nhưng là sẽ tiếp tục ngốc tại chủ gia, chờ thật sự là không được, bọn họ lại đi. Lão gia tử cũng đồng ý. Mục Hề nằm ở dinh dưỡng thương, thân thể đã chịu tầm bổ, mà nàng ở cùng Cảm Mạo Linh nói chuyện. Hiện tại là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Cái gì? Tiểu tỷ tỷ, ta hứa hẹn cái gì? Mục Hề, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn cực phẩm soái ca sao? Muốn thanh lãnh thượng thần sao? Muốn nhuyễn manh tiểu khả ái sao? Vị diện hệ thống đem mang ngươi xuyên qua các vị diện, xem tận các loại soái ca mỹ nam. Mục Hề, còn có phi thuyền vũ trụ, phi cơ, tiên khí, thần khí các loại đan dược đổi. Cho nên, phi thuyền vũ trụ lấy đến đây đi, còn có cơ giáp, phòng ngự cháo. A này, tiểu tỷ tỷ, này chuyện cũ dích ngươi còn nhớ rõ a? Đồ vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tích phân cũng không đủ đổi a? Thiếu. Tiểu tỷ tỷ, nợ chướng là đáng xấu hổ hành vi. Chương 1090 A bờ o ngươi hảo. 26. Nạp Lan Xí Linh trước tiên vọt đi lên, này không phải hắn lý trí hạ làm quyết định, mà là xúc động sản vật. Nhưng mà hắn còn không có vọt tới Mục Hề bên người đã bị Tịch Nhật Đế quốc thị vệ cấp cản lại. Nạp Lan Xí Linh lúc này lý trí thu hồi, hắn lui về phía sau một bước, không có quấy rầy Mục Hề. Không bao lâu, Mục Hề cùng hơi sinh lão gia tử cùng ra tới, Nạp Lan Xí Linh vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nội tâm thập phần nôn nóng. Tìm nhiều năm như vậy, này người trong lòng, người trong mộng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi có phải hay không chính mình đang nằm mơ. Chờ Mục Hề ra tới lúc sau, hắn lập tức tiến lên, mặc dù có binh lính ngăn đón hắn vẫn là cũng không lui lại. Hơi sinh Mục Hề. Mục Hề dừng bước chân, nàng vô bi vô hỉ ánh mắt dừng ở Nạp Lan Xí Linh trên người. Sau đó, Mục Hề đi đến Nạp Lan Xí Linh trước mặt, nói, sắp tới cùng chủng tộc đại chiến, không chuẩn đi. Nạp Lan Xí Linh không có nghe đến mấy cái này, hắn chỉ biết trước mắt người này chính là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm người. Hắn nói, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Hắn vội vàng phát tiết nội tâm tưởng niệm cùng lo lắng, phảng phất nhiều năm như vậy cảm xúc lập tức chút xuống mà ra. Mục Hề nói, không cần lo lắng, ta thực hảo. Cùng ta đi được không? Ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Hiện tại Nạp Lan Xí Linh không nghĩ chính mình cái gì cao cao tại thượng, cũng không nghĩ đi mưu tính cái gì. Có lẽ vừa mới gặp được Mục Hề thời điểm, hắn còn như vậy tâm cao khí ngạo, còn như vậy không ai bị nổi. Chính là nhiều năm như vậy, hắn những cái đó ngạo khí đã sớm ở mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm trung tiêu ma cái sạch sẽ. Duy nhất bất biến chính là ái nàng, không, ái nàng cũng ở biến, ở ngày ngày đêm đêm chung mỗi ngày tăng lên, đối nàng cảm tình chỉ tăng không giảm. Ngươi không nghĩ sinh hài tử, chúng ta không sinh, ngươi tưởng thượng chiến trường, ta cũng có thể bồi ngươi thượng chiến trường, chỉ cần ngươi không đi, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Mục Hề vây vây tay, bảo hộ nàng binh lính toàn bộ rút lui. Nạp Lan Xí Linh không nhịn xuống, tiến lên ôm lấy Mục Hề. Mục Hề tay trái rũ ở bên cạnh, nàng không có đẩy ra người này. Tiểu tỷ tỷ, nếu thích cũng đừng quản như vậy nhiều hảo đi. Rốt cuộc các ngươi cũng đi rồi nhiều như vậy vị diện. Ta hiện tại xem như minh bạch tiểu tỷ tỷ ý tưởng, nếu hai người đều quá mức cường thế, lâu dài dị vãng nhất định sẽ ra vấn đề. Làm tiểu tỷ tỷ yếu thế, nàng khẳng định không muốn, cho nên tiểu tỷ tỷ tình nguyện bảo trì khoảng cách. Quá lý trí. Như vậy lý trí hậu quả chính là phân cách hai nơi. Mục Hề nói, ta sống không lâu. Thân thể này căng không được bao lâu. Vì cái gì? Là làm sao vậy? Mục Hề nói, ô nhiễm vật xâm lấn. Ô nhiễm vật xâm lấn, trước mắt là cực kỳ khó có thể trừ tận gốc vấn đề, mặc dù là Nạp Lan Xí Linh đều bó tay không biện pháp. Không quan hệ, không quan hệ, ta bồi ngươi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nạp Lan Xí Linh phóng nhu thanh âm nói, nhiều năm như vậy, nếu không phải biết nàng còn sống, Nạp Lan Xí Linh đều không nghĩ tiếp tục sống ở này không có nàng trong thế giới. Mục Hề rũ mắt, nàng không cảm thấy chính mình có sai. Mặc dù nàng dùng loại này phương pháp làm thời ngự chịu thua, nàng như cũ không cảm thấy chính mình có sai. Nàng đã sớm nói qua chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng ngàn vạn không cần đem nàng trở thành cái gì người tốt. Ta là Tịch Nhật Đế quốc nữ hoàng. Mục Hề nói, không quan hệ. Nạp Lan Xí Linh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn vuốt ve nữ hài tóc đẹp, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng không bỏ xuống được Thụy Trạch Đế quốc, nhưng là nếu Thụy Trạch Đế quốc cùng Tịch Nhật Đế quốc tuyên chiến, ta liền từ chức. Từ chức không làm, như vậy hắn cũng sẽ không quá mức thực xin lỗi chính mình quốc gia, cũng sẽ không thực xin lỗi chính mình người yêu. Mục Hề trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đối Nạp Lan Xí Linh nói, chỉ cần Thụy Trạch Đế quốc không tới phạm, ta sẽ không chủ động xâm phạm bọn họ. Hảo. Lão gia tử hiện tại mới tin tưởng chính mình cháu gái là thích Nạp Lan Xí Linh, rốt cuộc nàng cũng thật không có một chút ít biểu hiện ra thích Nạp Lan bộ dáng. Hảo, buông ra đi. Mục Hề nói. Ngươi cùng ta tới. Vài người rời đi nơi này, trở lại dịch quán thời điểm, Mục Hề đối Lão gia tử nói. Gia gia, vất vả ngươi cấp Thủy Trạch Đế quốc hoàng thất gọi điện thoại qua đi. Tốt, không thành vấn đề. Hơi sinh Lão gia tử vẫn luôn hy vọng Mục Hề có cái hảo quy túc, mặc dù nàng đã là nữ đế. Cũng như cũ có như vậy nguyện vọng, hiện giờ nhìn đến một chút manh mối, hắn đương nhiên cao hứng. Mục Hề ngồi ở ghế trên, đống nhiên nàng ánh mắt dừng ở mỗi một chỗ, nàng có thể thấy chính là một bó màu bạc quang cấp tốc mà đến, cuối cùng đâm nhập Nạp Lan Xí Linh thân thể. Ở trong nháy mắt, Nạp Lan Xí Linh đồng tử biến thành màu xám bạc. Hề bảo thời ngự mắt trông mong gọi Mục Hề. Hề bảo, đều là miêu chí làm, bằng không Nạp Lan Xí Linh không phải cái này tính cách. Hề bảo ngươi không muốn a, ta bảo đảm. Tuyệt đối không có tiếp theo. Tuyệt đối không có, tuyệt đối tuyệt đối. Thời ngự mặt dán ở Mục Hề trên tay, hắn thanh âm tràn ngập sợ hãi. Hắn vô pháp hồi ức đã từng Mục Hề mặt vô biểu tình, không có bất luận cái gì tình cảm thời điểm. Kia đoạn thời gian, hắn một mình thừa nhận tình yêu tra tấn, mà nàng lại là vẫn luôn không có sinh ra tình căn. Hắn không nghĩ chính mình sở hữu công phu thất bại trong gang tấc, càng không nghĩ Mục Hề biến thành trước kia như vậy. Mục Hề du mắt, tay nàng đặt ở thời ngự trên đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng là nàng nội tâm vô cùng rõ ràng. Nàng sao có thể không cần hắn? Nếu hắn vẫn luôn như vậy cường thế, như vậy nàng không ngại đem người nhốt lại, không nghe lời liền khóa lên. Hề bảo nếu là thật sự không hài lòng, ta khiến cho Nạp Lan Xí Linh một lần nữa tới một lần. Hắn có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, hắn hoàn toàn có thể cho thời gian chạy ngược, sau đó một lần nữa quy hoạch Nạp Lan Xí Linh tính cách, liền tuyệt đối không phải là như vậy. Mục Hề rốt cuộc đã mở miệng, nàng nói, Nạp Lan Xí Linh là ngươi một bộ phận ý thức. Ta thời ngự nói không nên lời lời nói. Nạp Lan Xí Linh là hắn ý thức, này không thể nghi ngờ chính là ở nói cho hắn, Nạp Lan Xí Linh tính cách kỳ thật chính là hắn bản thân hóa thân. Hắn vốn dĩ chính là cường thế tính cách, chỉ là trong lòng ái người trước mặt lựa chọn ngụy trang. Ta mơ hồ nhớ rõ ngươi nhất nguyên bản tính cách. Thời ngự nhất nguyên bản tính cách là cao cao tại thượng, ít khi nói cười. Hay bảo, tình yêu bản thân liền không phải hoàn mỹ, cũng là không công bằng. Ta nguyện ý vứt bỏ ta nguyên bản tính cách đổi lấy ngươi thích. Hắn nguyện ý. Mục Hề rũ mắt, nàng nói, kỳ thật ngươi cái gì tính cách, ta đều thích. Cái gì tính cách đều hảo, chỉ là thích không đại biểu sẽ ở bên nhau. Nạp Lan Xí Linh đọc ra Mục Hề tầng thứ hai ý tứ, hắn cười nói, không có việc gì, đây là ta chính mình lựa chọn. Tính cách là sẽ biến, ta có thể đối người khác dùng phía trước tính cách, đối Hề bảo, chính là độc đáo kia một phần. Mục Hề cũng thật là như vậy. Nàng chỉ cần thời ngự ở nàng trước mặt chịu thua, đến nỗi hắn ở người khác trước mặt là bộ dáng gì, Mục Hề không thèm để ý. Bè không hoàn thành. Chương 1091 A bờ o ngươi hảo. 27. Mục Hề thật sâu nhìn thời ngự, thật lâu sau, nàng tích bạch ngón tay dừng ở thời ngự hơi cuốn màu hạt rẻ trên tóc, nàng hỏi, ngươi giết Miêu Chín. Thời ngự thân mình cứng đờ, hắn lắc đầu, không có, Miêu Chín là ngươi giám sát giả, ta không có giết. Không có giết, lại trọng thương nàng. Hắn đều là xem ở Mục Hề mặt mũi thượng mới thủ hạ lưu tình. Ta sẽ làm nàng không nhúng tay chuyện của chúng ta, về sau không cần đối nàng ra tay. Bồi dưỡng một cái giám sát giả sẽ thực phiền toái. Mục Hề nói. Thời ngự ngoan ngoan nói, hảo. Chính là nàng nếu là không nghe đâu. Không nghe nói, ta có thể hay không làm nàng không có nhúng tay năng lực. Thời ngự hỏi. Hắn cố ý phóng mềm thanh âm, vì chính là làm Mục Hề không sinh ra phản cảm cảm xúc. Nàng sẽ không. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói. Thời ngự rũ mắt, hắn rầu rĩ trả lời, hảo, ta đã biết. Mục Hề nhấp miệng, nàng rốt cuộc là duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, tay nàng vòng lấy nam nhân eo, bởi vì thân cao nguyên nhân, thời ngự cố ý nửa nằm, như vậy sẽ không có vẻ hắn tương đối cao. Đừng khổ sở. Mục Hề căng thẳng khuôn mặt nhỏ, lời nói đều là khô cằn. Nhưng là thời ngự một chút đều không ngại, hắn thân mình thực thích như vậy Mục Hề. Ít nhất như vậy nàng nguyện ý vì hắn buông lạnh băng bề ngoài. Thời ngự rúc vào Mục Hề trong lòng ngực. Hắn nhẹ giọng nói, Hề bảo đối ta tốt một chút ta liền không khổ sở. Mục Hề ánh mắt dừng ở hắn kia một đôi màu xám bạc đôi mắt thượng, thật lâu sau, nàng một tay bắt nam nhân cằm, túi đầu hôn lên đi. Như nhau Mục Hề theo như lời, mặc dù không có ở bên nhau nhau nhau dính dính, Mục Hề đối thời ngự cảm tình chưa bao giờ từng có nửa phần cắt giảm. Thời ngự đôi tay vòng lấy Mục Hề cổ, lúc này đây hắn không dám có nửa phần đảo khách thành chủ ý tưởng. Tuy rằng quẳng đi chính mình nguyên bản cường thế, nhưng là hắn vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nhược một chút lại có gì phương. Nếu một hai phải một người cúi đầu, hắn nguyện ý vì nàng túi đầu. Nạp Lan Xí Linh là cái A, trên người hắn như rượu ngon tin tức tố tràn ra tới, Mục Hề đôi mắt có chút mông lung, nguyên chủ động dục kỳ cũng bị trước tiên hướng dẫn ra tới. Lúc này đây Mục Hề không có khắc chế chính mình, nàng bế lên Nạp Lan Xí Linh đi vào nàng lâm thời cư trú phòng ngủ. Hơi sinh lão gia tử làm tốt sự tình trở về lại không có thấy Mục Hề, mấy năm ở chung cho hắn biết chính mình cháu gái đều không phải là một kẻ yếu, mặc dù là o, lại không thể so bất luận cái gì một cái a kém. Huống hồ, hai người hiện tại gặp lại, có thể phát sinh điểm cái gì không phải càng tốt sao? Màu trắng thêu phức tạp hoa văn áo choàng rơi trên mặt đất, màu đen quân trang liền ở dưới giường, này một phen cảnh tượng thoạt nhìn có chút lộn xộn. Cảm mạo linh bên này nhưng không chú ý tới Mục Hề cùng thời ngự chi gian sự tình. Nó hiện tại khẩn cấp liên hệ chủ hệ thống. Chủ hệ thống không có gì đại sự, nhưng là nghe nói chủ nhân bị thương. Chủ hệ thống, chủ nhân bị thời ngự chủ thần trọng thương, trước mắt còn ở tu dưỡng, hẳn là không chết được. 999, thời ngự chủ thần có phải hay không quá độc các điểm? Chủ hệ thống, trải qua ta kiểm tra đo lường, thời ngự chủ thần xuống tay là lưu tình. 999, chủ hệ thống, nếu không phải chip tư liệu nói cho ta đều hoài nghi ngươi là gián điệp. Chủ hệ thống thật lâu sau không nói lời nào, nhưng là nó tra quá chính mình số hiệu, đừng nói, hắn thật là cái gián điệp. Nếu không phải gián điệp, vì cái gì chủ thần mỗi lần tại vị mặt đều có thể gặp được thời ngự chủ thần. Chủ hệ thống, bị bắt làm gián điệp nhật tử thật sự là có điểm sảng. A thể lực hảo, giống nhau ở động dục kỳ chuyện phòng the thời gian đều sẽ tương đối trường, mà o thể lực tương đối nhược, trong lúc giống nhau đều sẽ dùng ăn một ít dược tề tới bảo trì thể lực. Mục Hề toàn dựa thần hồn tới chống đỡ, trên cơ bản không có gì quá lớn vấn đề. Hơi sinh lão gia tử vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên không nhìn thấy Mục Hề, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngày hôm sau đi Mục Hề phòng ngủ tìm nàng, không nghĩ liền gặp được bực này hỉ sự, hắn đầu tiên là cứng đờ một cái trước mắt, sau đó phi xoa xoa chạy, phàm là gặp được một người liền điên cuồng ôm lấy hắn, lấy này tới phát tiết chính mình cao hứng. Tịch nhặt đế quốc binh lính, lão gia tử điên rồi. Chính là đến thăm hơi sinh lão gia tử quan lão gia tử cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Quan lão gia tử nghe được hơi sinh lão gia tử khoe ra chính mình cháu gái nhi, hắn liền bắt đầu khoe ra chính mình tôn tử, cuối cùng úc thuốc vì cái gì chính mình không có cháu gái nhi, quả thực quá mức. Vì thế vốn dĩ vô cùng cao hứng lại đây vấn an lão hưu, kết quả là quăng ngã đồ vật rời đi, đi thời điểm còn đặc biệt khổ sở. Lão gia tử hồn nhiên bất giác, hắn mỗi ngày đều cười hì hì, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần Mục Hề phòng ngủ. Hôm nay là ngày thứ năm, lão gia tử cuối cùng là thấy được Mục Hề, hắn ho nhẹ vài tiếng, che giấu chính mình kích động, thấu đi lên hỏi, tiểu hề à, có đói bụng không a? Gia Gia đã làm người chuẩn bị cơm canh. Có thể ăn một chút. Thời ngự ngoan ngoan kêu, Gia Gia. Lão gia tử hiện tại không có biện pháp kêu thời ngự là tiểu nhị, bất quá hắn vẫn là thật cao hứng. Ân, Xí Linh cũng lưu lại ăn một bữa cơm đi. Thời ngự gật đầu ứng, hắn màu xám bạc đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Lão gia tử có chút nghi hoặc hỏi, Xí Linh a, đôi mắt của ngươi là chuyện như thế nào? Thời ngự theo bản năng sờ lên chính mình khỏe mắt, chợt cười cười, nói, là một loại mềm tính mắt kính. Lão gia tử gật gật đầu, hắn nói, khá xinh đẹp, tới ăn một chút gì, vừa lúc ta có việc nhi muốn cùng các ngươi nói. Mục Hề gật đầu, thời ngự đi theo Mục Hề cùng đi ăn chút gì. Lúc sau ba người liền ngồi ở trong thư phòng, lão gia tử trên mặt thu liễm tươi cười, hắn lấy ra một phần tư liệu giao cho Mục Hề, nói, đây là chủng tộc phát tới khiêu chiến. Mục Hề nhận lấy, đại khái nhìn một chút, nói, không đáng sợ hãi. Bù quản gia có thể giải quyết. Lão gia tử nhấp miệng, trên mặt cũng không có chút nào nhẹ nhàng chi sắc. Hắn nói, chính là theo tư liệu đi lên xem, công kích quốc gia của ta bất quá là Dương Đông kích Tây, bọn họ muốn tấn công, kỳ thật là Thủy Trạch đế quốc. Thời ngự biểu tình nhàn nhạt, hắn chỉ là ngồi ở Mục Hề bên người, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mục Hề trên tay. Lão gia tử cảm thấy có điểm kỳ quái. Việc này quan Thủy Trạch đế quốc, vì cái gì Nạp Lan Xí Linh thoạt nhìn chẳng hề để ý. Hắn lại nói, phỏng chừng Thủy Trạch đế quốc đã thu được tin tức. Mục Hề gật gật đầu, nhưng là thời ngự như cũ không có gì biểu tình. Lão gia tử càng thêm cảm thấy cổ quái, ở hắn trong trí nhớ, Nạp Lan Xí Linh là một cái thập phần nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia người, hắn nghe thế sự kiện không nên là cái này biểu tình mới là. Mục Hề nói, chuyện này là ta làm Nạp Lan Xí Linh không cần nhúng tay. Lão gia tử, nha đầu. Chuyện này không có khả năng. Nạp Lan Xí Linh là Thụy Trạch đế quốc cao cấp quan quân, hắn không có khả năng không tham gia lần này chiến dịch. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, đi cấp Nạp Lan ra hạ xính. Lão gia tử tức khắc ngạc nhiên, hắn theo bản năng nhìn về phía thời ngự, vốn dĩ cho rằng sẽ thấy đối phương không hài lòng biểu tình, ai biết thời ngự trong ánh mắt chỉ có ý cười, này quả thực càng thêm cổ quái nha. Chương 1092 A bờ o ngươi hảo. 28. Ra ra. Mục Hề gọi một tiếng. Lão gia tử ho nhẹ vài tiếng, nói, hắn chính là Nạp Lan gia ưu tú nhất hài tử, Nạp Lan gia nguyện ý làm hắn ở rể. Mục Hề rũ mắt, bọn họ không thể không ứng. Người đi đó là. Nghe vậy, lão gia tử cũng không hề nói cái gì, hắn xoay người rời đi. Mục Hề bắt lấy thời ngự tay, nàng thò lại gần, nói, ở rể, tốt không? Thời ngự màu xám bạc đôi mắt lộ ra điểm điểm ý cười, hắn nhuẩn miệng cười, nói, hảo, y hề ngươi. Viễn cổ cổ thần căn bản không thèm để ý cái gì ở rể không ở rể, bởi vì ở viễn cổ hoang dã căn bản không có cái này cách nói, rất nhiều cổ thần thậm chí hôm nay cùng cái này hảo, ngày mai liền cùng cái kia hảo, không có bất luận cái gì lễ giáo trói buộc, bởi vì lúc ấy cũng không có cái gọi là lễ giáo. Mục Hề ra đời sớm, tính cách lại lãnh, đối những cái đó sự tình căn bản là không để bụng. Thời ngự nói được dễ nghe điểm đó chính là đã chết đều phải ái, nói không dễ nghe, đó chính là cái luyến ái não. Đương nhiên, hắn đem chính mình vị diện cũng chiếu cố thực hảo. Nạp Lan gia, phỏng trừng không ứng. Thời ngự nói. Mục Hề nhàn nhạt nói, Nạp Lan gia cái kia đại phòng nhi tử không phải yếu hại Nạp Lan Xí Linh sao? Ngươi nói, Nạp Lan Xí Linh thật sự phế đi, Nạp Lan gia còn có thể hay không chết cắn? Hề bảo muốn phế đi ta. Thời ngự hỏi. Mục Hề không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn thời ngự. Thời ngự hơi hơi mỉm cười, hắn nhẹ giọng nói, không được a. Nếu Hề bảo phế đi ta, khẳng định sẽ càng thêm ghét bỏ ta. Mục Hề nói, sẽ không. Hề bảo là luyến tiếc, ta biết Hề bảo khẳng định luyến tiếc. Lời nói là nói như vậy, thời ngự kỳ thật cũng không có cái gì tự tin. Hắn có chút sợ hãi chính mình nói ra cái này lời nói, Mục Hề sẽ trực tiếp phản bác. Mục Hề nhéo hắn tay, nhẹ nhàng lên tiếng. Luyến tiếc, phế đi rất đáng tiếc. Thời ngự trong lúc nhất thời cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hắn nhìn về phía Mục Hề. Sẽ bảo hộ ngươi. Mục Hề nói. Thời ngự lộ ra tươi cười, hắn gật gật đầu, nói, hảo, thỉnh Hề bảo bảo hộ ta, ta nhu nhược không thể tự gánh vác, là cái nhược kê. Cảm mạo linh, chưa bao giờ gặp qua trận mắt nói dối lợi hại như vậy. Ngươi ngoan liền có thể, không ngoan, liền đánh gãy chân nút lại. Đây là kẻ tàn nhẫn lời nói. Hảo, chỉ cần không rời đi hắn, nút lại cũng có thể. 2BT. Không bao lâu thời ngự thu được Thụy Trạch Đế Quốc cao tầng điện thoại, hắn có chút luyến tiếp rời đi Mục Hề. Những người này làm sao có thể cùng Mục Hề so sánh với. Mục Hề nói, ta bồi ngươi đi. Thời ngự lập tức cười khai, hắn gật đầu đồng ý. Hai người cùng rời đi dịch quán đi trước hoàng cung. Trung tộc lần này là đại quy mô tiến công, mà nguyên bản Nạp Lan Xí Linh chính là tại đây chàng trên chiến trường đã chịu lan đến, hơn nữa bị chính mình Đường Ca hạ độc thủ. Nạp Lan Xí Linh tuy rằng từ trên chiến trường chạy thoát, lại cảm nhiễm chủng tộc virus, tinh thần lực nghiêm trọng bị hao tổn. Lúc sau trở lại Nạp Lan gia cũng chỉ có chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu che chở hắn. Những người khác đối hắn đều thập phần ghét bỏ, nghe nói Nạp Lan Xí Linh là ở trên chiến trường lâm trận bỏ chạy, dẫn tới một chi quân đội toàn quân bị diệt. Hắn không phải có được công tích quan quân, mà là một cái tội nhân. Nạp Lan Xí Linh muốn báo thù, chính là tinh thần lực nghiêm trọng bị hao tổn căn bản không có khôi phục khả năng, Nạp Lan Xí Linh cuối cùng bị một đám lưu manh ẩu đả đến chết. Đây là nguyên lai Nạp Lan Xí Linh tư liệu. Mục Hề nguyên bản tưởng Nạp Lan Xí Linh không chịu thua, vậy làm hắn không cần thượng chiến trường, nếu hắn thượng chiến trường, nàng cùng lắm thì liền mang binh chi viện, còn không đến mức làm Nạp Lan Xí Linh bị ám toán. Hiện giờ Mục Hề ở cùng Thụy Trạch Đế Quốc Hoàng thất đàm phán, Thụy Trạch Đế Quốc Hoàng đế đối cái này đột nhiên ngang trời xuất thế tịch nhặt đế quốc là tương đối kiên kỵ. Đừng nhìn tịch nhặt đế quốc thành quốc thời gian đoạn, dân cư cũng không nhiều lắm, nhưng là nhân gia toàn dân toàn binh, kia phòng ngự cháo đều là SS cấp, cơ giáp cùng phi hành thuyền đều là SS cấp. Vô cùng cứng hãn. Giống nhau quốc gia căn bản đánh không đi vào. Mà Thụy Trạch Đế Quốc làm lão đại ca, vô cơ xuất binh cũng căn bản không có khả năng tấn công tịch nhặt đế quốc. Có thể lấy ra SS phòng ngự cháo, SS phi hành thuyền cùng cơ giáp, này có lẽ rất cứng hãn, nhưng là rất nhiều quốc gia cho rằng đối phương liền như vậy điểm nội tình, cho nên cũng có quốc gia tinh cầu đi tấn công quá, đến lúc đó không có cái nào quốc gia tinh cầu là thành công. Cái này làm cho Thụy Trạch Đế Quốc hoàng đế sợ không rõ đối phương chiều sâu. Mục Hề đối Thụy Trạch Hoàng nói, chấm đề nghị, Thụy Trạch Hoàng suy xét như thế nào. Mục Hề vừa rồi đề nghị rất đơn giản, nàng có thể phái binh chi viện, càng có thể phái ra 100 SS cơ giáp cùng 20 cái SS phi hành thuyền, cùng với một cái SS phòng ngự cháo, nhưng là điều kiện chính là muốn liên hôn. Liên hôn còn chỉ định là Nạp Lan gia con thứ ba. Không thể không nói Mục Hề đưa ra điều kiện là phi thường có dụ hoặc lực, nhưng là Thụy Trạch Hoàng vẫn là cự tuyệt. Hắn nói, việc này chấm không có biện pháp làm chủ. Nạp Lan trưởng quan là quốc gia của ta cao cấp trưởng quan, chấm không thể uổng cố hắn ý nguyện. Nếu hắn nguyện ý đâu? Mục Hề nói. Thụy Trạch Hoàng nói, nếu Nạp Lan trưởng quan nguyện ý, chấm tự nhiên không hảo làm ra bổng đánh uyên ương sự tình. Bệ hạ, thần hạ là nguyện ý. Thụy Trạch Hoàng kỳ thật cũng không nguyện ý Nạp Lan Xí Linh gả cho Mục Hề, bởi vì Mục Hề đã làm hắn đã nhận ra nguy hiểm, mà Nạp Lan Xí Linh cũng vẫn luôn là hắn kiêng kỵ tồn tại, nếu hai người liên thủ, kia với hắn mà nói là cái rất lớn uy hiếp. Thời Ngự nói, thần hạ xa gả lúc sau tất nhiên không có phương tiện tiếp tục tiếp quản quân đội, lúc sau liền phải thỉnh bệ hạ một lần nữa tìm kiếm tân quan quân. Lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Thụy Trạch Hoàng. Nạp Lan Xí Linh ở mí mắt phía dưới đích sắc làm hắn kiêng kỵ, chính là hắn nếu là rời đi đâu. Tịch Nhạc Đế quốc tuy rằng không biết nội tình, nhưng rốt cuộc là cái tiểu quốc, một cái tiểu quốc cho dù có cái đại tướng cũng không đến mức lay động toàn bộ Thụy Trạch Đế quốc. Nghĩ như vậy, tựa hồ làm Nạp Lan Xí Linh xa gả là cái không tồi lựa chọn, tính nguy hiểm còn hạ thấp. Một khi đã như vậy, chấm cũng không hảo làm ác nhân, nhưng là chấm cũng có yêu cầu, Nạp Lan trưởng quan cần thiết đem trận này đánh xong tái giá. Vài người liền như vậy thương lượng hảo, hợp đồng cũng liền như vậy ký xuống, Mục Hề trước mặt mọi người làm lao ra tử cấp bù quản gia gọi điện thoại qua đi, bên kia cũng là hào sảng đồng ý. Này dứt khoát thái độ làm Thụy Trạch Hoàng lại suy nghĩ Tịch Nhạc Đế quốc nội tình rốt cuộc mạnh như thế nào. Không phải bọn họ cường là ta cường. Tiểu tỷ tỷ chính mình nợ chướng liền tính, còn đào rông nó tiền tiết kiệm, anh. Khóc. Kế Tịch Nhạc Đế quốc lúc sau, mặt khác quốc gia cũng liên tiếp phát lại đây chi viện, này trong đó liền có Xanh Thảm Tinh, Thương Lam Tinh. Mục Hề ở Thụy Trạch Đế quốc ngây người mấy ngày, liền ở xuất trinh đầu một ngày, Mục Hề nghe được một cái kinh thiên sét đánh tin tức. Ngươi, nói, cái, gì? Mục Hề lần đầu tiên như vậy thất thố, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái kia gì, chính là, em, chính là cái kia, ngươi có bảo bảo. Mục Hề một phách cái bàn, kia cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Ngươi ở đậu ta. Mục Hề nói, tiểu tỷ tỷ, ta lập tức cho ngươi đổi phá thai dược. Chương 1093 ABO ngươi hảo. 29. Ngươi từ từ nha. Làm sao vậy? Thời Ngự nhìn về phía Mục Hề, hắn cũng là lần đầu thấy Mục Hề như vậy thất thố, vì thế quan tâm hỏi. Nhưng mà Mục Hề nhìn về phía Thời Ngự ánh mắt kia quả thực muốn giết người. Thời Ngự, hắn không có làm cái gì đi. Mục Hề đối cảm mạo linh nói, cái này bình thường vị diện sao có thể gánh vác đến khởi cổ thần con nối dõi. Chính là dựng dục con nối dõi chính là hơi sinh Mục Hề a. Hơn nữa ho vốn dĩ chính là dễ thụ thai thể chất, hơn nữa. Ngươi còn cùng Thời Ngự chủ thần sinh mệnh đại hài hòa cũng không phải lần đầu tiên. Chi kỷ còn có thể ra vấn đề. Khả năng, có thể là bởi vì vị diện này tiếp cận tiểu tỷ tỷ thần vực đi, cho nên mới ra đời con nối dõi. Tiểu tỷ tỷ. Muốn phá thai dược sao? Mục Hề trong tay xuất hiện một bao dược, thật lâu không nói gì. Cuối cùng Mục Hề cầm dược đi đến thùng rác trước ném. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi không phải không thích hài tử sao? Mục Hề không nói chuyện. Hề bảo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thời Ngự thực quan tâm nhìn Mục Hề, hắn bước nhanh đi hướng Mục Hề. Ai biết Mục Hề ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Thời Ngự, vì cái gì Hề bảo tức giận như vậy? Thời Ngự hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Mục Hề rời khỏi sau, Thời Ngự từ thùng rác tìm ra Mục Hề vứt bỏ kia bao đồ vật. Hắn mở ra lúc sau phát hiện là một viên thuốc viên. Hắn cũng không nhận thức này dược, vì thế chỉ có thể liên hệ bên kia chủ hệ thống. Chủ nhân, đây là hệ thống xuất phẩm phá thai dược. Sau đó bị sấm đánh chung liền không phải Mục Hề một người. Thời Ngự cả người đều ngây dại. Hắn lung ta lung tung nói, bình thường vị diện không phải gánh vác không dậy nổi chủ thần con nối dõi sao. Bên này kiểm tra đo lường đến vị diện này là liên tiếp Mục Hề chủ thần vực thông đạo, mặt sau bị chủ nhân hủy hoại lúc sau ra đời vị diện, bởi vì bên này từ trường đặc thủ, thiên đạo chi lực nồng đậm. Hơn nữa chủ nhân, cùng Mục Hề chủ thần sinh mệnh đại hài hòa, cho nên mới dựng dục ra con nối dõi. Không có cái nào nam nhân sẽ không bởi vì ái nhân mang thai mà không cao hứng, mặc dù là Thời Ngự đều hưng phấn đến muốn phá công. Chính là không bao lâu hắn lại bình tĩnh lại. Hắn biết Mục Hề không thích hài tử, phía trước ở một cái mặt thế vị diện, ý thức thể nhặt được một cái hài tử, Hề bảo liền rất không thích đứa bé kia. Hề bảo không thích. Chính là Hề bảo không thích, vì cái gì muốn đem dược vứt bỏ. Thời Ngự quyết định đi hỏi một chút. Hắn đi tìm Mục Hề lúc này tâm tình đúng là bực bội thời điểm. Chủ nhân, kiến nghị lúc này không cần đi quấy rầy Mục Hề chủ thần, bên này kiểm tra đo lường đến Mục Hề chủ thần cảm xúc thực không xong. Máy móc vĩnh viễn đều là máy móc, ngươi hiểu thất tình lục dục. Chủ hệ thống bị dối nói không ra lời. Nó còn không phải chủ nhân sáng tạo ra tới. Mục Hề sơ soạn vừa xuống bụng tử, nói thật, trừ bỏ dùng thiên địa chi lực nàng thật sự vô pháp cảm nhận được bên trong có cái tiểu sinh mệnh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải không thích tiểu hài tử sao? Mục Hề, nàng là không thích, chính là cảm mạo linh vấn đề nàng trả lời không ra. Bởi vì nàng chính mình cũng không biết đáp án. Chính là nàng sao lại có thể làm cảm mạo linh biết chính mình hoang mang, kia làm đại lão không phải thực mất mặt sao? Tiểu tỷ tỷ, thần con nối roi thực ngoan cường, ngươi liền tính đi đánh giặc cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu tiểu tỷ tỷ không nghĩ hoài hài tử, kỳ thật vị diện này khoa học kỹ thuật thực thành thục, hoàn toàn có thể đem hài tử lấy ra dưỡng ở chuyên môn dinh dưỡng thương. Mục Hề vẫn luôn không nói gì, nàng cũng không biết nói cái gì. Nàng chính mình cũng không biết sống bao lâu, vẫn luôn cô độc một mình, sau lại trừ bỏ thời ngự nàng hơi chút thượng điểm tâm, mặt khác đều cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ, nàng một chút đều không để bụng mặt khác. Chính là hiện tại đột nhiên toát ra cái tiểu hài tử. Không thích đứng, thực không thích đứng. Thời ngự thực mau tìm được Mục Hề, hắn xuống tới, vẫn luôn chạy đến Mục Hề trước mặt, hai tay của hắn bắt lấy Mục Hề bả vai, thực nghiêm túc nói, Hề bảo, nếu ngươi không nghĩ lưu lại con nối dõi, ta không có ý kiến, ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì quyết định. Thân là trời sinh, bọn họ vô cùng cường đại, nhưng là đồng dạng có một cái tệ đoan, đó chính là con nối dõi gian nan, rất khó dựng dục con nối dõi. Mục Hề nhớ rõ, ở viễn cổ thời kỳ rất nhiều cổ thần sẽ không cùng bằng hưu so sánh với chính mình có bao nhiêu cường. Bọn họ chỉ biết khoe ra chính mình có nhiều ít con nối dòng. Trước kia Mục Hề đều là khịt mũi coi thường, nàng ghét nhất tiểu hài tử ầm ĩ, phiền đã chết. Nhưng, ngươi nếu tưởng lưu lại, kỳ thật vị diện này khoa học kỹ thuật thực thành thục, có thể cho ta sinh, hoặc là nói đem hắn đặt ở chuyên môn dinh dưỡng thương, hắn cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là thần, vẫn là nhân loại, nếu là nhân loại thọ mệnh cũng không dài, chúng ta hoàn toàn có thể làm bạn hắn sinh lão bệnh tử. Thời ngự bởi vì sốt ruột, cho nên hắn biểu hiện một chút đều không mềm yếu, ngược lại có nam nhân một mình đảm đương một phía năng lực. Mục Hề nhìn thời ngự, nàng nói, là thần, ta có thể cảm nhận được, nàng là thần, là cái nữ hải. Thời ngự nhấp miệng, hắn nắm lấy Mục Hề tay, thực thành khẩn xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mục Hề bình tĩnh lại, nàng lạnh nhạt nói, này không thể trách ngươi. Mỗi một lần đều là nàng chủ động, làm sao có thể quái đến lúc đó ngự trên đầu. Húng chi nàng cũng chưa chú ý tới, thời ngự không chú ý tới cũng rất bình thường. Có lẽ là bởi vì thần dựng dục con nối dõi gian nan, cũng có lẽ là bởi vì bình thường vị diện khó có thể thừa nhận thần con nối dõi, cho nên Mục Hề vẫn luôn cảm thấy nàng sẽ không có hài tử, mặc dù có cũng là ở thần vực, như vậy đến lúc đó hoàn toàn có thể cho thời ngự sinh đi, hoặc là liền không sinh. Nói thật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có hôm nay. Lưu lại đi. Mục Hề nói. Thời ngự cười, hắn đem Mục Hề ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, Hề bảo tin ta. Mục Hề du mắt, không nghĩ lại đi quản thời ngự cường không cường thế vấn đề. Khiến cho hắn kiêu ngạo một ngày, liền một ngày. Mục Hề cùng thời ngự không có đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào, đứa bé kia không phải nhân loại, như vậy sinh mệnh sẽ vô cùng ngoan cường vị diện này sẽ không có cái gì là uy hiếp đến nàng tồn tại. Mục Hề nói tốt chỉ làm thời ngự kiêu ngạo một ngày thật đúng là chính là một ngày, ngày hôm sau thời ngự liền ngoan ngoãn trang đáng yêu. Nhưng là đối Mục Hề chiếu cố thời ngự là một đinh điểm cũng chưa rơi xuống. Thực mau lão gia tử liền phát hiện không thích hợp, nhưng là thời ngự cùng Mục Hề miệng vô cùng kín mít, lão gia tử lăng là không hỏi ra điểm cái gì. Không quá hai ngày thời ngự cùng Mục Hề liền thượng chiến trường, bởi vì Mục Hề đặc thù, thời ngự tổng hội nhiều chăm sóc vài phần, nhưng mà Mục Hề cố chấp thao tác cơ giáp, so với ản phạ là một đinh điểm đều không thua kém. Không bao lâu một đám người liền đến chiến trường, lúc này đây chủ quân chính là thời ngự. Nạp Lan gia cũng có vài vị tiểu quan quân, ngoài ra Mục Hề cũng là tịch nhặt đế quốc tối cao trưởng quan. Nhưng là mặc kệ thế nào, đánh giặc đều không tới phiên Mục Hề cùng thời ngự. Đương nhiên, đặc thù lúc nào cũng ngự vẫn là thượng chiến trường, này đó tiểu vị diện đối thời ngự tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 1094 ABO ngươi hảo. 30. Mục Hề hôm nay đi bộ liền thấy nguyên cốt truyện đại đường ca đang ở cùng một đám người thương nghị ám hại Nạp Lan xí linh sự tình. Mục Hề bởi vì mang thai sự tình vẫn luôn cảm xúc không tốt, vì thế cũng bất hòa những người này rong rong dài dài, nàng trực tiếp đi đến, một chân đem đại đường ca đá cái ngã sấp. Ai? Ai dám đá lao tử? Chấm, có ý kiến sao? Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn đại đường ca. Đối phương cũng là cái A, nhưng là tư chất cũng không phải thực hảo, nhưng hắn cố tình là Nạp Lan gia đích trưởng tử, làm đích trưởng tử vốn nên quang mang vạn trượng, chỉ tiếc quang mang vạn trượng người không phải hắn, mà là Nạp Lan xí linh. Cho nên đối phương cho rằng là Nạp Lan Xí Linh đoạt vốn nên thuộc về hắn vinh quang, nếu Nạp Lan Xí Linh đã chết, như vậy hắn chính là xuất sắc nhất Nạp Lan gia tử đệ. Tịch Nhạc nữ đế, ngươi nghe được nhiều ít? Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, nên nghe được, không nên nghe được, đều nghe được. Ngươi tới, đem bọn họ bắt lại, giao cho chủ soái xử lý. Tịch Nhạc nữ đế, ngươi dựa vào cái gì bản tướng quân? Bản tướng quân chính là chủ soái ca ca. Mục Hề một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Người giao cho thời ngự lúc sau, nàng đem sự tình nói đơn giản một chút, sau đó liền ngồi ở một bên ăn điểm tâm. Thời ngự người này cũng liền ở Mục Hề trước mặt hơi chút mềm một ít, hắn làm Mục Hề đi về trước nghỉ ngơi, sau đó liền trực tiếp làm người giết đại đường ca, cùng với mấy cái cùng nhau mưu sự người. Ai cũng không nghĩ tới thời ngự sẽ như vậy tàn nhẫn, trước kia Nạp Lan Xí Linh gặp được loại chuyện này nhiều nhất chính là quân pháp xử trí, sau đó chờ trượng đánh xong, liền giao cho hoàng thất xử lý. Kết quả thời ngự trực tiếp đem người cấp giết. Đối phương chính là hắn đại đường ca, xuống tay cư nhiên như vậy sạch sẽ lưu loát. Tức khác không ít người nhìn về phía thời ngự ánh mắt đều thay đổi không ít. Thời ngự chủ yếu là không nghĩ ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian. Nói nữa, người này hại như vậy nhiều quân nhân, đừng nói là chết một lần, cho dù chết mấy trăm lần đều là chết không đáng tiếc. Đem Nạp Lan Xí Linh nhân sinh bước ngoặt cấp xử lý, trên cơ bản liền không có cái khác quá lớn vấn đề. Thương Lam Tinh phái ra tướng lãnh là một cái Mục Hề chưa thấy qua, cũng không phải bối thường, cũng là kia phân tư liệu giao đi lên, hoàng thất không có khả năng thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, như vậy đem bối thương đẩy ra đi mới là lựa chọn tốt nhất. Người này tuy rằng năng lực không quá cường, nhưng ít ra tương đối thành thật, tương đối nghe lời, cũng không nháo ra cái gì vấn đề lớn. Trận này đánh thời gian so nguyên cốt truyện suốt ngắn lại 2/3, thực mau liền đem chủng tộc đánh hồi hang ổ. Mặt khác quan quân đều đang thương lượng muốn hay không thừa thắng xông lên, mà thời ngự lại nói, chủng tộc phạm ta lãnh thổ, chúng ta xuất binh đó là bảo vệ quốc gia. Mà chúng ta nếu như đi tiến vào chủng tộc lãnh thổ, đó chính là xâm lược. Mặt khác quan quân cũng không nhận đồng thời ngự nói, bọn họ nói, chủ soái, chủng tộc vẫn luôn như hổ rình mồi, liền chu tính xâm phạm các đại tinh cầu, hiện tại đã có khả năng vì cái gì không trực tiếp nhất cử tiêu diệt. Thời ngự làm ra quyết định này đều không phải là chỉ là hắn nói đơn giản như vậy, trên thế giới này cần thiết có hắc tồn tại, có hắc có bạch mới có thể chân chính chế hành, một khi mỗ một phương tiêu diệt, như vậy thế giới này sẽ mất đi cân bằng. Cho nên thời ngự cũng không tính toán lại đi xâm phạm chủng tộc. Chủng tộc lĩnh vực ngươi ta đều không quen thuộc, không biết địch quân tình huống xâm lược người khác, này không phải sáng suốt cử chỉ. Thời ngự lời này làm mấy cái tướng lãnh gật gật đầu, lời này không sai, bọn họ không có khả năng làm chính mình chiến hữu đi chịu chết. Có thể cùng chủng tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ta Nạp Lan Xí Linh tại đây hứa hẹn, nếu chủng tộc tái phạm, chỉ cần có ta Nạp Lan Xí Linh tồn tại một ngày, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Việc này vẫn là lại từ chủ soái cùng Thụy Trạch Hoàng hảo hảo câu thông một chút đi, ta chờ chỉ là chi viện. Thời ngự gật đầu. Bên này biên cảnh tín hiệu cũng không kém, thời ngự trực tiếp cùng Thụy Trạch Hoàng đế câu thông, Thụy Trạch Hoàng khẳng định là tưởng tiếp tục tiến công, nhưng là thời ngự vẫn là đem chính mình cách nói một lần, Thụy Trạch Hoàng tỏ vẻ phía sau không cần suy xét, sẽ liên tục phát ra tài nguyên. Mục Hế nghe phiền, nàng thò lại gần nói, chấm duy trì Nạp Lan Xí Linh lựa chọn. Thụy Trạch Hoàng tim cứng lại. Thực không thích Mục Hề cùng nói chuyện khẩu khí. Hắn nói, hiện tại là tiến công chủng tộc tốt nhất thời cơ. Địa hình không quen thuộc, ngươi làm cho bọn họ đi chịu chết sao? Vì quốc gia chết trận là quân nhân vinh dự. Mục Hề nói, ngươi là hoàng đế, ngươi tới chiến trường thử xem. Tịch Nhạc nữ đế, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Thụy Trạch Hoàng thực hiển nhiên bị chọc giận. Trên hợp đồng viết danh mạch, Tịch Nhạc nữ đế ngươi không thể trên đường lui quân. Mục Hề lại nói, nhưng là ta có thể phản bội a. Thụy Trạch Hoàng chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, hắn cắn răng, nửa ngày nói, ngươi cho các ngươi Thụy Trạch đế quốc quân nhân đi chịu chết có thể, ngươi hỏi một chút mặt khác quốc gia người nguyện ý sao. Này mặt khác quốc gia đều là đánh thế giới hòa bình cờ hiệu tới, tự nhiên không có khả năng lại đi xâm phạm người khác lãnh thổ, mặc dù có người tưởng phân một bọ rùa tộc canh, cũng không có khả năng là sở hữu quốc gia người. Kia Nạp Lan trưởng quan là nghĩ như thế nào? Thụy Trạch Hoàng lòng có băn khoăn, hắn hỏi. Hai bên ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ta có thể hứa hẹn, nếu chủng tộc lại lần nữa vô duyên vô cớ xâm phạm Hàn Quốc, chỉ cần ta Nạp Lan Xí Linh còn ở, chắc chắn chạy đến chi viện. Ngươi làm châm ngấm lại. Hảo. Thời ngự cắt đứt điện thoại, không ít thế lực lĩnh quân người đã bắt đầu dao động, có chút là đại quốc, đại tinh cầu tới chi viện, như vậy bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý phân một ly canh, thật có chút là tiểu quốc gia, thậm chí căn bản không phải quốc gia, chỉ là một cái thế gia gia tộc, bọn họ nguyện ý tới tiền tuyến chi viện. Không đại biểu nguyện ý đi chịu chết. Nạp Lan trưởng quan nói không sai, chủng tộc lĩnh vực không ai chân chính đi đặt chân quá, bên trong nguy hiểm trình độ cũng chưa biết được, đi chịu chết xác suất không phải giống nhau đại. Nói như vậy, bọn họ thật sự rất ít có nguyện ý xâm phạm chủng tộc. Không ít thế lực lĩnh quân người đều đã phát tin tức trở về, quả nhiên, đại bộ phận tiểu thế lực đều cấp Thụy Trạch Hoàng đã phát tin tức, bọn họ không muốn đi xâm phạm chủng tộc, càng khuynh hướng bảo tồn thực lực. Mà Mục Hề chi viện là nhiều nhất, nếu nàng phản bội, kia nhất định sẽ cho Thụy Trạch đế quốc mang đến tổn thất không nhỏ. Nói như vậy, Thụy Trạch Hoàng chỉ có thể đáp ứng thời ngự đề nghị. Điều ước ký kết hảo lúc sau các thế lực lớn đều từng người khải hoàn hồi triều, chỉ có lĩnh quân người sẽ đi trước Thụy Trạch đế quốc. Thời ngự trở về lúc sau chỉ là tham gia một chút khánh công yến, ngày hôm sau liền đệ tử chức tin. Thụy Trạch đế quốc quân nhân là cho phép từ chức, nhưng là giống nhau sẽ không có người đi lựa chọn từ chức, chủ yếu là phúc lợi đặc biệt phong phú, hơn nữa bọn họ đều thực ái quốc. Thời ngự từ chức lúc sau liền ở dịch quán an tâm bồi Mục Hề, nhưng mà Nạp Lan gia nghe nói đích trưởng tử tử vong tin tức lập tức phái người tới tìm thời ngự. Thời ngự lại không phải chân chính Nạp Lan xí linh, hắn cũng sẽ không cấp đối phương mặt mũi, trực tiếp đem ngay lúc đó sự tình nói. Về sau việc này đề cập không chỉ là thời ngự một người, còn đề cập tới rồi một chi quân đội. Thụy Trạch Hoàng nghe xong việc này, giận tí mặt. Chương 1095 A bờ o ngươi hảo. 31. Nạp Lan gia có thể nói là một đinh điểm hảo cũng chưa chiếm được, bất quá hôm nay Mục Hề bọn họ nên đón như vậy hai cái khách nhân. Bọn họ tuổi đều không lớn, muốn nói là Nạp Lan xí linh cha mẹ thật không giống, đảo như là Nạp Lan xí linh ca ca tỷ tỷ. Bọn họ tràn đầy thấp thỏm bái phỏng, trên tay mang theo rất nhiều lễ vật, mặc dù là như vậy bọn họ vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Bên này là Hơi Sinh lão gia tử tiếp đãi bọn họ, như vậy tuy rằng không có gặp qua Hơi Sinh lão gia tử nhưng là cũng từng nghe nói qua hắn uy danh. Hơn nữa đều là hai nhà hài tử gia trưởng, này nói đến có hai nhà hài tử sự liền không có vẻ xa lạ. Lão gia tử có chút tò mò, rốt cuộc hắn đã từng cho rằng làm Nạp Lan xí linh ở rể kia quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng sự tình, nhưng là hiện tại không chỉ có thực hiện, đối phương cha mẹ còn nơm nớp lo sợ. Ông thông gia bà thông gia, các ngươi không cần câu thúc, đều là hài tử chuyện này, nhà của chúng ta tiểu hề tương đối tùy hứng về sau còn muốn xí linh nhiều hơn đảm đương. Kỳ thật lão gia tử nói đều là lời khách sáo, rốt cuộc nhà bọn họ tiểu hề như vậy ưu tú, bao nhiêu người thúc ngựa không kịp. Không có không có, xí linh chiếu cố tịch nhặt nữ đế đó là hẳn là. Bà thông gia cười nói. Lão gia tử cười cười, đông nhiên nhớ tới sự kiện nhi, hắn biểu tình có chút chần chờ, hỏi, này, ta có một chuyện không biết làm hay không hỏi. Ông thông gia cười cười, đều là thông gia, không có gì không thể hỏi. Vì thế lão gia tử nói, thế nhân đều biết xí linh là nhị vị con nuôi, kia xí linh thân sinh cha mẹ. Nói đến một nửa hai vị đã minh bạch lão gia tử muốn hỏi cái gì. Bà thông gia nói, thật không dám giấu giếm, việc này kỳ thật chúng ta hai vợ chồng cũng không phải rất rõ ràng, xí linh là chúng ta nhặt được. Lão gia tử không khỏi cứng họng, hắn nên nói đối phương vận khí có bao nhiêu hảo. Nay tùy tiện nhặt một cái hài tử bỗng nhiên nhặt được hiện giờ chiến thần, làm các đại đế quốc vì này kính nể người. Chúng ta đã từng cùng ý đồ tìm kiếm xí linh thân sinh cha mẹ, nhưng mà vẫn luôn không có kết quả. Sau lại xí linh lớn, hắn bản nhân tựa hồ đối việc này không ham thích, chúng ta lúc này mới không có tiếp tục tìm kiếm. Ông thông gia nói. Lão gia tử nghe vậy, gật gật đầu, hắn nói, như thế kia cũng chỉ có thể tùy duyên. Mục Hề cùng thời ngự đều cho rằng hài tử chuyện này có thể vẫn luôn gạt, chính là ai biết giữa chưa ăn cơm thời điểm, Mục Hề cư nhiên cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Mục Hề! Này quá mất mặt! Mục Hề căng chặt khuôn mặt nhỏ, nàng nói, ta thân thể không thoải mái, các ngươi tiếp tục. Dứt lời nàng buông chiếc đũa đứng lên, sau đó đi nhanh rời đi. Thời ngự có chút lo lắng Mục Hề, hắn cũng buông chiếc đũa đuổi theo. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, cho nên những người khác đều không có phản ứng lại đây. Càng không cần phải nói hoài nghi Nạp Lan xí linh này rất nhỏ biến hóa. Đây là làm sao vậy? Nữ đế thân mình không khỏe. Ông thông gia hỏi. Bà thông gia chần chờ trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Hơi Sinh lão gia tử, có chút do dự nói, nữ đế có thể hay không? Có. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nữ nhân ho nhẹ một tiếng, nàng nói, nữ đế như thế nào cường, thân là o thể chất vô pháp thay đổi, o là dễ thụ thai thể chất. Nói đến nơi đây hai cái đại nam nhân rộng mở đứng lên, không hẹn mà cùng phát nói, bác sĩ, đi thỉnh bác sĩ. Kết quả là việc này liền không che giấu trụ, rốt cuộc là tiết lộ ra tới. Mục Hề hất mặt, tay nàng đặt ở trên bụng, đồng nhiên nắm chặt quyền. Thời ngự xem đều kinh hãi, hắn cũng không phải thực thích hài tử, nhưng là này nếu là Hề bảo vì hắn sinh hài tử vậy hoàn toàn không giống nhau. Đó là chân bảo, phùng ở lòng bàn tay che chở. Chính là nếu Hề bảo không cần đứa nhỏ này, hắn mặc dù mất mát cũng sẽ không ngăn cản. Phá thai dược tiểu tỷ tỷ. Mục Hề hít sâu, này tay rốt cuộc là buông lòng ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không bình thường a. Tiểu tỷ tỷ cư nhiên lại lần nữa từ bỏ phá thai cơ hội. Tiểu tỷ tỷ, ta cần phải cùng ngươi nói rõ ràng, hiện tại thai nhi còn có thể lấy rớt, hậu kỳ đã có thể lấy không xong. Mục Hề khinh thường, nàng nếu là tưởng lấy liền không có lấy không xong. Nhưng là, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Hề nói. Thời Ngự gật gật đầu, lập tức nói, hảo, ta liền thủ ngươi. Hai nhà người gia trưởng đều là quan tâm nói vài câu, sau đó rời đi. Rời khỏi sau hai nhà người đã ở hảo tưởng đây là cái nam hải vẫn là nữ hải, nếu là nam hải nên lấy tên là gì, nếu là nữ hải lại nên là tên là gì. Thế giới này tuy rằng có 6 loại giới tính, nhưng là giống nhau vẫn là sẽ dùng nam nữ tới xưng hô. Mục Hề nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt lại mắt, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thời Ngự nói, Hề bảo, nếu không ta làm ta chủ thần thân thể dựng dục đứa nhỏ này, như vậy ngươi liền có thể thiếu chịu khổ. Mục Hề nghiêng đầu, nàng nói, hiện tại không được. Bởi vì hai người đều còn không có trở về bản thể, hiện tại muốn dùng chủ thần thân thể đi dựng dục con nối dõi căn bản không có khả năng, Thời Ngự năng lực còn không có toàn bộ trở về, hắn vô pháp trường kỳ trở về bản vị. Thời Ngự không được, Mục Hề cũng không được, chỉ có thể tạm thời dùng thân thể này dựng dục nàng. Nhìn lại, Mục Hề vẫn là nói như vậy. Nàng không có nghĩ kỹ đem đứa nhỏ này làm sao bây giờ, nàng là tính toán lưu lại, chính là như thế nào lưu lại còn không có tưởng hảo. Về sau ta có thể đem nàng tạm thời giao cho trợ thủ đi mang, chờ chúng ta trở về bản vị ta đến mang. Thời Ngự ôn nhu nói. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, ngươi còn muốn mang hài tử. Thời Ngự màu sáng bạc đôi mắt tràn ngập ôn nhu, loại này ôn nhu vẫn là thập phần chuyên chú. Như vậy đôi mắt không có cái nào nữ hài ngăn cản được trụ. Mục Hề nhéo Thời Ngự cổ áo, Thời Ngự đảo cũng theo nàng, cũng không làm phản kháng. Vánh nhuận môi đỏ khắc ở Thời Ngự trên môi, nàng bá đạo nói, không được. Trầm ngâm một lát, nàng nói, làm trợ thủ mang. Nàng nếu là như vậy yếu ớt liền không phải là chúng ta con nối dõi. Thời Ngự bỗng nhiên đã hiểu Mục Hề ý tưởng, hắn ôn nhu phất đi nàng ngạch biên tóc mái, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Mục Hề ánh mắt lúc này mới không như vậy hung ác. Nàng chờ mình, nói, ngươi đi làm điểm ăn. Thời Ngự vẫn là ôn nhu nói, hảo. Hắn đứng dậy, vì Mục Hề dịch hảo chăn, sau đó đi nhanh rời đi. Ra cái này cửa phòng, Thời Ngự màu xám bạc đôi mắt liền không mang theo một đinh điểm cảm tình, vô bi vô hỉ, chính là kia cao cao tại thượng thần. Như vậy phảng phất không dính khói lửa phàm tục thần đi nhanh đi phòng bếp, rửa tay làm canh thang. Không bao lâu, Thời Ngự liền bưng một cái lẩu niêu đi ra. Xí Linh, ngươi cư nhiên học xong nấu cơm. Bà thông gia vốn nên là tính toán lại đây cấp Mục Hề làm điểm ăn, vừa rồi nàng nôn ngén không ăn cái gì, kia khẳng định không được, như thế nào cũng không thể bị thương thân mình, rốt cuộc co vốn di thân mình liền tương đối mảnh mai. Giai đoạn trước dưỡng hảo thân thể, mặt sau sinh con mới không như vậy thống khổ. Thời Ngự rũ mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, Hề bảo không ăn cái gì, ta cho nàng đưa đi. Thời Ngự tuy rằng không có Mục Hề như vậy không thích nói chuyện, nhưng là hai người xã giao kia tuyệt đối là có một so, đều là như vậy thẳng. Đến cũng đúng. Rốt cuộc hai cái thần trước kia không có giao thoa thời điểm đều là thích sống một mình, căn bản không thích ra ngoài xa giao. Chương 1096 ABO ngươi hảo. 32. Cũng may đối phương cũng biết Nạp Lan Xí Linh là cái gì tính tình cũng lãnh, không thích nói chuyện, cho nên cũng không có sinh ra hoài nghi. Nàng rất là vui mừng nói, hảo hảo hảo, thấy ngươi như vậy mụ mụ thực yên tâm. Mau đi đi, không cần lạnh. Nói nàng còn đẩy Thời Ngự đi phía trước đi. Thời Ngự cũng không thói quen người khác đụng vào, nhưng là hắn nhẫn mại xuống dưới. Mang thai đối người khác tới nói có lẽ là một kiện thực vất vả sự tình, nhưng là đối Mục Hề tới nói cũng không có như vậy vất vả, nói không dễ nghe điểm, đó chính là chủ thần thần hồn tương đối lại tháo. Mục Hề mắt thấy này bụng càng lúc càng lớn, nàng thực không thói quen. Cũng may trở về Tịch Nhật Đế Quốc, chính mình địa phương chính là muốn so người khác địa phương thoải mái. Huống chi Tịch Nhật Đế Quốc bên trong vốn dĩ liền so Thụy Trạch Đế Quốc còn muốn xa hoa. Đương nhiên cái này xa hoa sau lưng chính là cảm mạo linh têu khóc nó tiền tiết kiệm như nước chảy biến mất. Vốn dĩ đã là cho Thời Ngự hạ sính, nhưng bởi vì này bụng nguyên nhân chậm chạp không có tổ chức hôn lễ, nhưng là hai người ở liên bang tinh tế đã xử lý giấy hôn thú. Cho nên hai người hiện tại liền tính là ở người khác trong mắt kia cũng là vợ chồng hợp pháp. Có đôi khi Nạp Lan ra tam phòng cũng sẽ đến Tịch Nhật Đế Quốc tới cư trú một đoạn thời gian, nhưng là một khi ra Tịch Nhật Đế Quốc, bọn họ đối nơi này hết thảy đều là im miệng không nói. Thụy Trạch Hoàng 5 lần 7 lượt tưởng từ hai người trong miệng cậy ra điểm cái gì, lại nhiều lần không có kết quả. Hơn nữa bởi vì hai người sau lưng dựa vào Tịch Nhật Đế Quốc cùng Nạp Lan ra, hắn còn không dùng tốt tưởng. Gần nhất đã tới rồi Mục Hề sinh nở đêm trước, nàng nội tâm không khỏi có chút nôn nóng, nhưng là trừ bỏ Thời Ngự không có những người khác nhìn ra được tới. Dù vậy, Tịch Nhật Đế Quốc từ trên xuống dưới đều cảnh giới lên, vô cùng quan tâm Mục Hề sản tử. Lúc này đây Thời Ngự cùng Mục Hề đều cảm nhận được vị diện chấn động, vô số vị diện quản lý giả chiều vị diện này vọt tới. Mục Hề đành phải thông qua cảm mạo linh hạ đạt mệnh lệnh làm này đó quản lý giả lui lại. Này đó vị diện quản lý giả đều là cảm nhận được một vị tân thần sắp ra đời, hơn nữa vị này thần cư nhiên cùng với chủ thần hơi thở, bọn họ là cảm nhận được vì thế tới chúc mừng. Nhưng là vị diện này bản thân hơi thở hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp cất chứa nhiều như vậy vị diện quản lý giả dũng mãnh vào. Mấy ngàn vị diện quản lý giả nghe được mệnh lệnh, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng là hiện tại có chủ thần tin tức đã là làm cho bọn họ thập phần phấn chấn. Chủ thần mất tích nhiều năm, hiện tại rốt cuộc là có tin tức. Mục Hề sinh nở kia một ngày, ngoài phòng sấm sét ầm ầm, vị diện chấn động bất an. Thời Ngự chủ thần, này có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Nói chuyện chính là vị diện này vị diện quản lý giả, thực hiển nhiên hắn là vừa ra đời không bao lâu, cho nên đối thượng Thời Ngự cùng Mục Hề đều thập phần vô thố. Thời Ngự banh thẳng môi tuyến, hắn lạnh lùng nói, sẽ không có việc gì, có ta ở đây. Vị diện này quản lý giả cũng nghe nói qua nhà mình chủ thần là cái sủng phu của ma, nghe nói chủ thần sủng ái cái kia nam tử căn bản chính là cái ho, yếu đi bẹp, không có gì bản lĩnh. Nhưng là chủ thần liền thích kia một khoản. Nhưng là hiện tại Thời Ngự liền đứng ở trước mặt hắn, hắn quả thực tưởng hung hăng chịu chính mình một cái tát, cái này kêu yếu đi bẹp sao? Này quả thực ca bạo hảo sao? Đứng ở trước mặt hắn, chính mình quả thực muốn khống chế không được run bần bật. Ngay thường Thời Ngự đều là tương đối nội liễm, sở hữu chủ thần hơi thở đều là thu liễm lên, mà hiện tại hắn khống chế không được chính mình hơi thở tiết ra ngoài. Hắn không nghĩ rời đi nơi này, nhưng là vị diện này chấn động bất an, hơn nữa còn cùng với rất nhiều mang theo ác ý hơi thở. Hắn nhìn về phía bên người vị diện quản lý giả, cùng với Lao Gia Tử cùng Nạp Lan Xí Linh cha mẹ, nói, nơi này giao cho các ngươi bảo vệ tốt nàng. Một ít tiểu lâu lạ nhưng thật ra không đáng sợ hãi, chính là hắn cảm nhận được Huyền Ly cùng một ít viễn cổ cự thú hơi thở. Huyền Ly đây là muốn chết, trước vị diện đã bị trọng thương, hiện tại lại triệu tập nhiều như vậy viễn cổ cự thú. Thời Ngự xuất hiện ở bên ngoài, Huyền Ly đứng ở một đầu cùng loại cự long cự thú trên đầu. Cũng may đây là cái tinh tế vị diện, có chút biến dị thú loại cũng chẳng có gì lạ, bằng không thật đúng là không hảo giải thích. Bất quá dù vậy vẫn là khiến cho khủng hoảng, bồ quản gia sơ tán đám người, hắn trước kia là quân nhân, tố chất tâm lý nhiều ít so với kia những người này cao một ít. Đế hậu, hiện tại tình huống như thế nào? Bồ quản gia hơi mang cung kính hỏi. Thời Ngự nói, vào nhà, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không cần ra tới. Thân là quân nhân bổ quản gia từ trước đến nay phục tùng mệnh lệnh, hắn nghe đến đó lập tức xoay người rời đi. Huyền Ly cười nhạo một tiếng, hắn nói, bản tôn nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề cư nhiên còn có thể dựng dục con nối dõi. Thời Ngự, lời này nói đang nói hắn không được vẫn là nói Mục Hề không được. Nếu là nói hề bảo nếu là đã biết, không được chú ý bảo hắn đầu chó. Nói hắn nói, hắn cũng sẽ chú ý bảo hắn đầu chó. Huyền Ly hơi hơi cúi người, cánh tay liền đặt ở đầu gối, hắn đối Thời Ngự câu môi. Khỏe mắt tấn hiện tà tứ cười. Thời Ngự a, nếu không ngươi dạy giáo bản tôn, thế nào mới có thể được đến một hệ thích? Ngươi nếu là giáo hội bản tôn liền từ bỏ ngươi chủ thần chi vị, thế nào? Thời Ngự vô bi vô hỉ đôi mắt trong khoảnh khắc nổi lên phong vân, phảng phất tinh không vạn lý không trung trong phút chốc gió nổi mây phun, sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét, tựa hồ tại hạ một khắc liền phải lấy tồi cổ kéo hủ chi thế hủy diệt hết thảy. Ngươi chờ làm càn. Thời Ngự giơ tay, thủ hạ màu bạc thần lực hội tụ. Màu tím trung mang theo màu bạc lôi điện quanh quẩn ở kia thần lực trung quanh. Không bao lâu, thần lực hội tụ thành một phen trường kiếm, này trường kiếm tràn ngập trầm trọng uy áp, Huyền Ly ánh mắt không khỏi trầm vài phần. Thời Ngự, ngươi thiên phú là thời gian không chế, ngươi cảm thấy liền cái này thiên phú có thể giết được ta. Đây là Huyền Ly vì cái gì đem mục tiêu tỏa định ở Thời Ngự trên người nguyên nhân, Thời Ngự khống chế thời gian, chính là thời gian chủ thần, hắn có thể tùy ý thao tác thời gian, nhưng cái này thiên phú cũng không có rất cao lực công kích. Mục Hề bất đồng, Mục Hề một tay trường sinh, một tay trường chết, nghe nói cùng Mục Hề cùng phê mặt khác cổ thần đã từng nói qua, Mục Hề là bọn họ chung sức chiến đấu mạnh nhất cái kia. Huyền Ly liền tính lại có tự tin, cũng không dám dễ dàng đối thượng Mục Hề. Nhưng mà cái kia cái gọi là sức chiến đấu mạnh nhất cổ thần hiện tại đang ở trong phòng sinh nở. Mục Hề một chút đều không sợ này cái gọi là sinh nở, hơn nữa đứa nhỏ này đích sắc cũng không có như thế nào lăn lộn Mục Hề. Nhưng là đau cũng là thật sự đau, Mục Hề toàn quá trình banh mặt. Mặc dù trên trán gân xanh bạo khởi, nàng cũng không có kêu một tiếng. Bệ hạ, thỉnh ngài dùng sức. Bệ hạ dùng sức, ngài hài tử sắp ra tới. Mục Hề siết chặt khăn trải giường, nàng không nói gì, không có đau hô, chỉ là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dùng sức đem hài tử sinh ra tới. Bên ngoài đánh đến trời đất u ám, mà Mục Hề bên này đã đem hài tử cấp sinh ra tới, này trước sau còn không có 10 phút, này quả thực là đổi mới thế giới này sinh hải tử ký lục. Bác sĩ đều chấn kinh rồi. Hải tử vừa ra thế lập tức khiến cho thiên địa biến hóa, toàn bộ vũ trụ buộc phát ra đỏ tím quang huy, mơ hồ có trong truyền thuyết phượng minh rồng ngâm thanh âm. Vô số bảng bạc thần lực từ hải tử trên người chút xuống mà ra, lập tức khiến cho vô số viễn cổ cự thú điên cuồng. Chương 1097 ABO ngươi hảo. 33. Nguyên bản kính cẩn nghe theo canh giữ ở ngoài cửa buồn vị diện quản lý giả Lữ Chu sắc mặt biến đổi, hắn nhanh chóng vọt vào phòng sinh, cường đại thần bí lực lượng khiến cho trừ bỏ Mục Hề cùng hài tử bên ngoài mọi người toàn bộ ngất qua đi. Lữ Chu thẳng tắp nhằm phía hài tử, mục tiêu thập phần minh xác. Vừa mới sinh sản xong Mục Hề thân thể thượng hoặc nhiều hoặc ít có chút suy yếu, nhưng là bởi vì hấp thu hài tử tràn ra tới thần lực mà tu bổ không ít thần hồn tàn huyết. Lữ Chu mánh khóe thấy đã chạm vào hài tử, Mục Hề quát lớn một tiếng, ngươi dám. Cường hãn thần lực nháy mắt chiều Lữ Chu công kích mà đi, hắn đã lấy ra một mặt gương, kia gương nháy mắt đem Mục Hề công kích mà đến thần lực hấp thu đi vào. Huyền Ly. Mục Hề nhìn ra người này là ai người. Cái kia gương là Huyền Ly, có thể hấp thu Mục Hề thần lực đồ vật lại há là phàm vật. Mục Hề đem hài tử đặt ở đầu giường, nàng lòng bàn tay một phách cái bàn, màu bạc roi dài đã chiều hắn công kích qua đi. Roi dài nhanh chóng bí mật mang theo lạnh thấu xương trận gió, chung quanh không khí bởi vậy mà sinh ra tiếng nổ mạnh. Lữ Chu nhanh chóng né tránh, mặt đất đã nhiều một cái loại nhỏ cơ giáp, hắn thao tác kia cơ giáp chiều Mục Hề công kích mà đi, mà hắn nhanh chóng tránh đi Mục Hề mục tiêu vẫn là đứa bé kia. Nha đầu, tiểu tâm hài tử. Nàng không như vậy nhược. Quả nhiên, liền ở Lữ Chu tay đụng tới trong tã lót hài tử thời điểm, nàng cảm nhận được nguy hiểm, một đôi sáng kim sắc đôi mắt mở, cùng với tiếng khóc cường đại thần lực lô mãng chấn động khai. Lữ Chu tuy rằng có phòng bị, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này thần lực cư nhiên còn như vậy cường. Hắn bị sốc phi trên mặt đất. Hài tử như cũ khóc lớn không ngừng, Mục Hề bị thanh âm này ồn ào đến có điểm phiền, thủ hạ công kích càng là sắc bén vài phần. Một cái chủ thần thần lực xa xa cao hơn một cái tân sinh vị diện quản lý giả, Lữ Chu sở dĩ dám động thủ, kỳ thật rất đơn giản, giống nhau nữ tử sinh sản lúc sau đều sẽ thể nhược, bọn họ cho rằng Mục Hề cũng sẽ thể nhược không ít, lại vẫn là xem nhẹ Mục Hề năng lực. Lữ Chu trên người thiên địa chi lực chút xuống không ít, hắn thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Chính là hôm nay là tốt nhất cơ hội, nếu bỏ lỡ hôm nay chủ nhân muốn lại tưởng đối phó bọn họ đã có thể không đơn giản như vậy. Hắn lau một chút khỏe miệng máu tươi, lấy bị Mục Hề chịu một roi đại giới nhằm phía kia hài tử. Người này là coi khinh bổn long hảo sao. Roi dài chịu ở Lữ Chu trên người, Lữ Chu lưng nháy mắt cong đi xuống, giống như là cả người bị roi chịu thành hai nửa giống nhau. Nhưng mà Lữ Chu mang bao tay tay vẫn là đụng phải hài tử. Nha đầu, cứu hài tử. Lão Long thoạt nhìn so Mục Hề còn để ý đứa nhỏ này, kia nhưng không, chúng thần ngã xuống, viễn cổ cổ thần vốn dĩ liền không nhiều ít, huống chi vẫn là tân sinh nhi, đây chính là cái đại bảo bối a. Mục Hề cơ hồ là thoáng hiện qua đi, một phen chủy thủ trực tiếp chém đứt Lữ Chu đôi tay, tức khắc, đoạn cổ tay chỗ máu tươi như chú, vài giọt máu bắn ở hài tử trên mặt. Mục Hề cứng đờ đem hài tử bế lên tới. Nhưng mà Lữ Chu lại là quỷ dị cười. Mục Hề chủ thần. Ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể bị chủ nhân trọng dụng ủy lấy trọng trách. Hắn nói chuyện trong miệng mạo huyết mạn, Mục Hề trực tiếp một cái tắt chịu qua đi. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh. Tức khắc, không cần Mục Hề động thủ, Lữ Chu thân thể đều ở sụp đổ, nhưng mà cùng với lại là đất rung núi chuyển. Nhìn như là đất rung núi chuyển, kỳ thật là vị diện sụp đổ. Tiểu tỷ tỷ, cháy mau. Vị diện này ở sụp đổ, ngàn vạn phải cẩn thận, cẩn thận. Mục Hề còn chưa đi tới cửa. Không gian đã xuất hiện vài đạo màu đen mang theo loạn lưu không gian cái khe. Nàng banh mặt, một roi trực tiếp đem cửa phòng chịu phi. Đúng lúc này, không gian bị xé mở, một đạo cái khe xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, mà kia cái khe mang theo thật lớn hấp lực, hài tử trực tiếp từ Mục Hề trong tay bị hút qua đi. Hài tử! Ta dựa! Ngân Long Tiên không đợi Mục Hề sai xử nó cũng đã vọt qua đi nhanh chóng bao vây hài tử, lại đem hài tử cấp đoạt trở về. Hài tử không hiểu cảm thấy hảo chơi, còn phát ra tiếng cười. Con hảo cứ về, nha đầu ngươi phải cẩn thận a. Mục Hề tuy rằng nhíu mày nói chuyện, lại càng thêm ôm chặt hài tử tựa hồ cảm giác được đau đớn, lại hoa hoa khóc lớn lên. Mục Hề, có thể hay không đừng khóc? Có phiền hay không? Nàng mặt tâm trầm, nhanh chóng từ trong phòng ra tới, bên ngoài thế giới đã biến thành vũ trụ cấp tai nạn. Mục Hề a, ngươi thật đem hài tử cấp sinh hạ tới. Ân không biết mẹ con phân biệt tiết mục có thể hay không làm ngươi trên mặt có điểm biến hóa đâu. Huyền Ly hôm nay cũng không phải tới chịu chết, hắn nhìn đến không sai biệt lắm, lập tức xoay người rời đi. Mà vị diện này bản thân cũng không phải cái gì bình thường vị diện, nó thuộc về Mục Hề thần vực thượng một cái thông đạo, cho nên Mục Hề hiện tại chính là muốn đuổi theo Huyền Ly cũng chưa biện pháp. Thông đạo một khi hư hao, sẽ có không thể đo lường tổn thất. Huyền Ly chính là tính hảo này hết thảy, cho nên là gan mới lớn như vậy. Hề bảo, không có việc gì đi. Thời Ngự nhìn về phía Mục Hề, hắn quan sát kỹ lưỡng Mục Hề, phát hiện nàng trừ bỏ thân thể này tiêu hao quá mức lợi hại thần hồn ngược lại bị tu bổ không ít, hắn lúc này mới hơi chút yên tâm. Ta không có việc gì, cẩn thận một chút, Huyền Ly không có khả năng liền như vậy rời đi. Mục Hề đối quá hiểu biết, tên kia vô cùng giảo hoạt, hắn nếu nói ra vừa rồi kia lời nói khẳng định có nắm chắc. Thời Ngự ánh mắt dừng ở Mục Hề trong lòng ngực hài tử trên người, đứa nhỏ này có một đôi xinh đẹp sán kim sắc đôi mắt đỏ rực, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Thời Ngự đôi mắt mềm mại không ít, hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng câu ở hài tử lòng bàn tay thượng, hắn nói, bảo bảo, ta là cha ngươi. Hài tử tựa hồ là nghe hiểu, nàng ê ê a a cười. Mục Hề cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, vốn dĩ chung quanh tan vỡ đã đình chỉ, lúc này rồi lại tăng thêm, Thời Ngự che chở Mục Hề cùng hài tử, hắn nói, đến mau chóng ổn định nơi này, bằng không thông đạo nhất định sẽ bị hủy. Mục Hề lại không yên tâm đem hài tử đặt ở một bên, nhưng Huyền Ly đây là đang ép nàng. Bước nàng ở hài tử cùng muôn vàn sinh linh chi gian làm một cái lựa chọn. Phu một chút. Mục Hề đối Thời Ngự nói. Thời Ngự nói, hảo. Hắn thực vinh hạnh nghe thế câu nói. Hai người lấy chủ thần chi lực cộng đồng tu bổ vị diện này. Vốn dĩ đây là một chuyện nhỏ, nhưng mà thông đạo thượng hơi thở thật sự là hỗn loạn. Một đạo miệng to lặng lẽ xuất hiện ở Mục Hề phía sau. Mắt thấy vị diện này tan vỡ đã ổn định, Mục Hề trong lòng ngực hài tử lại một lần bị hút đi. Lão Long cũng ở vì tu bổ vị diện ra một phân lực, cho nên không chú ý tới. Nhưng thật ra vẫn luôn ngốc tại Mục Hề trong đầu cảm mạo linh vọt ra, nhưng mà nó vẫn là chậm một bước, hài tử đã bị không gian cái khe mạc danh lực lượng cuốn đi vào. Mục Hề lập tức chia tay, nhanh chóng chiều hài tử biến mất cái khe vọt vào đi. Hề bảo không thể. Thời Ngự nhanh chóng đem cuối cùng một đạo thần lực đánh tiến vị diện trung tâm, sau đó xoay người cũng nhảy vào không gian cái khe. Cảm mạo linh thân máy đã ôm lấy hài tử. Nhưng mà không gian loạn lưu thật sự là quá lợi hại, này đó không gian loạn lưu ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tuy rằng cùng thiên đạo cùng thuộc nhất thể, nhưng là thiên đạo đã sinh ra linh trí mà này đó không gian loạn lưu cũng không có. Cảm mạo linh nửa trong suốt thân máy nhanh chóng xuất hiện bất đồng trình độ điều ngân. Chương 1098 ABO ngươi hảo. 34. Công nguyên 5106 năm, liên bang tinh tế xuất hiện thật lớn tai nạn, không biết sinh vật xâm lấn, vô số người chịu khổ. Mà Nạp Lan đế hậu cùng Tịch Nhạc nữ đế vì chống cự lần này tai nạn cũng ở trong đó ngã xuống. Vô số người tận mắt nhìn thấy Nạp Lan đế hậu cùng Tịch Nhạc nữ đế vì cứu vớt lần này tai nạn mà bị hắc động cuốn vào. Từ đây không biết tung tích, mọi người cho rằng bọn họ đã tử vong. Nạp Lan đế hậu cùng Tịch Nhạc nữ đế tên cũng đã tái nhập sử sách, bọn họ là liên bang tinh tế anh hùng. Cảm mạo linh thân thể bị không gian loạn lưu hoàn toàn tiêu hủy, cũng may cũng chống được Mục Hề đổi tới. Hơi sinh Mục Hề thân thể cũng đã bị không gian loạn lưu hoàn toàn cắt thành mảnh nhỏ, hiện tại lưu lại chính là thuộc về Mục Hề bản thân thần hồn. Mục Hề bắt được hài tử, mặt khác một bàn tay nhanh chóng bảo vệ cảm mạo linh trung tâm mảnh nhỏ, dù vậy, cảm mạo linh trung tâm mảnh nhỏ vẫn là đã chịu không nhỏ tổn thương. Bất quá trung tâm mảnh nhỏ còn ở cảm mạo linh liền sẽ không bị tiêu hủy. Nạp Lan Xí Linh thân thể cũng đã bị không gian loạn lưu cắt thành mảnh nhỏ, lưu lại cũng là thời ngự thần hồn, hai đại chủ thần đồng thời xuất hiện ở không gian cái khe chung. Nhưng là nơi này thuộc về một mảnh lỗ trống hư vô có thể cất chứa hết thể lực lượng. Thời Ngự câu lấy Mục Hề eo, hắn nói, chúng ta đến mau chóng đi ra ngoài, hài tử căng không được bao lâu. Mục Hề biết, chính là hiện tại căn bản phân không rõ ràng lắm phương hướng. Thân sinh A. Thân buông xuống thần A. Thỉnh đem tân chi kỷ cho chúng ta. Thời Ngự cùng Mục Hề có thể nghe được chính là thanh âm này, mà thanh âm này tựa hồ là một cái xa lạ thế giới thiên đạo lời nói. Này thiên đạo hơi thở bọn họ cảm thấy xa lạ, sở dĩ có thể nhận ra là thiên đạo đó là bởi vì thiên đạo đều có hiệu quả như nhau địa phương. Một đôi độc thủ từ hư vô trung vương, nó nhanh chóng thổi quét trong tã lót hải tử, kia màu đen dây lát đã lan tràn đến hải tử bước chân. Mục Hề lui về phía sau, nàng lạnh lùng nói, không, bản tôn cự tuyệt. Mạnh mẽ thiên địa chi lực đánh ra, nhưng mà này hết thể đều bị hư vô nuốt hết. Không gian cái khe trừ bỏ không gian loạn lưu có thể mang đến thương tổn ở ngoài cái khác căn bản sẽ không sinh ra công kích, nhưng là nó đáng sợ chỗ chính là có thể cất chứa sở hữu công kích, giống như là thao thiết giống nhau, nó chính là cái động không đáy, vĩnh viễn không có lấp đầy một ngày. Thần A, chúng ta yêu cầu nàng, cầu xin ngươi, chúng ta yêu cầu nàng. Buông ra, này đó cùng bản tôn có quan hệ gì đâu. Mục Hề hiển nhiên sinh khí, nàng lạnh lùng nói, nếu là không buông tay, đừng trách bản tôn hủy hoại nơi này. Thần A. Hư vô là vô pháp hủy diệt, trừ phi ngươi có thể thu phục nơi này. Thần A, làm nàng tới thu phục nơi này đi, chúng ta yêu cầu một cái chủ thần, thần A, khoan dung thần. Lan. Mục Hề không ngừng công kích này cái gọi là hư vô, nếu nó có thể cất chứa hết thảy, vậy xem nó có thể cất chứa nhiều ít. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, về sau đã kêu đỡ thương hoa đi. Màu đen cuối cùng đem hải tử hoàn toàn nuốt hết, Mục Hề cùng thời ngự cũng bất chấp công kích này cái gọi là hư vô, bọn họ nhanh chóng chiều kia thiên đạo sở tới chỗ đuổi theo. Không biết qua bao lâu, không gian cái khe cũng không có thời gian, rốt cuộc thời ngự cùng Mục Hề hai người cuối cùng là sở đến xuất khẩu. Hề bảo, người còn hảo đi. Thời ngự quan tâm nhìn về phía bên người Mục Hề. Bản tôn không có việc gì. Nói không có việc gì, kia trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Những người này ở khiêu khích nàng. Bởi vì là chính mình huyết mạch, cho nên mặc dù thiên đạo đem người che giấu lại lợi hại bọn họ cũng có thể cảm nhận được đại khái phương vị. Đi. Mục Hề cùng thời ngự hai người hóa thành một bó lưu quang bay thẳng đến đối phương biên giới mà đi. Nhưng mà đương hai người đi vào biên giới thời điểm có điểm mông vòng, nơi này biên giới quá lớn, cùng bọn họ biên giới hoàn toàn bất đồng, nơi này giống như là một cái thật lớn thành thị, muốn ở chỗ này tìm được nhãi con nhưng không đơn giản. Tìm chủ thần, nơi này có chủ thần. Thời ngự nói. Mục Hề gật đầu, hai người lại lần nữa rời đi. Kẻ xâm lấn. Có kẻ xâm lấn. Mau bắt lấy bọn họ. Không ít vị diện quản lý giả phát hiện không thích hợp, lập tức chiều Mục Hề cùng thời ngự vào tới. Mặc kệ là Mục Hề vẫn là thời ngự đều không nghĩ ở bọn họ trên người lãng phí thời gian, thẳng tắp chiều thần vực mà đi. Bọn họ tưởng xâm lấn thần vực, mau ngăn lại bọn họ. Nhưng mà một đám vị diện quản lý giả nơi nào có hai cái chủ thần động tác mau. Mục Hề cùng thời ngự đột phá thiên đạo cái chán, trực tiếp vọt vào nhân gia thần vực. Sau đó bọn họ nhìn đến chính là một người mặc màu trắng mềm bào nho nhỏ Nam Hải. Này Nam Hải, chủ thần, có phải hay không có điểm quá trò đùa điểm? Các ngươi là ai? Nam Hải mại thanh mại khi nói xong, hắn lại hỏi, kẻ xâm lấn. Các ngươi muốn làm gì? Mục Hề lạnh giọng nói, các ngươi thiên đạo ở đâu? Nam Hải tựa hồ có bị Mục Hề dọa đến, hắn lui về phía sau vài bước, nhưng mà bởi vì không cẩn thận dẫm đến chính mình quần áo, kết quả một cái lảo đảo té lăn trên đất. Hắn trong ánh mắt toát ra nước mắt, nhưng là còn banh khuôn mặt nhỏ. Ta không biết. Kẻ xâm lấn các ngươi chạy nhanh rời đi. Tiểu hoa nhìn mãi thanh mai khí, hung ba ba đối Mục Hề cùng thời ngự quát. Mục Hề cũng không phải là gì người tốt, nàng đi lên trước trực tiếp đem tiểu hài tử sách lên tới, nàng nói, thiên đạo, ngươi không ra bản tôn liền giết hắn. Uy hiếp tiểu hài tử loại này đê tiện sự tình Mục Hề quả thực làm vô cùng lưu sướng. Ngươi giết đi, nô nhìn ta trong tay đứa nhỏ này thiên phú càng cao. Mục Hề, thời ngự, bọn họ cư nhiên cũng có như vậy không thể nề hà một ngày. Thần A, các ngươi nếu còn ở rèn luyện, kia vì cái gì không tiếp tục đi rèn luyện. Mang theo cái hài tử nhiều không có phương tiện. Hơn nữa thần hài tử chỉ có thể ở thần vực mới có thể trưởng thành, ở bình thường vị diện căn bản trường không lớn. Nhị vị vì sao không đem hài tử gửi nuôi ở ngô nơi này? Chờ nàng trưởng thành lên, nhị vị lại đến đem nàng mang đi, hoặc là nói nàng chính mình trở về cũng là có thể. Không cần. Mục Hề tuy rằng là đem Nam Hải bắt lại uy hiếp đau xót, nhưng cuối cùng vẫn là đem hài tử cấp đặt ở một bên, cũng không có đối hắn động thủ. Thần A, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi hài tử. Rốt cuộc thần hài tử là nhất thích hợp trở thành chủ thần, chúng ta yêu cầu chủ thần. Tiểu Nam Hải hung ba ba nói, ta cũng có thể trở thành chủ thần. Ngươi vì cái gì còn muốn cướp người khác hài tử? Thiên đạo có lẽ là bị này chất vấn cấp chỉnh mộng bức một chút, nó thực mau phản ứng lại đây, sau đó lại bắt đầu khổ tình diễn biểu diễn. Thần A, các ngươi đem hài tử đặt ở địa phương nào đều sẽ không yên tâm, không bằng đặt ở ta nơi này, ta có thể hảo hảo bồi dưỡng nàng, nhất định sẽ đem nàng bồi dưỡng xuất sắc. Ngoài ra ta cũng có thể khai thông một cái thông đạo, nhị vị nghĩ đến xem hải tử tùy thời có thể. Giống như này xa lạ thiên đạo theo như lời, thần con nối roi ở bình thường vị diện là vô pháp trưởng thành lên, không phải thần trí trưởng thành, gần là thân thể thượng đều trưởng thành không đứng dậy. Mục Hề thần vực đến nay không có mở ra, thời ngự bên kia cụ thể tình huống như thế nào cũng không biết. Có thể, bất quá ta yêu cầu cùng hải tử tùy thời bảo trì liên lạc, hơn nữa bản tôn muốn ở các ngươi trên người hạ dấu vết. Nếu ai thương tổn bản tôn hài tử tất nhiên đã chịu phản vệ. Lời này không phải Mục Hề nói, mà là thời ngự. Thời ngự không để bụng hài tử sao? Cũng không phải. Mà là hắn ẩn ẩn cảm thấy đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Chương 1099 kỷ nguyên mới 2 chương trước là kỷ nguyên mới 1. Thực rõ ràng bọn họ hôm nay vô pháp mang đi hài tử, thế giới này chủ thần còn không có lên, không, phải nói căn bản là còn không có ra đời chủ thần. Như vậy liền có như vậy một câu, lão hổ không ở sơn. Con khỉ xương đại vương. Không có chủ thần, như vậy lớn nhất chính là thiên đạo. Hai tử con nhỏ, không có biện pháp thừa nhận muôn vàn sinh linh vẫn diệt mang đến nhân quả. Thế giới này từ trước đến nay đều là công bằng. Bọn họ nhưng thật ra không sao cả, chính là này đó nhân quả nếu thêm ở một cái hài tử trên người, nàng chịu không nổi. Có lẽ, đây là nàng kỳ ngộ cũng chưa biết được. Ngươi như ứng. Thời Ngự lôi kéo Mộc Hề ống tay áo, liền lo lắng nàng không quan tâm xông lên đi. Dựa theo Hề bảo tính cách là phi thường có khả năng, ở nàng xem ra này đó cái gọi là nhân quả nàng căn bản không để bụng, cũng chịu nổi, chính là này hết thảy đều là bởi vì hài tử dựng lên, nàng nhưng chịu không nổi. Lúc này muốn đem hài tử cướp về, như vậy tất nhiên muốn hủy diệt thiên đạo cũng tất nhiên sẽ làm thế giới này chấn động, như vậy muôn vàn sinh linh cũng liền chịu không nổi. Không thành vấn đề, ở ta cấp đứa nhỏ này đặt tên thời điểm chúng ta chi gian cũng đã liên hệ lên, hơn nữa, ta còn đem hắn sinh mệnh an nguy cùng Tư Niên Hoa đặt ở cùng nhau. Thời Ngự cùng Mộc Hề cũng không biết này Tư Niên Hoa là ai, kết quả thiên đạo nói vừa mới rơi xuống, kia Nam Hải liền nhịn không được, hắn nhảy dựng lên mắng to, ta chưa bao giờ gặp qua như ngươi giống nhau như vậy người vô sỉ. Hào đi, nay tiểu hài tử chính là Tư Niên Hoa. A này, ta vốn dĩ liền không phải người. Thời Ngự, Mộc Hề. Thời Ngự lôi kéo Mộc Hề, nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại đích sắc còn không tiện mang theo hài tử. Mộc Hề lạnh nhạt nhìn Thời Ngự cũng không có nói lời nói. Thời Ngự lại cùng Mộc Hề phân tích này trước sau sự tình, Mộc Hề nói, ngươi cho rằng ta không biết. Thời Ngự lập tức chịu thua, hắn nói, là, Hề bảo đều biết, Hề bảo là lợi hại nhất, ta suy xét sự tình đều phải chậm Hề bảo một bước. Thiên đạo, ta là đoạt các ngươi hài tử, nhưng là hai ngươi ở trước mặt ta tú ân ái có phải hay không thật quá đáng một chút. Hơn nữa hai người các ngươi hài tử không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đích xác đây là thiên đạo tìm tòi phụ cận tân sinh nhi chung tìm được nhất thích hợp chủ thần người được chọn. Đương nhiên, trừ bỏ cái kia tiểu Nam Hải. Có lẽ ở cái này nữ hải trưởng thành lên phía trước, thế giới này sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian, nhưng là ít nhất so không có chủ thần hảo quá nhiều. Thiên đạo là pháp tắc, nếu không có chủ thần thế giới này là căng không được bao lâu. Nó biết chính mình ích kỷ, chính là nó đối chính mình thế giới muôn vàn sinh linh liền vô cùng công bằng. Hài tử tên không phải hẳn là bọn họ lấy sao. Thiên đạo lại nói, thần A, này tân sinh thần tên là xem kỳ ngộ. Ta chính là nàng kỳ ngộ. Vô sỉ. Tư Niên Hoa lại lần nữa mắng to, nguyên nhân vô hắn, bởi vì tên của hắn cũng là gia hỏa này lấy. Đích xác, thần không có dòng họ, cũng không nhất định yêu cầu cha mẹ tới lấy, cổ thần càng thêm chú trọng kỳ ngộ, có lẽ đỡ thương hoa mới là nhất thích hợp nàng. Cuối cùng, hai tử lưu tại thế giới này, mà Thời Ngự cùng Mộc Hề đều khai thông thông đạo, chờ bọn họ có thời gian sẽ qua tới xem hài tử. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới chờ thêm mấy năm. Mộc Hề liền cảm thấy dù sao nàng không có gì nguy hiểm khiến cho nàng chính mình đi rèn luyện. Nàng hài tử cũng không phải là cái gì thố ti hoa, vì thế liền tạo thành đỡ thương hoa từ nhỏ đến lớn căn bản không biết chính mình cha mẹ là ai, chỉ biết bọn họ rất lợi hại. Mà thiên đạo cái kia vô sỉ nói cho nàng, chỉ có trở thành chủ thần mới có thể tìm được cha mẹ nàng, đỡ thương hoa tin, nhưng là bởi vì không có cha mẹ trong học viện hài tử sẽ khi dễ nàng, đỡ thương hoa có thể đánh, không một cái đánh thắng được nàng. Tất cả đều cấp tấu nằm sắp xuống. Nhưng là vì trở thành chủ thần, nàng sau lại tham gia thành thần khảo hạch. Trước 1100 Mỹ Tiểu Nương 1, Mộc Hề cùng Thời Ngự trở về lúc sau liền nghĩ cách chữa trị cảm mạo linh chủ chip cũng bị hao tổn, chỉ có thể đi càng cao cấp vị diện mới có thể tìm được nó mặt khác linh kiện. Thời Ngự nói, nó linh kiện ta đều có, chỉ là liền tính sẽ toàn bộ chữa trị, khả năng cũng sẽ cùng nó nguyên bản bộ dáng có chút khác biệt. Lấy tới, Thời Ngự nhìn thoáng qua cảm mạo linh chip kích cỡ. Sau đó đi tìm linh kiện, kỳ thật là đi chủ hệ thống chỗ đó tìm. Chủ hệ thống nơi đó đều có dự phòng linh kiện, không bao lâu Thời Ngự liền cầm trở về. Hai người cùng chữa trị cảm mạo linh, nay tiến độ vẫn là thực khả quan. Trải qua 3 ngày thời gian cuối cùng là đem cảm mạo linh cấp hoàn toàn chữa trị, nhưng bởi vì là tân một thế hệ linh kiện, bên ngoài xem thượng nó vẫn là cùng trước kia có chút không giống nhau. Trước kia là bàn tay đại nửa trong suốt pha lê trạng loại nhỏ người máy, mà hiện tại lại giống một cái trứng gà. Thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Nho nhỏ màn hình lộ ra mi mắt cong cong bộ dáng, nó nói, tiểu tỷ tỷ. Đống nhiên không có tiện hề hề bộ dáng. Cảm mạo linh cho rằng Mộc Hề muốn sờ nó lập tức đem chính mình chân bóng tiểu não rộng thò lại gần, ai biết Mộc Hề một cái búng tay, cảm mạo linh ở không trung xoay vài vòng. Tiểu tỷ tỷ, vượng vượng. Cảm giác không quá thông minh bộ dáng. Mộc Hề nói. Thời Ngự nói, nó chip có chút bị hao tổn. Trước mắt tới xem nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục đến bây giờ cái này trình độ, hậu kỳ cũng chỉ có thể xem nó chính mình. Tiểu tỷ tỷ, ta đáng yêu sao? Mộc Hề thực nghiêm túc nói, ân, đáng yêu, đáng thương không ai ái. Cảm mạo linh điện tử mắt biến thành cuộn sóng hình, nó phát ra ố ố ố thanh âm. đi đem huyết phệ ngọn lửa hồng long xử lý. Mục Hề nói. Thời Ngự biết Mục Hề hiện tại yêu cầu phát tiết trong lòng lửa giận, cho nên hắn gật gật đầu, rất là thuận theo đồng ý. Mục Hề hiện tại liền tính không phải đỉnh thời kỳ, kia cũng tuyệt đối không kém, đối thượng huyết phệ ngọn lửa hồng long không kém. Mục Hề cơ hồ đem huyết phệ ngọn lửa hồng long hành hạ đến chết, cường đại lệ khí tràn ngập cái này huyễn tình vị diện, cuối cùng Mục Hề lại đem này lệ khí hội tụ ở bên nhau, áp xúc thành một cái tiểu hình cầu, này hình cầu tràn ngập lôi điện, cuồng bạo hơi thở. Xử lý cái này thai hoàng ẩm, Mục Hề cùng Thời Ngự một lần nữa đi vào vị diện. Ai, các ngươi nghe nói, thượng thư phủ cái kia tam tiểu thư bị người từ hôn. Nghe nói à, nghe nói bị từ hôn lúc sau liền nhảy cầu, cũng không biết hiện tại cứu trở về tới không có. Cũng là tạo nghiệt à, kỳ thật chuyện này cũng không thể quái tam tiểu thư, muốn trách thì trách nàng xuất thân quá thấp. Mục Hề lại đây thời điểm liền nghe đến mấy cái này cái nhàn ngôn toanh ngữ, nàng theo bản năng làm cảm mạo linh đem tư liệu chuyển tới. Tốt, tiểu tỷ tỷ, lập tức nha. Này quyến rũ cuộn sóng tuyến, Mục Hề, có điểm hoài niệm trước kia cảm mạo linh. Tư liệu chuyển tới, Mục Hề phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Thân thể này là cái nam nhân. Không sai, Mục Hề biến thành một cái thật nam nhân. Đây là có chuyện gì? Ngươi còn đem giới tính cho ta thay đổi. Ở Mục Hề trong đầu cảm mạo linh tưởng sờ sờ chính mình chân bóng nao rộng, nó vươn cánh tay máy, sau đó thực nhân tính hóa sờ sờ, nói, tiểu tỷ tỷ, ta, có thể là ta phân biệt sai lầm. Chính là tiểu tỷ tỷ hiện tại vẫn là không cần thay đổi đi. Mục Hề. Ân. Cũng không phải không đương quá nam nhân, tối ra mà thôi. Nàng tiếp tục phiên tư liệu. Nguyên chủ, bồ Mục Hề, đương triều thừa tướng con vợ cả, cũng là duy nhất hài tử, thái tử thư đồng, đã từng cùng thượng thư phủ tam tiểu thư từng có hôn ước, nhưng là bởi vì coi trọng thượng thư phủ đại tiểu thư, hắn quay đầu từ hôn tam tiểu thư. Mục Hề, đống nhiên tưởng đổi thân thể. Chương 1101 Mỹ Tiểu Nương 2. Tiểu tỷ tỷ, kiểm tra đo lường đến cái kia thượng thư phủ đích tiểu thư là cái xuyên qua nữ. Mục Hề lên tiếng, nàng tiếp tục nhìn tư liệu. Cái này phủ thừa tướng con vợ cả tựa hồ trừ bỏ cái này vết nhơ ở ngoài không có cái khác vết nhơ, từ nhỏ liền thiên tư thông minh, thường xuyên bị thái phó khích lệ, sau lại bị thái tử lựa chọn trở thành thái tử thư đồng, có thể nói nhất thời phong cảnh vô hai. Đáng tiếc sau lại ngũ hoàng tử cung biến, thái tử bị thua, phủ thừa tướng một nhà bị phán lưu đày. Cái này trời quang trăng sáng phủ thừa tướng con vợ cả nhận hết khuất nhục, cuối cùng tuy rằng một lần nữa trở về, trên triều đình cũng không có hắn nơi dừng chân. Mà đã từng đối hắn thổ lộ xuyên qua nữ mặt ngoài đối hắn thập phần quan tâm, quay đầu liền nói cho đương kim hoàng đế, cuối cùng bổ Mục Hề bị chém đầu thị chúng. Đến nỗi cái kia xuyên qua nữ, bất quá này đây hắn vì văn cầu, vốn dĩ muốn gả cấp thái tử, không biết như thế nào cùng ngũ hoàng tử ở bên nhau. Mục Hề hoài nghi ngũ hoàng tử sở dĩ sẽ cung biến, phỏng chừng cũng có người này công lao. Mục Hề dựa vào ghế trên, hắn bổn vị diện dùng hắn xoa xoa giữa mày, đối bên người thị vệ dễ sẽ nói, từ hôn tín vật đưa đi qua sao. Dễ sẽ cung kính nói, còn không có. Bất quá công tử ý tứ đã biểu đạt đi qua. Mục Hề trong tay cây quạt nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Dễ sẽ lập tức đuổi kịp. Nguyên chủ chỉ là biểu đạt từ hôn ý tứ, không đạo lý sẽ nháo đến dư luận xôn xao, nhưng hôm nay dư luận xôn xao là sự thật. Cũng liền nói này sau lưng có người có tâm thao tác. Mục Hề tới cửa bái kiến thượng thư phủ, tuy rằng không có trước tiên đệ thiệp, nhưng là bởi vì nguyên chủ thân phận đặc thù đột nhiên bái phỏng cũng là tồn tại, chỉ là loại tình huống này thuộc về số rất ít. Bởi vì nguyên chủ là một cái thập phần khắc kỷ thủ lễ người. Bồ công tử là tới tìm tiểu nữ sao? Thượng thư phu nhân ôn hòa hỏi. Mục Hề lắc đầu, ta là ngoại nam, sao có thể tới gặp thượng thư phủ đại tiểu thư? Thượng thư phu nhân nghe vậy, tức khắc cảm thấy có điểm xấu hổ. Nàng lại hỏi, kia công tử là tới tìm nhà ta phu quân sao? Mục Hề không nói chuyện, đương nhiên, nàng nói, ta thân mình không khỏe, xin lỗi không tiếp được một chút. Thượng thư phu nhân tuy rằng cảm thấy nơi nào cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại nói đi lên, đành phải xấu hổ không mất lễ phép cười cười làm gã sai vật mang Mục Hề rời đi. Chờ Mục Hề đi rồi, thượng thư phu nhân lập tức đối bên người tỷ nữ nói, đi nói cho đại tiểu thư, liền nói phủ thừa tướng công tử tới. Mục Hề bị gã sai vật đưa tới tịnh phòng. Mục Hề đối gã sai vật nói, ngươi đi xuống đi. Gã sai vật không dám không từ, nhưng là cũng không dám ly đến quá xa, rốt cuộc này trong phủ còn có nữ quyến, cổ đại quy củ nghiêm ngặt, không có khả năng làm một cái ngoại nam ở hậu viện tán loạn. Nhưng mà Mục Hề đối dễ sẽ nói, ngươi xem hắn. Đúng vậy, dễ sẽ tuy rằng không biết nhà mình công tử rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là công tử nói không thể không nghe. Mục Hề xoay người rời đi, động tác cực nhanh. Nàng đối cảm mạo linh nói, đem thượng thư phủ bản đồ cho ta. Tiểu tỷ tỷ, thỉnh chờ một lát. Mục Hề phát hiện chữa trị quá cảm mạo linh đặc biệt nghe lời, điểm này cũng là chỗ đáng khen a. Thức mau, một bức điện tử bản đồ xuất hiện ở Mục Hề trong đầu, Mục Hề đem Tam tiểu thư sân làm trung điểm, này bản đồ lập tức sinh ra nhất thích hợp lộ tuyến. Mục Hề theo con đường này đi nhanh rời đi, nàng phát hiện con đường này có điểm không đi tầm thường lộ, chỗ ngoặc không phải ở sau núi giả, chính là muốn trèo tường. Tuy rằng quải 7 và 8, nhưng là không thể không nói đặc biệt tấn ấp, sẽ không gặp được bất luận kẻ nào. Tiểu tỷ tỷ, con đường này là ta xem qua an toàn nhất, tuy rằng khả năng có điểm ai. Ân, không tồi. Ô hát dễ ạ. Tiểu tỷ tỷ khen ta ra. Thật là cao hứng, ta muốn xoay vòng vòng. Quả nhiên không lớn thông minh. Mục Hề lật qua cuối cùng một đạo tường, nhưng là này vừa mới rơi xuống liền vô cùng xấu hổ. Bởi vì trước mặt hắn đứng một cái nhu nhược thiếu nữ nhược liêu phủ phong, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là Mục Hề lại hình như là bị sét đánh trúng giống nhau. Quả nhiên, nàng suy đoán là không sai. Thời ngự, gửi thể là một cái nữ. Bồ công tử. Thiếu nữ thấy Mục Hề ngơ ngốc nhìn nàng, nàng có chút không vui, ngự khí không tính là thật tốt. Mục Hề ho nhẹ một tiếng, nàng nói, ân. Nghe nói ngươi nhảy cầu, thân mình có khá hơn. Thiếu nữ trên tay cầm cái kỳ, nghe vậy, tay có chút phát khẩn, nàng há miệng thở dốc, nói, nếu bổ công tử đã lựa chọn từ hôn, còn hỏi đến tiểu nữ tử chuyện này, có phải hay không không quá thỏa đáng. Mục Hề khoanh tay trước ngực, cái này chỉ là đối nàng tới nói quả thực vô cùng tự nhiên, nhưng là đối phủ thừa tướng trời quang trăng sáng sáng trong thiếu niên tới nói là vô cùng không khỏe. Thiếu nữ tên là Vu Nhược Yên, nàng cổ quái nhìn trước mắt cái này kỳ quái thiếu niên. Tuy rằng nàng cùng thiếu niên này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ký ức nói cho nàng, phủ thừa tướng con vợ cả tựa hồ không phải như thế. Ta chưa nói quá từ hôn sự tình. Tín vật còn ở ta trên tay. Mục Hề nói. Vũ Nhược Yên cười khẽ, dù vậy trên mặt cũng không có gì sinh khí, tựa hồ giống như là mùa đông khô thảo không có sinh cơ. Lời này, bồ công tử hỏi một chút những người khác có thể tin. Thôi, nơi này không phải bồ công tử nên tới địa phương, bồ công tử vẫn là mau chút đi thôi. Mục Hề. Thiếu nữ xoay người, bởi vì vừa mới đứng dậy, thân mình còn thập phần mảnh mai, cho nên đi chưa được mấy bước chân liền mềm, này mềm nhũn liền một không cẩn thận chiều bên cạnh ngã đi. Mục Hề, thật đúng là biến thành ngực kê. Nàng tiến lên, duỗi tay đem người ôm, lần này liền đưa tới trong lòng ngực. Vũ Nhược Yên đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong tựa hồ xúc một chút nước mắt. Ngay sau đó kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ cái hoàn toàn. Đăng, đăng đồ tử. Nàng vội đem Mục Hề đẩy ra. Nhưng là bởi vì trên tay mềm mại vô lực, này động tác thoạt nhìn nhưng không giống như là ở đẩy người, ngược lại giống, muốn cự con nên. Mục Hề nói, người ta vị hôn phu thê, như thế nào chính là đăng đồ tử? Không, không phải. Chúng ta không phải vị hôn phu thê. Tiểu nha đầu trong mắt rưng rưng, thân mình mảnh mai, vừa thấy liền làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Hùng chi vẫn là Mục Hề cái này bản thân cũng chỉ đối hắn hơi chút có thương tiếc người. Bên ngoài lời đồn ta sẽ làm sáng tỏ, chờ ngươi cập kê. Ta liền cưới ngươi, định sẽ không nuốt lời. Mục Hề trịnh trọng nói. Tiểu nha đầu cắn môi, này nước mắt rốt cuộc vẫn là chảy xuống dưới. Nàng bỏ qua một bên đầu, quật cường hít sâu khí, nói, chính là đại tỷ tỷ nói, ngươi tâm duyệt người vốn là nàng, không phải ta, là ta bá chiếm ngươi vị hôn thê vị trí. Hơn nữa ngươi hiện giờ hành vi liền tính là vị hôn phu thê, cũng là không ổn. Mục Hề. Khô giáo lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng gương mặt. Đừng khóc. Ta nói đều là thật sự. Đến nỗi tỷ tỷ ngươi, nàng lời nói không thể tin. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Mục Hề đem thiếu nữ bế lên tới, thiếu nữ kinh hô, xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn. Ngươi sao có thể như thế tùy tiện. Nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, chính là lại nhịn không được trộm nhìn hắn. Thiếu niên mặt quan như ngọc, tri thức bên bác, nghe nói là này thượng kinh ưu tú nhất Hảo Nam Nhi, chính là cái này Hảo Nam Nhi lại cùng một cái thứ nữ đính hôn, thực sự đáng tiếc. Trước 1102 Mỹ Tiểu Nương 3, Tiêu Kiêu thiếu nữ bị đưa về chính mình phòng, phòng này rất đơn giản, cơ hồ không có gì tốt bày biện, nhưng là bị thu thập thực sạch sẽ, trong không khí còn có không biết tên hoa nhi thanh hương, có thể thấy được căn phòng này chủ nhân là cái thích quét tước. Mục Hề nhẹ nhàng đem Vu Nhược Yên phóng chính trên giường, động tác mềm nhẹ không có nửa điểm đường đột. Thiếu nữ một đôi bị sợ hãi đôi mắt nhìn hắn, nàng che lại cái miệng nhỏ, nước mắt lại là chảy xuống dưới. Mục Hề, như thế nào lại khóc? Nàng không có làm cái gì đi. Bất đắc dĩ, Mục Hề lấy lại đây một cái tiểu băng ghế ngồi ở mép giường, như tuyết quần áo bởi vì hắn động tác rơi trên mặt đất, giống như là nở rộ tuyết liên hoa. Không phải nói tốt không khóc sao. Mục Hề duỗi tay, Vu Nhược Yên né tránh hắn động tác. Vu Nhược Yên nức nở, nàng nói, bổ công tử tốt như vậy, tiểu nữ tử chỉ là cái thứ nữ, đích sắc cùng tỷ tỷ nhất xứng đôi, tín vật vẫn là thỉnh bồ công tử đưa về đến đây đi. Mục Hề cảm thấy có điểm đau đầu, thời ngự hẳn là không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như vậy đi. Bồ công tử mau chút trở về đi, nếu là làm người nhìn thấy, không tốt. Vu Nhược Yên lại nói, Mục Hề hiện tại cái này thân phận đích sắc không tiện ở nhân gia hậu viện ngốc lâu lắm, cho nên hắn nói, ta hôm nào tới xem ngươi. Hắn nhẹ giọng, vừa mới xoay người đi chưa được mấy bước, Vu Nhược Yên lại nói, nàng nói, về sau bổ công tử, vẫn là thiếu đến đây đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Mục Hề làm sao nghe không ra giọng nói của nàng không xác định. Ở cổ đại lệnh của cha mẹ lời người mai mối dưới, liền tính khuê phòng thượng đối chính mình vị hôn phu không thích cũng sẽ sinh ra chờ đợi cảm xúc, mà hiện tại Vu Nhược Yên chính là như vậy. Nàng có lẽ cũng không thích nguyên chủ, nhưng là cũng từng đối nguyên chủ từng có chờ đợi, chỉ là đã xảy ra chuyện như vậy làm nàng sợ hãi, không có cảm giác an toàn, hết thảy đều không xác định lên. Hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Hề đi nhanh rời đi. Mục Hề bước nhanh từ hoa viên xuyên qua, trở lại nguyên lai vị trí. Dễ sẽ nghe được nhà mình công tử thanh âm trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng tiến lên, cung kính nói, công tử. Đi thôi. Hắn sửa sang lại một chút quần áo. Phảng phất là vừa rồi từ tịnh phòng ra tới giống nhau. Đi chưa được mấy bước, phía sau truyền đến nữ tử cười duyên thanh, ngay sau đó liền có người kêu, bồ công tử. Mục Hề xoay người, chỉ thấy một quần áo hoa lệ, mang khăn che mặt mỹ lệ thiếu nữ lượn lờ thước tha đi tới. Mục Hề hoàn toàn có thể nhìn đến trên người nàng to như vậy kẻ xâm lấn ba cái màu đỏ chữ to, cộng thêm một cái dấu chấm than. Nhưng mà Mục Hề lại giống như không nhìn thấy giống nhau. Bất quá thấy đối phương quần áo hoa lệ, liền làm nàng không khỏi nghĩ đến thời ngự vị diện này bộ dáng. Tố y ghề tố mặt, đầy đầu tóc đen chỉ là dùng một chi châm bạc đối trụ, trên tay cũng không có gì vật phẩm trang sức. Vẫn là chạy nhanh đem người cưới vào cửa. Mục Hề nghĩ như vậy. Bồ công tử. Bồ công tử suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào đều vào thần. Thiếu nữ cười duyên hỏi. Mục Hề ánh mắt thanh lãnh, nàng nói, suy nghĩ khi nào cưới vợ. Lời này từ trời quang trăng sáng thiếu niên công tử trong miệng nói ra. Này như thế nào nghe như thế nào không khỏe. Chỉ thấy thiếu nữ thẹn thùng không thôi, nàng nói, công tử cập quan liền có thể. Mục Hề trầm mặc một chút, sau đó nói, ngươi nói có lý, bản công tử cũng muốn chờ Yên Nhi cập kê. Bên ngoài lời đồn, bản công tử hy vọng không cần càng diễn càng liệt. Vũ Nhược Yên là bản công tử vị hôn thê, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Dứt lời, Mục Hề xoay người rời đi, chỉ là ban đầu nhìn Vũ Trưởng Châu liếc mắt một cái, từ nay về sau rốt cuộc không thấy. Vũ Trưởng Châu cắn môi. Nàng không đuổi theo đi, chỉ là chờ Mục Hề đi xa lúc sau mới đối bên người tỷ nữ nói, hắn như thế nào sẽ biết. Ngươi làm việc không nhanh nhẹn sao? Bên người tỷ nữ lập tức quỳ xuống, nàng nói, tiểu thư, nô tỷ làm chuyện này chỉ có vương lão nhân biết, nô tỷ là tuyệt đối sẽ không phản bội tiểu thư. Cho nên, là cái kia vương lão nhân sao? Vũ Trưởng Châu mắt mang tàn nhẫn nói, nô tỷ cũng không biết. Vũ Trưởng Châu nói, cấp cái kia vương lão nhân một chút tiền, làm hắn lăn ra kinh thành. Càng xa càng tốt. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ Vu Trưởng Châu không nghĩ giết người, như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm hắn lăn đến rất xa. Vu Trưởng Châu quay người lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta kia muội muội thế nào? Hồi tiểu thư nói, tam tiểu thư buổi sáng thời điểm tỉnh, nghĩ đến thân mình còn mảnh mai. Vu Trưởng Châu trong mắt vừa chuyển, nàng liên tưởng vừa rồi Mục Hề động tĩnh, sau đó nói, đi xem nàng. Không bao lâu, Vu Trưởng Châu liền mang theo mấy cái nha hoàn đi vào này hẻo lánh trong tiểu viện. Nhìn cái này sân, Vu Trưởng Châu không khỏi phun tào, cũng không biết này cổ đại người như thế nào liền như vậy thích tam thê tứ thiếp, nữ nhi một đồng lớn. Nói nhỏ giọng, cũng không ai nghe thấy. Người đi gõ cửa. Một cái nha hoàn tiến lên gõ cửa. Không bao lâu Vu Nhược Yên tiến đến đem cửa mở ra, nàng vừa thấy là Vu Trưởng Châu, lập tức khuất thân hành lễ. Muội muội gặp qua tỷ tỷ. Vu Trưởng Châu tức giận nói, ta mẫu thân liền sinh ta cùng ta đệ đệ, nhưng không có người này muội muội. Vu Nhược Yên nhấp miệng, thối lui đến một bên. Người nhà hoàn đâu? Vu Trưởng Châu hỏi. Vu Nhược Yên dụ mắt nói, khoảng thời gian trước trở về quê quán, đến nay không có trở về. Đem cửa đóng lại. Vu Trưởng Châu đối bên người tỷ nữ nói. Môn quan hảo lúc sau, Vu Trưởng Châu đánh giá Vu Nhược Yên, nàng một thân tố sắc xám váy, tuy rằng là để mặt mục nhưng là không khó coi ra nàng khuôn mặt điển lệ, nếu là điểm thượng nhan sắc, chỉ sợ muốn khiến cho vô số nam tử vì này điên cuồng. Không, liền tính không có lấy nhan sắc, nàng đều mỹ như vậy kinh tâm động phách. Mà nàng vừa mới tỉnh lại, ánh mắt chi gian có chút thần sắc có bệnh, lại nhiều vài phần nhìn thấy mà thương. Nhưng là Vu Trưởng Châu lại cấp Vu Nhược Yên định nghĩa vì Bạch Liên Hoa, chỉ biết dựa vào chính mình ốm yếu tranh thủ đồng tình người. Không thể không nói nguyên chủ cũng không có Vu Nhược Yên tư dung đẹp, nguyên chủ dung mạo càng thêm đoan trang tú lệ, ở thời đại này tới nói càng thêm thích hợp làm đại gia chủ mẫu, mà Vu Nhược Yên nhiều làm thiếp, nhưng Vu Trưởng Châu sẽ không làm chính mình phu quân có thiếp thị. Hôm nay ngươi thấy bổ công tử. Vu Trưởng Châu gắt gao nhìn chằm chằm Vu Nhược Yên đôi mắt. Vu Nhược Yên ánh mắt dao động vài cái, Vu Trưởng Châu trong lòng hiểu rõ, nàng thực không thích chính mình coi trọng người cùng mặt khác nữ nhân còn có dây dưa. Đây là ngươi học lễ giáo, lén hội kiến nam nhân. Vu Trưởng Châu lạnh giọng nói, hắn đều cùng ngươi từ hôn, ngươi còn như thế không biết liêm sỉ đón nhận đi. Vu Nhược Yên trong lòng bất bình, này vốn nên thuộc về nàng hôn sự, Vu Trưởng Châu đoạt không nói, hiện tại còn chỉ trích nàng, nàng có cái gì tư cách chỉ trích nàng. Vu Nhược Yên ngẩng đầu, một đôi rưng rưng đôi mắt lộ ra quật cường. Nàng nói, tỷ tỷ đã quên, thừa tướng gia cũng không có đem tín vật đưa lại đây, nói cách khác ở luật pháp thượng ta còn là bồ công tử vị hôn thê. Nhưng thật ra tỷ tỷ, câu dẫn chính mình muội phu cần phải điểm mặt. Làm càn. Vu Trưởng Châu một cái tát ném đến Vu Nhược Yên trên mặt, Vu Nhược Yên thể nhược, vốn dĩ liền vừa mới từ hôn mê trung thức tỉnh, hiện tại bị đánh một cái tát nàng thân thể không ổn trọng trọng ngã trên mặt đất. Chương 1103 Mỹ tiểu nương 4. Ngươi chính là như vậy cùng đích tỷ nói chuyện. Vu Trưởng Châu đối với Nếu Yên không mừng càng nhiều vài phần. Trước kia cũng chỉ là ghen ghét nàng dung mạo, mà hiện tại liền không ngừng là như thế này. Nàng mới là đích nữ, ở cổ đại nàng mới hẳn là được đến tốt nhất, dựa vào cái gì phải bị một cái thứ nữ đoạt nổi bật. Cái này thứ nữ không chỉ có tài tình hảo, nữ hồng hảo, lớn lên hảo, tính cách còn thập phần thuần thiện, chính là nàng chính là không thích như vậy nàng. Dựa vào cái gì một cái thứ nữ còn có thể lướt qua đích nữ đi. Hơn nữa nàng là xuyên qua nữ, là chân mệnh thiên nữ, một cái cổ đại người phải sang bên trạm. Như thế nào? Ngươi dám làm không dám nhận. Tuy rằng Vu Nhược Yên mắt rưng rưng, gương mặt sưng đỏ, nhưng nàng chính là không chịu thua. Đó là muội muội hôn phu, tỷ tỷ thấy thích, liền đoạt đi. Nay truyền ra đi tỷ tỷ sẽ không sợ trở thành kinh thành trung trò cười sao? Vu Trưởng Châu ngồi xổm xuống dưới, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vu Nhược Yên gương mặt này, nàng nói, Vu Nhược Yên, đừng cùng ta đối nghịch, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận. Ngươi gương mặt này đích xác xinh đẹp, nhưng nếu là hủy hoại đâu? Ngươi nói nếu ngươi mặt hủy hoại, Bố Mộc Hề còn sẽ thích ngươi sao? Vu Nhược Yên có chút sợ, nàng chỉ là một cái thứ nữ, cha không đau mẹ cả không tử, mẫu thân chết bệnh, ở cái này nhà cao cửa rộng trong đại viện, nàng căn bản liền phản bác năng lực đều không có. Vốn dĩ nàng có một cái thực tốt hôn phu, Vu Nhược Yên liền nghĩ chính mình muốn nỗ lực tồn tại, chờ nàng xuất giá lúc sau hết thảy đều sẽ hảo lên, bất quá thực đáng tiếc, nàng đích tỷ cuối cùng liền nàng hy vọng cuối cùng đều phải đoạt đi. Dựa vào cái gì? Nàng đều được như vậy thật tốt, vì cái gì còn muốn cướp nàng hy vọng cuối cùng? Sợ. Ha ha, sợ liên hảo. Nếu lại làm ta biết ngươi gặp lén bổ công tử, ta sẽ làm ngươi hối hận. Nàng đứng lên, nói, chúng ta đi. Vu Nhược Yên cắn môi, nàng quỳ dạp trên mặt đất, nước mắt lạch cạch rơi xuống, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy tồn tại không có hy vọng. Không biết qua bao lâu, Vu Nhược Yên mới từ trên mặt đất bò dậy, tựa như cái xác không hồn giống nhau tới rồi chính mình phòng, lại một đầu tải đến trên giường. Hôn mê bất tỉnh. Phủ thừa tướng hiện tại như mặt trời ban trưa, thừa tướng ở trong triều thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, chính là bệ hạ trước mặt hồng nhân, thừa tướng con vợ cả lại là thái tử Thư Đồng, có thể nói là nổi bật nhất thời vô song. Thừa tướng con vợ cả từ hôn sự tình tin tức giống như là dài quá cánh giường như truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mục Hề trở lại phủ thừa tướng, vừa mới đến trong phủ đã bị thừa tướng phu nhân kêu đi. Thừa tướng phu nhân chính là Âu đại tướng quân thân muội. Thời trẻ tướng quân phủ vẫn luôn tưởng đem duy nhất nữ hài dưỡng thành thục nữ, nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ nàng nhưng trưởng thành không được thục nữ, đảo thành một cái văn có thể làm thừa tướng khuynh tâm, võ có thể huấn huynh trưởng tướng quân phủ hảo nữ lang. Lúc này nàng nghe nói kinh thành sự tình, kia sắc mặt quả thực khó coi tới rồi cực điểm. Mục Hề tiến sân, một cái roi trực tiếp chịu lại đây. Mục Hề nhanh chóng bắt lấy này roi dài ở Mục Hề trong mắt là phàm vật, nhưng là lại là thừa tướng phu nhân bảo bối của cưng. Ngươi còn dám phản kháng? Mục Hề, như thế nào ngươi đánh ta ta phải đứng làm ngươi đánh, nhưng cho ngươi năng lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là ăn mặc một thân hồng y yểm mỹ mạo phụ nhân hắc mặt gian dạy nàng. Tiểu tỷ tỷ, hi hi, đây là nguyên chủ mẫu thân nha. Ngươi không đánh ta ta liền không phản kháng. Mục Hề lạnh mặt nói, ngươi làm kia chờ sự ta không đánh ngươi. Ta không đánh ngươi ngươi là có thể nhảy trời cao. Mỹ phụ này hỏa khí chính là một đinh điểm cũng chưa tiêu đi xuống. Nghịch tử, ngươi cho ta quỳ xuống. Mỹ phụ chợt ngồi ở chủ vị thượng, nàng nổi giận đùng đùng đối chính mình nhi tử nói. Mục Hề, quỳ xuống. Ngươi quỳ xuống còn kém không nhiều lắm. Hắn nói, có sự nói sự, không có việc gì ta đi rồi. Hiểu con không ai bằng mẹ, Âu Tĩnh đã phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp, nàng nheo lại đôi mắt nhìn về phía Mục Hề, hỏi, đây là ngươi đối chính mình mẫu thân nói chuyện thái độ. Mục Hề không nói chuyện. Âu Tĩnh phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp lúc sau này hỏa khí lớn hơn nữa, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi cùng Yên Nhi sự tình sao lại thế này? Nàng là ngươi vị hôn thê, ngươi như thế nào có thể từ hôn? Ngươi làm Yên Nhi về sau làm sao bây giờ? Mục Hề sắc mặt không được tốt xem, nàng nói, bị người chui chỗ trống, tín vật còn ở ngươi trên tay, chính ngươi không biết. Âu Tĩnh cổ quái nhìn chính mình nhi tử, nàng nhi tử chính là nhất hiếu thuận nàng, chưa bao giờ sẽ như vậy cùng nàng nói chuyện. Nghe lời này là bị người cấp tính kế. Có thể tính kế nàng nhi tử người, có điểm bản lĩnh. Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, đó là ai tính kế ngươi? Nếu là tính kế kia bên ngoài lời đồn đến đi làm sáng tỏ. Mục Hề không có phản bác, Âu Tĩnh thấy vậy, lập tức làm quản gia tiến vào. Quản gia thấy nhà mình phu nhân không quá sinh khí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc phủ thừa tướng hai cái nam nhân là nhất sẽ hống phu nhân. Hắn cũng không hoài nghi cái gì, chỉ là cung kính hỏi, phu nhân có gì phân phó? Công tử không có từ hôn, đi đem bên ngoài lời đồn làm sáng tỏ. Vũ Nhược Yên là ta phủ thừa tướng con dâu, nếu ai dám động nàng, đó chính là cùng chúng ta phủ thừa tướng đối nghịch. Phủ thừa tướng nhưng không chỉ là phủ thừa tướng, Âu Tĩnh phía sau còn có một cái tướng quân phủ. Ta xem Yên Nhi tuổi cũng không nhỏ, có thể chuẩn bị hôn sự. Mục Hề nói, lời này từ trời quang trăng sáng phủ thừa tướng con vợ cả trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Rốt cuộc như sang trong công tử bố Mục Hề cũng sẽ không nói cái này lời nói. Âu Tĩnh cảm thấy thập phần cổ quái, chính là đây là chính mình nhi tử, nàng sẽ không nhận sai. Người hôm nay làm sao vậy? Âu Tĩnh đứng dậy đi đến chính mình nhi tử trên mặt trên dưới đánh giá. Không sai, chính là chính mình nhi tử, không bị đánh cháo. Mục Hề nói, ngươi có thể lý giải vì chịu kích thích tính cách đại biến. Âu Tĩnh tin, nàng vô vô chính mình nhi tử bả vai, nói, thất bại lại thành công mẹ hắn. Tin tưởng có lần này giao hấn, về sau ngươi liền sẽ không bị người lợi dụng sơ hở. Đây là thừa tướng phu nhân văn, chính là cái này văn làm học phú ngũ sa thiếu niên thừa tướng Quynh Tâm, hai người thành thân hai không nghi ngờ. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói chuyện. Hành, Tiên Nhi cũng có 15 đi. Lật qua năm các ngươi liền thành thân. Âu Tĩnh nói, càng nhanh càng tốt, nàng ở thượng thư phủ quá đến không tốt. Âu Tĩnh nghe vậy, nói, chính là thành thân là đại sự, yêu cầu hoàn toàn chuẩn bị. 2 tháng, không thể lại nhiều. Âu Tĩnh ghét bỏ nhìn chính mình nhi tử, khoác Thanh Phong Minh Nguyệt ra nói như vậy gấp gáp nói thật sự hảo sao. Hảo, mẫu thân cho ngươi làm. Mục Hề gật đầu, ta đi trước. Đi thôi. Quay đầu lại mẫu thân làm cái yến hội, làm Yên Nhi cũng lại đây tham gia. Tùy ngươi. Nhìn Mục Hề bóng dáng, Âu Tĩnh hử nhẹ một tiếng, trên mặt ngăn không được ý cười. Tiểu tử này, liền không thể chịu thua. Quản gia, đi làm đi. Mục Hề không biết chính là thượng thư phủ Vu Nhược Yên thay đổi, nàng từ trên giường ngồi dậy, trước mắt hết thể làm nàng cảm giác được hoảng hốt. Nàng nhìn xem chính mình tay, tay hoàn hảo. Sờ nữa sờ chính mình giọng nói, không đau, ta có thể nói lời nói. Giọng nói cũng không thành vấn đề. Sờ nữa sờ chính mình mặt, trên mặt không có gập ghềnh vết sẹo, mặt cũng là tốt. Còn có cái này thượng thư phủ tiểu viện tử, tựa hồ, quá xa xăm. Trước 1104 Mỹ tiểu nương năm, Vu Nhược Yên nhìn này hết thể biến hóa. Đồng nhiên nàng bắt đầu cười, non mịn tay phủ mặt, cười đến điên cuồng, cười đến bừa bãi. Nàng Vũ Nhược Yên thế nhưng trọng sinh. Chờ nàng bình tĩnh lại lúc sau, Vũ Nhược Yên xuống giường, nàng thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng tâm tình cực hảo. Nàng thực bức thiết muốn biết hiện tại cụ thể thời gian. Nếu đã trọng sinh, ít nhất làm nàng không cần trải qua về sau bi thảm vận mệnh. Cửa phòng bị mở ra, ánh mặt trời tất cả chiếu vào thiếu nữ tố bạch quần áo thượng, nàng hít sâu một hơi. Tinh tế cảm thụ ánh mặt trời hương vị. Nàng đã nhớ không được có bao nhiêu lâu không có như vậy cảm thụ quá ánh mặt trời. Bất quá hiện tại không phải làm này đó thời điểm. Vũ Nhược Yên thấy dưới mái hiên một cái bà tử khái hạt dưa nhi. Nàng đi lên trước, trên cao nhìn xuống hỏi, Lâm bà tử, hiện tại là cái gì thời gian? Bị gọi là Lâm bà tử nữ nhân nhìn thoáng qua Vũ Nhược Yên, biểu tình lười nhác, nói, ước chừng giờ thân quá nửa đi. Nàng cũng không dậy nổi thân, tiếp tục nói, Tam tiểu thư thể nhược vẫn là lại nghỉ ngơi đi. Kêu biểu tình tràn ngập không kiên nhẫn. Nhưng mà này đó Vu Nhược Yên không thèm để ý, dù sao từ chính mình mẫu thân thất sủng lúc sau bọn họ liền bộ dáng này, nàng sớm đã thành thói quen. Ta hỏi chính là năm nay là nhiều ít năm. Vu Nhược Yên thanh âm lạnh lùng, rồi lại sẽ không làm người cảm giác đến xương hàn, nhưng là này rất nhỏ khác biệt vẫn là làm Lâm bà tử phát hiện, Lâm bà tử bĩu môi. Nàng nói, hiện tại là Chu Quang 20 năm. tam tiểu thư chẳng lẽ là bị đại tiểu thư đánh một cái tát đánh choáng váng. Vũ Nhược Yên mặc kệ Lâm bà tử minh chào ám phúng, hiện tại cùng những người này lý luận này đó ý nghĩa không lớn. Bồ Mộc Hề đã cùng ta từ hôn. Vũ Nhược Yên tiếp tục hỏi. Lâm bà tử không kiên nhẫn nói, lui lui, tam tiểu thư, không phải lão bà tử nói ngươi, ngươi vốn là con vợ lẽ, như thế nào xứng đôi kia sáng trong minh nguyệt thừa tướng công tử. Muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng nghĩ, đại tiểu thư cùng bồ công tử mới là nhất xứng đôi. Vũ Nhược Yên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, nhà các ngươi đại tiểu thư dã tâm nhưng không ngừng như vậy điểm đại. Kiếp trước Vu Trưởng Châu có thể là trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Mà nàng liền ở chỗ con gái yêu cầm tù trung tử vong. Nàng sinh mỹ diễm, là cái nam nhân nhìn đều thích, ngũ hoàng tử cũng chính là sau lại tân đế đối nàng tâm sinh hảo cảm. Vu Trưởng Châu ghen ghét thành tánh liền đem nàng cầm tù ở địa cung suốt 3 năm. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì ngũ hoàng tử, còn có nàng trong xương cốt không chịu thua cho họa. Nàng rốt cuộc là kém một chút vật khí, thiếu chút nữa mưu tính. Nay một đời nàng cũng không tranh đoạt cái gì, nàng chỉ nghĩ bình an trôi chạy quá xong cuộc đời này. Ngươi chính là ghen ghét đại tiểu thư là con vợ cả tiểu thư, vốn dĩ chính là nhân trung long phượng. Ta xem tam tiểu thư ngươi vẫn là an phận điểm đi. Vũ Nhược Yên suy nghĩ bị Lâm bà tử nói kéo lại, nàng xác hẳn là an phận điểm, ít nhất tương đương con gái yêu không như vậy chú ý nàng, có lẽ nàng có thể rời đi thượng thư phủ. Vũ Nhược Yên cũng không chú ý vừa rồi bà tử nói nàng bị Vu Trưởng Châu đánh một cái tát, rốt cuộc này ở nàng xa xăm ký ức giữa là xuất hiện quá không ít, nàng trong xương cốt có một cổ tử không chịu thua kính nhi, cũng không thiếu cùng Vu Trưởng Châu đối thượng, bị đánh cũng là thường xuyên. Nàng cảm thấy trong bụng đói khát, vì thế chiều phòng bếp nhỏ mà đi. Thượng thư phủ có phòng bếp lớn, nhưng là đó là nàng không thể đi, thứ nữ đều có chính mình phòng bếp nhỏ, như vậy các nàng liền có thể ít đi ngại mẹ cả mắt. Trong viện hạ nhân bất kính, Vũ Nhược Yên vẫn luôn là chính mình nấu cơm ăn. Lại nói Mộc Hề bên này, trừ bỏ tới ngày đó là nghỉ tắm gội, này ngày hôm sau buổi sáng đã bị sớm kêu đi trong cung, nói hắn là thái tử thư đồng, thái tử đi quốc tử giám hắn phải đi theo đi. Mộc Hề sáng sớm trời cao đều còn không có lượng đã bị kéo tới, nàng này tâm tình thật là không mỹ diệu. Công tử, dễ sẽ đệ thượng ngọc đai lưng, Mộc Hề duỗi tay tiếp nhận, tùy tay thuốc hảo vòng eo. Nguyên chủ dáng người thực hảo, thân cao 1m8 mấy. Bởi vì hàng năm có tập võ thói quen, trên người cơ bắp hoa văn cực hảo, điển hình mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt. Nếu là Mộc Hề là cái hoa si, kia hoàn toàn có thể thoát ý để ôm kính tự thưởng. Đương nhiên, Mộc Hề không có khả năng làm chuyện như vậy, ở nàng xem ra này bất quá là một thân túi ra thôi. Hắn lấy thượng quạt xếp, dễ sẽ đi theo hắn phía sau cùng ra cửa, này ở cửa nhà, Mộc Hề gặp gỡ nguyên chủ thừa tướng phụ thân. Không hổ là thừa tướng, trên người một cổ tử thư quân khí. Nhưng là ánh mắt chi gian lại có chút sắc bén, đảo cũng là, thân là thừa tướng nếu một mặt dáng vẻ thư sinh, kia chính là chấn không được triều đình. Hiện giờ Chu Quang Đế trọng dụng thừa tướng, hắn đó là sủng thần, hơi có vô ý có thể nói là vạn kiếp bất phục. Hề nhi à tùy vi phụ cùng đi. Bồ phụ hỏi. Mục Hề đi xuống bậc thang, nhàn nhạt nói, có thể. Bồ phụ cảm thấy có điểm kỳ quái, chính mình đứa con trai này chẳng lẽ là tâm tình không tốt. Này hiếm khi nhìn thấy hắn banh cái mặt. Tuy Mộc Hề một đạo đi, thừa tướng dò hỏi, chính là vì ngày hôm qua lời đồn đãi sự tình mà phiền não. Mộc Hề lắc đầu. Thừa tướng lại hỏi, vậy ngươi vì sao ít khi nói cười? Mộc Hề dừng lại bước chân, lời này quả thực đem nàng hỏi kẹt. Nàng tạm dừng vài giây, sau đó nghiêm trang nói, nếu tươi cười không có ý nghĩa, kia liền thiếu làm vô dụng việc. Thừa tướng hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy này không phải chính mình nhi tử nói được nói. Còn hắn chính là kinh thành trung phụ có nổi danh đệ nhất công tử. Hắn văn võ song toàn, khiêm tốn có lễ, quả quyết không phải như thế. Như thế nào không có ý nghĩa? Tươi cười có thể cho địch nhân thả lỏng khúc mắc. Mục Hề thượng cố kiệu, lại trả lời thừa tướng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt không cần hoa hòe loẹ loẹt. Phụ thân, về sau ta che chở phủ thừa tướng. Dễ sẽ, đi. Mục Hề cố kiệu đi rồi thật xa, thừa tướng đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Này như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Bất quá vì cái gì lại cảm giác thực vui mừng đâu? Nhi tử lời nói tuy rằng có chút ngụy biện, nhưng là không thể phủ nhận, hắn nói rất đúng a. Đại nhân. Thừa tướng thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi, nhi tử trưởng thành, bổn tướng thập phần vui mừng. Mục Hề cùng thừa tướng cùng vào cung môn, nhưng là vào cửa cung rồi lại tách ra. Thừa tướng thẳng đi tuyên chính điện, Mục Hề còn lại là đi quốc tử giám. Hắn vừa vào quốc tử giám, lập tức liền có người chào đón hành ngang hàng chi lễ. Tiểu tỷ tỷ có thể gật gật đầu. Cái này hành vi có thể thiếu một ít phiền toái nha, ta ký ức nói cho ta, tiểu tỷ tỷ là cái không coi ai ra gì người. Ân, ngươi nói rất đúng, bọn họ không xứng ở bổn đại lao trong mắt. tiểu tỷ tỷ giống như có điểm quá cuồng vọng một chút. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đối những người này hơi hơi gật đầu, nhưng là trên mặt như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng lại như vậy đích xác thiếu chút phiền thoái, Mục Hề không nghĩ ở này đó nhân thân thượng lãng phí thời gian, nàng muốn đi xem này mấu chốt nhân vật. Bị xuyên qua nữ vứt bỏ thái tử, nhảy dựng lên ngũ hoàng tử. Này rốt cuộc khí vận tử là thái tử, vẫn là ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử mặt trên có dày rộng đại hoàng tử, khiêm tốn thái tử, thế lực hùng hậu tam hoàng tử, thường thường vô kỳ tứ hoàng tử, này liền tính thái tử không được, này cổ đại lập đích lập trường, như thế nào đều không tới phiên mặt sau hoàng tử. Chương 1105 Mỹ tiểu nương 6. Chợt có một người nhẹ nhàng vỗ vô Mục Hề bả vai, như thế nào nhìn đông nhìn tây. Này nhưng không giống người a. Mục Hề quay đầu, liền thấy một nam nhẹ công tử màu vàng nhạt giao long viên lãnh bảo đối hắn cười. Chỉ là một kiện quần áo, Mục Hề liền biết đối phương thân phận. Trên quần áo là giao long, kia đó là thái tử, nếu là bốn chảo mãng xà, kia đó là thân vương hoàng tử. Tìm ngươi. Mục Hề nói. Nàng đi đến thái tử bên cạnh ngồi xuống, lại hỏi, ngũ hoàng tử hôm nay ở sao? Thái tử đốn giác nghi hoặc, không rõ vì cái gì chính mình cái này hảo huynh đệ đột nhiên dò hỏi chính mình cái kia ngũ hoàng đệ. Còn không có tới, bất quá dựa theo hắn kia tính tình, tới hay không cũng là cái không biết bao nhiêu. Thái tử nói. Hắn thấy Mục Hề ít khi nói cười, cũng hỏi cùng thừa tướng đồng dạng lời nói. Nói xong lúc sau hắn mỉm cười nói, tuy rằng từ hôn sự tình có vi đạo nghĩa, nhưng thượng thư gia kia tam tiểu thư đích sắc vì con vợ lẽ, xứng ngươi thật sự không quá đủ. Mục Hề ánh mắt lúc này toàn đặt ở thái tử trên người, từng câu từng chữ nói, nàng thực hảo, đủ xứng ta. Thái tử, ngươi người này, nếu cảm thấy nhân gia hảo như thế nào còn từ hôn, không duyên cớ buông tha chính mình thanh danh. Mục Hề không nói chuyện, hắn tổng không thể nói chính mình bị chui chỗ trống đi. Nàng suy nghĩ một chút, đối thái tử nói, thượng thư phủ cái kia đích tiểu thư, ngươi chú ý điểm. Không cần bị đương đá cây chân, bổn đại lao lười đến cứu ngươi. Thái tử, chính mình cái này thư đồng là đầu góc bị lửa đá sao. Không bao lâu, thái phó tới, đến lúc này chính là điểm danh, toàn trường trừ bỏ ngũ hoàng tử đều tới. Thái phó tức khắc tức giận đến râu run lên, thước một phách cái bàn, lạnh giọng nói, lại trốn học. Việc này bản quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ. Ngũ hoàng tử này chờ hành vi hy vọng các vị hoàng tử công tử lấy làm cảnh giới. Hảo, lần trước vi sư bố trí công khóa nhưng có hảo hảo hoàn thành. Mục Hề, quỷ biết nguyên chủ có hay không hoàn thành. Tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ hoàn thành, nhưng là ngươi không mang. Không mang tác nghiệp cổ đại học sinh một. Thái tử, thái phó duỗi tay. Thái tử cung kính đem chính mình công khóa giao cho thái phó. Sau đó thái phó đối Mục Hề duỗi tay. Mục Hề vô cùng xấu hổ. Nhưng là hắn banh mặt, vâng chịu chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ cũng đừng người, vì thế nghiêm trang nói, ta không mang. Đây chính là phá lệ đầu một chuyến. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Mục Hề trên người. Cũng may Mục Hề cũng ổn được. Thái phó gật gật đầu, nói, kia ngày mai nhớ rõ giao cho vi sư. Hắn cũng không có khó xử Mục Hề, nguyên nhân vô hắn, trừ bỏ đã tốt nghiệp đại hoàng tử, này quốc tử giám liền thuộc Mục Hề cùng thái tử công khóa tốt nhất. Căn bản không có khả năng không biết công khóa. Thái phó A, ngài này có phải hay không có điểm không công bằng? Bổn hoàng tử ngày thường nói không mang công khóa, ngài liền nói bổn hoàng tử là không biết. Như thế nào hiện tại bố Mục Hề không biết ngươi liền nói hắn ngày khác mang đến có thể? Mục Hề quay đầu, nói chuyện thiếu niên tuổi không lớn, bộ dáng tuấn Mỹ, nhưng là giữa mày có chút lệ khí, nhìn ra được đó là cái thích giơ đao múa kiếm. Thái phó cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói, kia tam hoàng tử nói chính mình không làm bài tập số lần. Ngươi không làm bài tập số lần xa xa vượt qua làm bài tập số lần, hơn nữa vi sư nào một lần là oan của ngươi. Tam hoàng tử nghe vậy, tức khắc ngoan ngoãn như chim cút. Thái tử mặt mày ôn nhuận, nhưng thật ra chưa nói cái gì, Mục Hề lại cảm thấy cái này tam hoàng tử đầu óc không thế nào linh quang. Tiểu tỷ tỷ, hoàng gia hoàng tử nơi nào có đơn thuần. Nay tam hoàng tử là cái giơ đao múa kiếm không sai, không thích vũ văn lộng mặc cũng không sai, chính là hắn không nghiêng không lệch. Mặc kệ là thái tử vẫn là ngũ hoàng tử đều không có thành công mượn sức hắn. Nhưng là mặc kệ bọn họ cái nào đương hoàng đế, hắn đều có thể phong làm thân vương, trấn thủ biên cương. Ngươi đầu linh quang không ít. Hi hi, tiểu tỷ tỷ, nguyên văn bên trong có ghi đến. Kia thật đúng là xem trọng ngươi. Lão sư kiểm tra học sinh tác nghiệp phong ba liền như vậy qua đi, thái phó nhưng thật ra không có trước tiên nói nào một thiên văn chương làm hảo, mà là tiếp tục giảng bài. Mục Hề nhưng thật ra không có mơ màng sắp ngủ. Cổ đại này đó thể văn ngôn nàng nhiều ít biết điểm, nhưng là biết đến không nhiều lắm. Nghe một ít không ảnh hưởng toàn cục. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, thái phó thu sách vở, hắn nói, hôm nay liền đến nơi này. Hạ học. Chúng học sinh đứng dậy, đều là đối thái phó hành lễ. Ở quốc tử giám, mặc dù là hoàng quyền hậu duệ quý tộc cũng không thể đối thái phó vô lễ, đây là một cái lễ nghi trí bang, bọn họ thực chú trọng này một loại văn hóa. Thiên địa quân thân sư, kia không phải nói chơi. Hạ học sau, thái tử đối Mục Hề nói, Mục Hề à, bổn thái tử có điểm tò mò, ngươi tính toán như thế nào đối vị kia con vợ lẽ Tam tiểu thư. Ở cổ đại, con vợ cả con vợ lẽ quan niệm quá nghiêm trọng, ở mọi người xem ra Vu Nhược Yên căn bản không xứng trở thành thừa tướng con vợ cả vị hôn thê, nhiều lắm đó là làm thiếp. Nếu không phải thừa tướng phu nhân là cái không câu nệ tiểu tiết, cũng sẽ không định ra này hôn sự. Ở kinh thành đại bộ phận người trong mắt này hôn sự đều vô cùng hoang đường, thậm chí làm trò cười cho thiên hạ. Mục Hề nhìn hắn một cái, nói, cưới về nhà, dưỡng. Thái tử trầm ngâm một lát, nói, bổn thái tử biết ngươi là cái lễ cho người, nhưng thượng thư phủ vị kia đích xác thân phận quá thấp chút, nếu là làm thiếp, tạm được. Làm vợ nói, ngươi không sợ bị chê cười sao. Mục Hề nói, thái tử, ngươi quý vì thái tử, thiên hạ ba tánh đều là ngươi con dân, ngươi còn phân con vợ cả con vợ lẽ. Thái tử không nghĩ tới khiêm tốn như bồ Mục Hề sẽ đột nhiên có một ngày dôi hắn, cảm giác này tựa hồ có điểm quá mới lạ điểm. Cũng thế, chuyện này bổn thái tử nói nhiều đích sắc không tốt, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thái tử đảo cũng không có cùng Mục Hề sinh ra hiềm khích, chỉ là suy nghĩ rốt cuộc là giai nhân quá mức mỹ diễm, vẫn là chính mình hảo huynh đệ quá mức lễ trọng. Bất quá này đều không quan trọng, dù sao chính mình hảo huynh đệ quá đến cao hứng liền hảo. Mục Hề trở về phủ thừa tướng, liên tiếp mấy ngày hắn đều bồi thái tử đi quốc tử giám, này thể văn ngôn đích sắc cũng nghe không ít. Đảo mắt, lại là nghỉ tắm gội thời gian. Thái tử đối Mục Hề phát ra mời, hắn nói, Mục Hề à, chúng ta đã lâu cũng không cùng nhau cưỡi ngựa, ngày mai ngươi nhưng có thời gian. Mục Hề nghĩ đến Âu Tính nói, vì thế nói, không rảnh. Thái tử tuy rằng không biết Mục Hề vì cái gì trở nên ít khi nói cười, nhưng là mấy ngày nay hắn nhưng thật ra cũng thói quen. Hơn nữa trải qua hắn thử, hắn hảo huynh đệ cũng không có cùng hắn ly tâm, này cũng như vậy đủ rồi. Như thế nào? Có an bài sao? Thái tử cùng Mục Hề song song đi. Trong phủ mở tiệc, ngươi nếu là nghĩ đến, cũng có thể. Ném xuống như vậy một câu Mục Hề mang theo dễ sẽ trở về phủ thừa tướng. Mà ở hôm nay sáng sớm, phủ thừa tướng mẹ cả cấp Vu Nhược Yên tặng một bộ quần áo cùng đồ trang sức qua đi, tuy rằng xem hình thức tương đối đẹp đẽ quý giá, nhưng là kiểu dáng thật là trước 2 năm lưu hành. Vu Nhược Yên cảm thấy có điểm kỳ quái, việc này ở đời trước cũng không có xuất hiện quá. Nàng dò hỏi đưa quần áo tỷ nữ, mẫu thân đưa này đó lại đây là ý gì? Kia tỷ nữ cũng là lỗ mũi hướng lên trời, đối với Nêu Yên rất là khinh thường, nhưng là vẫn là trả lời, ngày mai phủ thừa tướng mở tiệc, điểm danh muốn Tam tiểu thư tiến đến. Chương 1106 Mỹ tiểu nương 7. Tướng phủ mở tiệc. Vu Nhược Yên có chút nghi hoặc, tựa hồ cái này tiết điểm không nên có chuyện này. Đúng vậy, đến lúc đó Tam tiểu thư cần phải sớm một chút đến, đừng làm phu nhân cùng đại tiểu thư đợi lâu. Nói xong, kia kiêu ngạo hạ nhân liền nên ngang mà đi. Vu Nhược Yên rất rõ ràng chính mình hiện tại không có gì kiêu ngạo tư bản, ở thượng thư phủ nàng nghĩ tới đến hảo, như vậy cũng chỉ có lấy lòng nàng cái kia phụ thân, nhưng cái kia phụ thân luôn luôn lãi nặng, nếu là ở trên người nàng nhìn không tới giá trị, chỉ sợ là sẽ không tốn nhiều tâm tư, nhưng nếu là nhìn đến giá trị, chỉ sợ về sau muốn chạy thoát liền càng thêm khó khăn. Vu Nhược Yên lựa chọn trầm mặc, hy vọng về sau có thể có tránh thoát trói buộc hy vọng. Nàng không bao giờ nguyện quấn vào kia hoàng thành tranh đấu. Nhưng này đến hội, nàng nhưng thật ra nguyện ý đi vừa đi, thừa tướng phu nhân luôn luôn đối nàng không tệ, đó là kiếp trước cũng là rất nhiều quan tâm, ngay cả kia trên danh nghĩa vị hôn phu, tuy rằng từ hôn thời điểm có chút thực xin lỗi nàng, nhưng sau lại đối nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa, chỉ tiếc rốt cuộc là không kia phu thê duyên phận. Thôi, đi thôi, chỉ là này váy áo, Vu Nhược Yên cảm thấy không mặc cũng thế. Ban đêm, không trung trăng sáng sao thưa, gió lạnh phơ phất, nhưng thật ra ở trong viện thừa lương hảo thời gian. Vu Nhược Yên chính mình nhưỡng có rượu trái cây, ở cái này ban đêm, nàng cảm thấy uống xoàng một ly thật là hợp với tình hình. Hơi say chi gian, nàng nghĩ đến ngày ấy Bạch Y thiếu niên bỗng nhiên trèo tường mà nhập, nói thật, nàng đến nay cảm thấy cổ quái, kia không giống như là thừa tướng con vợ cả làm ra sự tình. Thừa tướng con vợ cả thế nhân đều biết, hắn trổ mã trời quang trăng sáng, lập nếu chi lan ngọc thụ, cười nếu lãng nguyệt nhập hoài, hắn nhất lễ trọng, giao nhớ rõ lúc trước từ hôn đó là hắn vẫn luôn không bỏ xuống được sự tình chi nhất. Cái này cũng huynh cũng hữu nhân vi từ hôn sự tình thật lâu không thể tiêu tan, ở kiếp trước Vu Nhược Yên liền minh bạch, lúc ấy bất quá là bị chính mình kia đích tỷ chui chỗ trống, nhưng mà sự tình thật là đã tạo thành. Hơi phấn rượu trái cây ngã vào ly chung, Vu Nhược Yên uống có chút say, nàng ghé vào trên bàn đá, đối chính mình tương lai sinh ra thật mạnh suy nghĩ. Uống bỏ. Như gió mát trăng thanh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thanh âm này nàng quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. Vũ Nhược Yên lắc đầu, nàng ngồi thẳng thân thể, nhìn quanh bốn phía lại không tìm được người. Thật đúng là uống say. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, Vũ Nhược Yên lúc này mới ngẩng đầu, lại thấy một bạch y công tử lập với đầu tường. Màu ngân bạch ánh trăng tất cả chiếu vào thiếu niên trên người, hắn như thế đứng, phảng phất là sắp phi thăng mà đi tiên nhân. Vũ Nhược Yên nhìn thấy là Mục Hề, liền nói, ta nói là ai tới, nguyên lai là Bồ Gia ca ca. Mục Hề, này như thế nào mới mấy ngày thời gian xưng hô đều thay đổi nhiều như vậy. Hôm nay thiệp mời nhưng thu được. Thiếu niên nhanh nhẹn mà xuống, nhưng mà ngồi ở thiếu nữ đối diện. Vũ Nhược Yên gật đầu, này liền lộ ra ra như ngưng chi cổ, bạc chất nhị đang theo nàng động tác nhẹ nhàng lay động, làm nổi bật đến kia da thịt càng là mê người. Thu được, Bồ Gia ca ca mời ta đi dùng nữa. Kia tất nhiên là đi, chỉ là không biết ta kia đích tỷ nếu là đã biết, chỉ sợ tâm sinh không vui. Vũ Nhược Yên lúc này là ở nửa tỉnh nửa say gian, nàng vô pháp phân rõ trước mắt thiếu niên là trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau. Bồ Gia ca ca chính là trong lòng không mau. Sao không thấy Bồ Gia ca ca cười? Đến, là trọng sinh trước. Mục Hề không biết này trong đó nguyên do, hắn nói, không có không mau, ngươi không cần quản ngươi kia đích tỷ. Vũ Nhược Yên lắc đầu, nàng nói, Bồ Gia ca ca, ngươi không phải thích nhất ta kia tỷ tỷ sao? Ta cùng ngươi nói, nàng thật sự không đáng. Nói, này tiểu cô nương lại thở dài, tiếp theo nói, nàng đã sớm cùng Ngũ hoàng tử thông đồng. Đảo cũng thế, Bồ Gia ca ca từ trước đến nay thông tuệ, tất nhiên là đều là rõ ràng, ta cần gì phải lệnh ngươi nan kham. Vũ Nhược Yên nhìn xem trong tay bầu rượu, nhìn lại chỉ có một chén rượu, nàng nói, ca ca chờ, Yên Nhi này liền lại cho ngươi lấy một cái ly uống rượu tới. Nàng lung lay đứng dậy, quay người lại, liền nói, này trong cung cảnh sắc khi nào trở nên như thế rách nát. Là ta kia tỉ tỉ lại cấp thay đổi nơi. Nàng si ngốc cười, cũng không biết từng ngày để phòng ai. Kia tân đế cũng sẽ không vì nàng muốn cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tỉ tỉ có đôi khi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, không, là đáng thương. Nàng vẫn là lung lay đi rồi, Mục Hề lại nhìn ra điểm manh mối. Vũ Nhược Yên nói đến Bồ Gia ca ca nói đến trong cung cuối cùng nói tân đế, thực hiển nhiên này không phải nàng hiện tại trải qua sự tình. Cho nên, Vũ Nhược Yên trọng sinh. Trọng sinh tiết mục thật đúng là chơi tặc lưu. Tiểu cô nương thực mau trở lại, nàng đem cái ly đặt ở Mục Hề trước mặt, sau đó nói, Bồ Gia ca ca không cần nhớ mong ta, ta ở trong cung quá rất khá, ít nhất so ở thượng thư phủ quá đến hảo. Mục Hề trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Kỳ quái, vì cái gì ta tổng nhớ rõ Bồ Gia ca ca làm ta đi tham gia yến hội. Này thực rõ ràng không có khả năng nha. Tiểu cô nương tưởng ngồi xuống. Nhưng là bởi vì chính mình hoa mắt không tìm được ghế đá, trực tiếp ngồi cái không. Mục Hề vẫn luôn có chú ý, bên này đem người bắt lấy, đỡ lên. Bồ Gia ca ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay có chút không thích hợp? Mục Hề thuận miệng hỏi, nào không thích hợp? Tiểu cô nương ngây ngô cười không thôi, nàng phùng mặt nhìn bồ Mục Hề, nói, giống như thanh âm so trước kia càng thêm mát lạnh một ít, giống như đôi mắt này chỉ có Yên Nhi giống nhau. Hi hi, ngươi uống say, ta thả hỏi ngươi. Ngày mai tướng phủ mở tiệc, ngươi mẹ cả có cùng ngươi nói sao? Vũ Nhược Yên điểm đầu, có lẽ là bởi vì uống say, đối có một số việc lý giải cũng không phải thực rõ ràng. Có nói, chính là bọn họ bắt hắn lại cho ta một bộ mấy năm trước quần áo cùng đồ trang sức. Đối với cái này cũng huynh cũng hưu thiếu niên, Vũ Nhược Yên là thực tín nhiệm cùng ỷ lại, nhưng là đồng dạng nàng cũng biết bồ Mục Hề đối nàng là có trách nhiệm cùng ấy nấy, hắn đem nàng trở thành muội muội chiếu cố, mà nàng cũng đích sắc đem hắn trở thành huynh trưởng. Việc này đơn giản. Mục Hề từ trong không gian cầm một bộ váy áo ra tới, bất quá là nàng số đo, Vũ Nhược Yên khung xương tiểu, thân mình tinh tế, thân cao cũng không đủ, thực hiển nhiên nàng xuyên không được. Không có biện pháp, Mục Hề trực tiếp cầm một bộ pháp y lìa ra tới, sau đó dựa theo hắn muốn hình thức đi sửa, nguyên bộ đồ trang sức cũng không phức tạp, một chi ngọc bộ diêu, hai chi ngọc trâm, cùng khoản nhị đang cùng với vòng tay. Hơi lạnh gió đêm dần dần thổi tan thiếu nữ men say, nàng chính mắt nhìn thấy bồ gia công tử ở nàng trong viện sửa quần áo. Không những không có đàn bà chít chít, ngược lại có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Từ từ, vì cái gì hắn sẽ ở chính mình trong viện? Phía trước lời nói Vũ Nhược Yên hoàn toàn không nhớ rõ, đây là mơ hồ nhớ rõ bồ Mục Hề là trèo tường tiến vào. Đối với bồ Mục Hề, Vũ Nhược Yên vô pháp đối hắn có nửa phần đoán trách, chỉ là lúc này, thiếu niên xuất hiện ở chính mình sân, có phải hay không không lớn thích hợp? Bồ công tử! Vũ Nhược Yên thử gọi một tiếng. Mục Hề lại đem quần áo cầm lấy tới. Sau đó đối với Nếu Yên nói, ngươi đi thử xem. Hảo. Vũ Nhược Yên ứng, đây là nàng cùng bồ Mục Hề thời gian dài ở Trung Mai Phục Căn Ý. Trước 1107 Mỹ Tiểu Nương 8. Số đo không cần thí, pháp y sở dĩ vì pháp y, như vậy nó sẽ vì này mặc vào thân người cấp ra nhất thích hợp số đo. Chỉ là này kiểu dáng liền xem thích hợp hay không. Thiếu nữ cũng không có đeo đồ trang sức, nàng chỉ là ăn mặc pháp y lìa đi ra, bởi vì khung xương tiểu, thân mình tinh tế mặc vào này quần áo thế nhưng có một loại tiểu tiên nữ rơi vào phàm trần cảm giác. Nhưng là nàng dung mạo điệt lệ, hoàn toàn chịu đựng được này quần áo đại khí. Nay quần áo chủ thể là màu lam nhạt, ở giữa lại có đạm tím làm điểm xuyết, bên hông là chuế tua, lập thể cảm con bướm theo thiếu nữ đi lại tựa hồ là muốn dương cánh muốn bay. Quần áo chỉnh thể phảng phất là đem toàn bộ ngân hà được khảm trong đó, chỉ cần rất nhỏ có quang, liền sẽ chớp chớp. Ta cảm thấy, rất đẹp, đặc biệt đẹp. Vũ Nhược Yên không biết vì sao có chút khẩn trương, nàng nhéo tay, không dám nhìn Mục Hề. Khá tốt. Thiếu nữ không thi phấn trang liền có khuynh quốc chi sắc, cũng khó trách những cái đó nam nhân che giả mang mọc. Đi, cho ngươi trang điểm. Mục Hề đi qua đi, lôi kéo tay nàng đem người đưa tới trong phòng. Vũ Nhược Yên cảm giác chính mình tay nhỏ bị một con khô giáo bàn tay to nắm lấy, nàng tâm phanh phanh phanh nhảy, đây là kiếp trước đều không có quá sự tình. Nàng muốn trốn tránh, tránh thoát Mục Hề tay. Rốt cuộc ở chỗ nếu Yên xem ra, này động tác mặc dù là huynh muội, cũng với lễ bất hòa. Đừng nhúc nhích. Thiếu niên thanh âm mát lạnh, có chân thật đáng tin khí thế, nho nhỏ thiếu nữ đành phải kiềm chế tim đập ra tốc cảm giác. Nàng luôn có một loại cảm giác, trước mắt cái này bổ ra ca ca, tựa hồ là cùng kiếp trước bổ ra ca ca có rất lớn bất đồng. Kiếp trước bổ ra ca ca tuy rằng cũng là ôn nhuận như ngọc hảo nhi lang, nhưng rốt cuộc tâm trí không như vậy kiên định. Mà cái này bổ ra ca ca, kia đôi mắt không nghiêng không lệch, tựa hồ không có nửa phần dao động. Tựa hồ, tràn đầy đều là nàng. Nghĩ đến đây Vu Nhược Yên không khỏi phỉ nhổ chính mình như thế nào có thể hoài nghi nàng cùng bổ ra ca ca chi gian huynh muội tình đâu. Bàn trang điểm ở đâu? Mục Hề hỏi. Thanh âm này đánh gãy Vu Nhược Yên đối chính mình tự mình hoài nghi, nàng theo bản năng chỉ hướng chỗ nào đó, kia địa phương ngay cả cái bình phong đều không có. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, sau đó lôi kéo tiểu cô nương qua đi. Ban đêm ánh sáng không đủ, tiểu cô nương nhìn tối tăm phòng, có chút ngượng ngùng nói, trong phủ chưa cho như vậy nhiều ngọn nến. Mục Hề nói, không có việc gì, ngồi xuống. Hôm nay không thượng trang, ngày mai ta tới cấp ngươi thượng trang. Hắn lấy bên cạnh lược, sau đó lấy rớt nàng trên đầu châm bạc gỡ xuống, một đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc giống như tơ lụa giống nhau chút xuống mà xuống. Đối với một cái làm không biết nhiều ít năm nữ tử Mục Hề, này búi tóc đó là lại đơn giản bất quá. Nhưng mà Vu Nhược Yên lại là đè lại chính mình đầu tóc, nàng đỏ bừng mặt, ngay cả trong gương chính mình phía sau người nàng cũng không dám xem. Ân. Mục Hề phát ra nghi hoặc thanh âm. Vu Nhược Yên thanh âm rất nhỏ, nũng nịu, như là một con tiểu miêu nhi ở nhẹ giọng nói nhỏ, bồ ra ca ca, này với lễ bất hòa. Người ta đã từ hôn, lại làm này hành vi đó là không ổn. Làm vợ miêu mi, làm vợ búi tóc, đó là phu quân mới có thể làm sự tình. Mục Hề buông xuống tay. Vũ Nhược Yên cảm giác được hắn hành vi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng có điểm lo lắng Mục Hề sẽ sinh khí. Nhưng mà Mục Hề chỉ là ngược lại đè lại nàng bả vai, nói, tín vật chưa lui, lời đồn đại đã xử lý, ngươi vẫn như cũ là ta Mục Hề vị hôn thê. Ta cùng với mẫu thân nói, hai tháng sau cưới ngươi, ngươi đãi gả liền hảo. Vũ Nhược Yên, này phát triển tựa hồ cùng kiếp trước có rất lớn bất đồng. Đây là có chuyện gì? Bồ gia ca ca, ngươi không phải ái mộ ta đích tỷ sao? Nàng nói. Không thích nàng. Hảo, bắt tay buông xuống. Vũ Nhược Yên đối bồ Mục Hề là toàn thân tâm tín nhiệm, cho nên nàng bắt tay thả xuống dưới. Nàng tóc thực thuận, sẽ không quá nhiều cũng sẽ không quá thiếu, búi tóc vừa và tốt. Một chi bộ diêu hai chi ngọc châm cắm vào búi tóc chi gian, lại xem trong gương người đã là giống như bầu trời tiên. Rất đẹp. Mục Hề gật đầu, nàng nói, sớm chút nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Ta sáng mai lại đây. Mục Hề nói nhìn như bình đạm, kỳ thật chân thật đáng tin. Vũ Nhược Yên trong lúc nhất thời thế nhưng không dám cự tuyệt. Lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại, phía sau đã không có một bóng người. Vừa rồi tựa hồ là đang nằm mơ, chính là trong gương thiếu nữ vẫn như cũ ăn mặc hoa lệ váy áo, này váy áo phảng phất phiếm lưu quang, này tối tăm trong phòng tựa hồ đều chiếu sáng một chút. Vũ Nhược Yên cởi ra quần áo, nàng thật cẩn thận gấp lên, đắp lên sạch sẽ một khối to bố, như vậy người khác liền nhìn không thấy. Hôm sau, nàng lên sớm, cửa sổ mở ra, bên ngoài không khí tới mát. Nhưng là trời còn chưa sáng. Nàng là lo lắng Mục Hề sẽ sớm đến chính mình lại còn đang ngủ, cho nên lên đến sớm. Đêm qua phát sinh sự tình cũng liền ở Mục Hề tu chỉnh quần áo thời điểm nàng nhớ rõ rõ ràng một ít, nhưng phía trước liền nhớ rõ thiếu. Chỉ mong, chưa nói cái gì mê sảng. Vũ Nhược Yên thấp giọng nỉ non, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng lên rửa mặt một phen, sau đó lại đi phiên đêm qua xuyên qua quần áo, này váy áo là ở là quá xinh đẹp, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Bồ gia ca ca là muốn cho nàng diễm áp hoa thơm cỏ lạ sao? Nàng cầm quần áo thay, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhưng thật ra tự giác. Ngoài cửa truyền đến thanh âm này làm Vu Nhược Yên quen thuộc lại xa lạ. Xa lạ chỉ là kia thanh tuyến càng nhiều vài phần lạnh lẽo, nhưng là đại thể lại cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Vu Nhược Yên vốn là đối Mộc Hề đã đến không ôm hy vọng, rốt cuộc này thật sự là không quá khả năng phát sinh sự tình. Bồ công tử, nếu yên thế, Mộc Hề đóng cửa lại, dạo bước đi vào tới, hắn nói, ngươi này xưng hô có thể nói là một ngày một đuổi. Nếu yên mặt đỏ, nàng hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, kia làm sao có thể cùng say rượu là lúc lời nói giống nhau đâu. Mộc Hề nhưng thật ra không cưỡng bách nàng gọi là gì, chỉ là đi tới đem nàng ấn ở ghế trên, sau đó ngồi xổm xuống dưới, hóa trang công cụ hắn đều có, lấy ra tới chỉ lo lên mặt. Này đó chai lọ vại bình đều là Vu Nhược Yên chưa thấy qua, nàng cảm thấy thập phần tò mò, chính là nội tại rụt rè làm nàng không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, càng không có rỗi tay đi lấy. Mộc Hề đem một cái tiểu gương nhét vào Nếu Yên trong tay. Nếu Yên vừa thấy, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là rõ ràng vô cùng dung nhan. Này gương! Như vậy thần kỳ sao? Lại là như vậy rõ ràng. Mộc Hề chỉ là lên tiếng, sau đó cấp Nếu Yên hộ ra thượng trang. Hắn động tác thập phần thành thạo, không bao lâu một cái cổ phong trang dung liền xuất hiện ở tiểu gương giữa. Thời gian dùng đến thiếu, nhưng là Vu Nhược Yên lại có thể cảm nhận được Mộc Hề động tác thực mềm nhẹ, thực cẩn thận. Miêu mi thời điểm làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều một ít tiểu diễm đồ vật. Bất quá nàng thực mau bính trừ bên ngoài, rốt cuộc đó là nàng không thể tưởng. Thượng trang lúc sau đó là búi tóc, Vu Nhược Yên tuổi không lớn, không cần thiết quá mức dày đặc, cho nên Mộc Hề cho nàng búi tóc đều là thập phần đơn giản nhưng là lại không theo cách cũ. Nhìn trong gương người, đích xác thực mỹ. Gương đồng chung người, mỹ đến mông lung, mà tiểu trong gương người lại như vậy rõ ràng. Nay tiểu gương điêu khắc thập phần tinh mỹ, Vu Nhược Yên có chút yêu thích không buông tay. Chương 1108 Mỹ tiểu nương 9. Vu Nhược Yên vừa ra, tức khắc kinh diễm mọi người, quần áo vải dệt mắt thường có thể thấy được hảo, hơn nữa mặc dù là thượng thư phu nhân đều không nổi danh tự. Còn có kia con bướm, sinh động như thật, dương cánh muốn bay, làn váy theo nữ hài nện bước đi lại, phảng phất còn có lưu quang ở giữa lưu động. Tay áo rộng phất động, tính chất ôn nhuận vòng ngọc rũ ở cổ tay gian, tựa hồ muốn cùng cô nương ra thịt không rảnh trình độ một tranh cao thấp. Vô luận là nhĩ đang vẫn là đồ trang sức đều là một bộ. Đó là một loại điệu thấp xa hoa, không quá phận trưng dương, lại cũng sẽ không quá mức điệu thấp, chính là làm người cảm thấy như vậy kinh diễm, hơn nữa là càng xem càng đẹp. Mộc Hề cũng không có cùng Vu Nhược Yên cùng nhau ra tới, Vu Nhược Yên cũng sẽ không đồng ý. Nàng đi đến thượng thư phu nhân cách đó không xa đối nàng doanh doanh hành lễ, Nếu Yên gặp qua mẫu thân, tỷ tỷ. Thượng thư phu nhân bị này quần áo hoảng hoa mắt, nàng lúng ta lung túng nói, đứng lên đi. Đồng nhiên, thượng thư phu nhân cảm giác quần áo của mình bị tốn một chút. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, này quần áo cố nhiên làm người cảm thấy kinh diễm, chính là như vậy kinh diễm quần áo liền không nên mặc ở trên người nàng. Vu trưởng Châu ghen ghét nhìn về phía Vu Nhược Yên, nàng không chỉ có sinh mỹ diễm, này thượng trang càng có vẻ vài phần bắt mắt, thật thật là làm người khó chịu. Rõ ràng nàng mới hẳn là thiên chi kiêu nữ, này quần áo cũng nên là nàng mới đúng. Thượng thư phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói, bổn phu nhân cho ngươi chuẩn bị sam váy ngươi vì sao không mặc. Nếu là ở kiếp trước, Vu Nhược Yên khẳng định sẽ xử tiểu tính tình, quải công nhi nói kia cũng phải nhìn mẫu thân cấp chính là cái gì quần áo, chính là hiện tại nàng biết điệu thấp, không muốn đi trêu chọc thị phi. Mẫu thân bất giận, đêm qua Nếu Yên không cẩn thận đem váy áo lộng hỏng rồi, lúc này mới một lần nữa thay đổi một bộ. Vu Nhược Yên sụp mi thuận mắt nói. Thượng thư phu nhân lại hỏi, vậy ngươi trên người quần áo từ đâu mà đến? Đây cũng là đã hỏi tới mấu chốt, rốt cuộc liền Vu Nhược Yên tới nói nàng là không có khả năng có như vậy mỹ váy áo. Vu Nhược Yên du mắt nghĩ nghĩ, chuyện này xác định vững chắc không thể ăn ngay nói thật, bằng không gần nhất hủy hoại nàng danh dự, thứ hai nàng còn sẽ cho bổ ra ca ca treo chọc thị phi, bổ ra ca ca không phải thích nhất nàng này đích tỷ sao? Chính là, nếu thích nhất đích tỷ, vì sao không tiễn đích tỷ váy áo? Chẳng lẽ là cảm thấy đích tỷ không thiếu? Nói như thế tới, kiếp trước bổ ra ca ca thua ngũ hoàng tử một đầu đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là không nói lời nói thật. Này trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trừ bỏ lén lút trao nhận, mặt khác sở hữu lễ vật qua phủ đều là có ghi lại, không đạo lý sẽ trống rông toát ra một kiện quần áo. Đáp không được. Chẳng lẽ ngươi là trộm tới? Thượng thư phu nhân liền cảm thấy này váy áo xinh đẹp, tuy rằng không thích hợp nàng tuổi này, nhưng là có thể giao cho chính mình nữ nhi xuyên, như thế nào cũng không tới phiên một cái thứ nữ đoạt nổi bật. Mẫu thân, ta coi muội muội à, không chừng chính là trộm tới. rốt cuộc nàng gì cũng là gia cảnh bần hàn, tất nhiên không có như vậy đẹp đẽ quý giá váy. Vu trưởng Châu cũng là nhìn tới này váy áo, nàng nếu là mặc vào, kia nhất định là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Mà nàng lời nói không thể nghi ngờ là ngăn chặn Vu Nhược Yên nói này váy áo là gì lưu lại khả năng tính. Vu Nhược Yên nắm chặt tay, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền tới. Quần áo là ta đưa, các ngươi có ý kiến? Thiếu niên thanh âm mát lạnh, không có nửa điểm phập phồng, nhưng là vô cớ liền cho người ta một loại uy hiếp lực, làm người không dám có nửa phần phản kháng. Vu Nhược Yên quay đầu, lại thấy Mộc Hề đi mà quay lại. Bồ công tử. Thượng thư phu nhân hơi hơi mỉm cười, giấu đi chính mình xấu hổ. Này đàn trong kinh phu nhân đã đều là một đám người tinh, các nàng có thể thực mau hóa giải chính mình xấu hổ tình cảnh. Bồ công tử, ngươi đã cùng Nếu Yên từ hôn, như thế tặng lễ, sợ là không ổn. Thượng thư phu nhân cười nói, một bộ giữ gìn nhà mình thứ nữ thanh thanh dự bộ dáng. Lại đây. Mộc Hề đối với Nếu Yên giơ tay, ý bảo nàng đi tới. Vu Nhược Yên cùng bồ Mộc Hề thân cận, lúc này nàng không có khả năng phất Mộc Hề mặt mũi, huống chi nàng nếu là bất quá đi, đó chính là không biết tốt xấu. Nàng buồn không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cái gọi là mẹ cả cùng đích tỷ cũng không tính toán buông tha nàng. Hôm nay nếu là không có bồ ra ca ca, chỉ sợ sự tình còn không thể thiện. Bồ công tử. Vu Nhược Yên doanh doanh hành lễ, theo nàng động tác nàng kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo càng thêm có vẻ tinh tế mềm dẻo. Đi qua nhiều như vậy vị diện, nàng chỉ nhớ rõ ở một cái nữ tôn vị diện nhãi con có như vậy tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, giao nhớ rõ vị diện kia hắn tựa hồ kêu Tu Nhã. Tuy rằng giới tính bất đồng, nhưng này tính cách nhưng thật ra giống nhau như lúc. Quần áo là ta đưa, tín vật cũng còn ở tướng phủ, cái gọi là từ hôn bất quá là lời nói vô căn cứ. Gia mẫu đã ở chuẩn bị hôn sự, 2 tháng sau ta liền sẽ nên thú Nếu Yên. Cụ thể công việc gia phụ sẽ hòa thượng thư đại nhân hảo hảo trao đổi. Nếu Yên, đi thôi. Mục Hề đối với Nếu Yên nói. Mà Vu Nhược Yên đều choáng váng, chờ nàng lấy lại tinh thần vẫn là Mục Hề đem người kéo đến phủ thừa tướng xe ngựa bên. Lên xe. Vu Nhược Yên nhìn xem chính mình ra xe ngựa, nhìn nhìn lại cái này xe ngựa, thực rõ ràng phủ thừa tướng muốn xa hoa một ít. Đồng nhiên, Vu Nhược Yên cười khai, nàng nói, hảo. Nguyên bản thượng thư phu nhân chắc chắn Vu Nhược Yên không dám thượng, này liền xem như vị hôn phu thê cộng thừa một chiếc xe ngựa cũng sẽ bị người lên án, kia cô gái nhỏ nhát gan, lại như thế nào sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới nhưng thật ra nàng tính sai. Mẫu thân. Vu trưởng Châu buồn bực gọi một tiếng. Hảo, lại nháo thời gian liền tới không kịp. Thượng thư phu nhân tâm tình cũng không mỹ diệu, hơn nữa thời gian đích xác không đủ, vì thế liền không nhịn xuống đối chính mình nữ nhi ngự khí trọng chút. Vu trưởng Châu nhấp miệng, tuy rằng là lên xe ngựa, tâm tư lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là dựa vào này đó cổ đại nữ nhân chỉ sợ không có gì dùng, thời khắc mấu chốt còn phải chính mình ra ngựa, kế tiếp phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào cho chính mình tìm cái hảo đường ra. Bên này, Vu Nhược Yên có chút thấp phẩm hỏi, bồ ra ca ca. Mục Hề quay đầu, mặt vô biểu tình nói, lại đổi xưng hô. Vu Nhược Yên. Bồ ra ca ca, ở bên ngoài ta không hảo gọi ngươi cái này xưng hô. Bồ ra ca ca cái này xưng hô vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ gọi quá, sau lại đại gia tuổi lớn liền không thích hợp. Nhưng thật ra kiếp trước nàng gọi tương đối nhiều, đại để là đem chính mình cũng đặt ở mọi mọi nhân vật thượng. Trải qua đêm qua sự tình, nàng cảm thấy chính mình đó là ở ngầm kêu bồ ra ca ca cũng không thương phong nhã. Mục Hề không nói chuyện, Vu Nhược Yên lại thập phần thấp phòng nói, bồ ra ca ca, ngươi thật sự không thích ta kia đích tỷ. Ngươi phải biết rằng ngươi hôm nay lời nói chính là đã định đã chết. Mục Hề. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta không thích nữ. Hắn trầm ngâm một lát, một bàn tay liền đặt ở Vu Nhược Yên trên đầu, động tác cũng không trọng, cũng không đến mức làm nàng búi tóc rời rạc. Ta không nghĩ lại nghe được về chuyện này nghi ngờ. Vu Nhược Yên hơi hơi như mày, nàng nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ta chỉ là sợ bồ ra ca ca về sau hối hận, trong lòng khó chịu. Bất quá nàng như thế nào cảm giác bồ ra ca ca biến hóa thật lớn. Trước kia bồ ra ca ca luôn là lộ ra ôn nhuận như ngọc tươi cười. Đó là khó chịu tới rồi cực hạn ở nàng trước mặt đều sẽ cười rộ lên, nhưng hôm nay cư nhiên cả ngày bản cái mặt, này không giống bổ ra ca ca. Trước 1109 Mỹ tiểu nương 10, Vu Nhược Yên cũng không hoài nghi Mục Hề có phải hay không trọng sinh, rốt cuộc bổ ra ca ca như vậy ôn nhu một người, nếu trọng sinh nhất định cũng là một cái phảng phất ôn nhu 5 tháng người. Hắn mới sẽ không mỗi ngày bản cái mặt. Nhưng trước mắt cái này, Vu Nhược Yên thực xác định hắn chính là bổ ra ca ca. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bồ ra ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì không cao hứng? Ngươi có thể nói cho Nếu Yên, nếu hữu dụng đến Nếu Yên địa phương, Nếu Yên nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói, thật sự. Vu Nhược Yên nghe vậy không những không có không cao hứng, ngược lại cười cong đôi mắt, nàng nói, tự nhiên là thật, bồ gia ca ca đãi ta hảo, ta làm sao có thể không giúp ca ca. Ngay cả bồ gia ca ca mãn môn nàng đều phải tận khả năng trợ giúp bọn họ tránh né tai họa. Mục Hề nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, vậy muốn làm cái gì đi làm, không cần câu thúc chính mình, hết thể có ta. Tiểu tỷ tỷ, ta vừa rồi phiên tư liệu, giống như tiểu tỷ tỷ không phải một cái như vậy nói nhiều người. Ngươi nói cái gì? Nói nhiều. A không phải, ta không phải cái kêu ý tứ, ta ý tứ là, tiểu tỷ tỷ tựa hồ là cái ít khi nói cười, tích tự như kim người. Em, ta có phải hay không thực buồn a? Mục Hề nghe vậy, không khỏi nghĩ đến cảm mạo linh không màng tất cả bảo vệ đứa bé kia cảnh tượng, nó buồn không ngừng tại đây. Thôi, không có thực buồn, chỉ là có một chút. Ô ô ô, Mục Hề, không hài lòng. Kia muốn ta nói như thế nào? Bồ gia ca ca, ngươi biết ta tình cảnh, không chịu phụ thân sủng ái, thượng có mẹ cả hạ có. Đích tỷ, ta nếu là cẩn thận chặt chẽ chút, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Mục Hề lại nói, hết thể có ta. Vũ Nhược Yên đối thượng Mục Hề đôi mắt, nàng chỉ có thấy một mảnh hư vô, nhưng là lại có thể cảm nhận được hắn kiên định. Thật lâu sau, Vũ Nhược Yên lộ ra tươi cười, nàng nói, hảo. Nàng ai đều có thể không tin, chính là sẽ không tin bổ ra ca ca, rốt cuộc trừ bỏ hôn ước một chuyện, hắn nhưng chưa bao giờ lừa gạt quá chính mình. Tại đây một khắc, Vũ Nhược Yên lật đổ chính mình vừa mới trọng sinh lúc ấy ý tưởng, vừa mới trọng sinh nàng cho rằng chính mình cô độc một mình, không người đáng tin cậy, mà hiện tại nàng tương lai hôn phu nguyện ý trở thành nàng chỗ dựa, một khi đã như vậy, nàng vì sao còn muốn sợ đầu sợ đuôi? Nàng trước nay đều không phải cái này tính tình không phải sao? Người nhà hoàn đâu? Mục Hề đột nhiên hỏi. Giống Vũ Nhược Yên loại này quan gia tiểu thư, mặc dù là thứ nữ bên người cũng sẽ có một cái bên người nha hoàn. Trước đó vài ngày trở về quê quán, vẫn luôn liền không có trở về. Vũ Nhược Yên nói. Mục Hề lên tiếng, nói, quay đầu lại cho ngươi một cái nha hoàn, nếu là có người khinh ngươi nhục ngươi, làm nàng đi đánh người. Hảo. Vũ Nhược Yên ngoan ngoãn ứng. Không bao lâu liền tới rồi phủ thừa tướng, phủ ngoài cửa có thừa tướng phu nhân bên người đại nha hoàn tiếp đãi các vị phu nhân quý nữ. Nàng nhìn thấy Mục Hề, có chút kinh ngạc, lại xem Mục Hề phía sau đi theo ra tới cô nương, đôi mắt nháy mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Công tử cùng tương lai thiếu phu nhân quan hệ như thế hảo, đó là hỷ sự. Diệu Nhụy là từ nhỏ đi theo thừa tướng phu nhân, cùng nhà mình chủ tử giống nhau đối cái gọi là dòng dõi cũng không thấy thế nào trọng. Hơn nữa năm đó nếu không phải Vu Nhược Yên mẫu thân, chỉ sợ cũng liền sẽ không có phu nhân, càng sẽ không có công tử sinh ra. Bọn họ một nhà đều đối với nếu Yên mẫu thân cảm kích vạn phần. Diệu Nhụy vài bước tiến lên, nàng đầu tiên là không nhìn thấy thượng thư phu nhân cùng Vu Trường Châu, cho nên liền hỏi trước chờ nhà mình công tử cùng Vu Nhược Yên. Nô tỳ ra mắt công tử, với tam tiểu thư. Diệu Nhụy cười hành lễ. Diệu cô không cần đa lễ. Vu Nhược Yên mỉm cười nói. Diệu Nhụy, nàng cũng rất quen thuộc, nàng có thể nói là thừa tướng phu nhân bên người lão nhân, tướng phủ một nhà bị lưu đày, Diệu Nhụy ở trên đường chết bệnh, cũng là làm người tiếc hận. Mặt sau theo kịp thượng thư phu nhân cùng Vu Trưởng Châu thấy vậy, trong lòng lại không cao hứng. Phủ thừa tướng rốt cuộc là như thế nào dạy ra như vậy hạ nhân. Không biết trước đối thượng thư phu nhân hành lễ lại cứ đi lấy lòng một cái thứ nữ. Diệu Nhụy nhìn thấy thượng thư phu nhân cùng Vu Trưởng Châu, vì thế đối Mục Hề cùng Nếu Yên cười cười, nói, công tử, tam tiểu thư, phu nhân đang chờ các ngài. Lời này không thể nghi ngờ là ở nói cho thượng thư phu nhân Vu Nhược Yên không cần đi theo nàng. Mục Hề mang theo Vu Nhược Yên đi vào, dọc theo đường đi nhưng không thiếu thu hoạch kinh diễm cùng hâm mộ ánh mắt. Mà Diệu Nhụy lúc này mới đi nên đón thượng thư phu nhân. Vu Nhược Yên thân cao không đủ, vì thế đi theo Mục Hề bước chân tổng hội yêu cầu nhanh hơn chạy chậm, mà Mục Hề tựa hồ cảm nhận được phía sau người không co theo kịp, vì thế xoay người nhìn về phía mặt sau người. Tiểu cô nương thân mình mảnh khảnh, chân đoản không nói lại còn tưởng gắt gao đi theo thiếu niên. Mục Hề bỗng nhiên nghĩ đến này vị diện nhãi con giới tính nữ, đi được chậm thực bình thường, vì thế nàng cũng thả chậm bước chân. Vũ Nhược Yên nhẹ nhàng câu môi, nàng liền nói này khẳng định là bồ gia ca ca, tuy rằng hắn ít khi nói cười, lại vẫn là như vậy ôn nhu nhân nhượng nàng. Bỗng nhiên, Mục Hề dừng lại bước chân, hắn nhận thấy được một cổ tiểu đồ vật phá phong mà đến. Hắn quay người lại, mà Vũ Nhược Yên liền đánh vào trong lòng ngực hắn. Vũ Nhược Yên đang muốn rời khỏi tới, lại không nghĩ thiếu niên hữu lực tay lại ôm vòng lấy nàng eo nhỏ, cùng với quạt xếp mở ra thanh âm, Vũ Nhược Yên quay đầu, chỉ thấy thiếu niên trắng non thủ đoạn vừa động, tựa hồ có thứ gì bị quạt xếp đánh bay, một lát, truyền đến nữ đồng khóc kêu thanh âm. Quạt xếp bung, Vũ Nhược Yên lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa mấy cái nữ đồng bên trong có một cái ăn mặc hoa lệ nữ đồng trên trán sưng lên một cái đại bao, khóc đến thở hổn hển, mà nàng bên chân có vừa vỡ nước ngọc bội. Này nữ đồng nàng cũng không nhận thức. Ngươi sao lại có thể đánh người? Một tiểu nam hài xoa eo hung ba ba đối Mộc Hề nói. Mộc Hề thu hồi tay, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám hài tử này. Ngọc bội là như thế nào ném lại đây người không biết. Ta nam hải nói không ra lời. Một cái nữ đồng lại chỉ vào Vu Nhược Yên, lớn tiếng nói, chúng ta muốn đánh chính là nàng, nàng khi dễ con gái yêu tỷ tỷ, nàng nên đánh, một cái thư nữ như thế nào còn có thể kỵ đến đích nữ trên đầu. Nàng không xứng. Nàng nên đánh. Bên người hạ nhân sợ hãi, đây là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng trong nhà đại nhân cũng không hiểu sự sao. Kia nữ đồng lại nói, ngươi làm kinh thành trung đệ nhất công tử, như thế nào liền coi trọng như vậy cái thứ nữ? Nàng có thể nào làm vợ? Thứ nữ chỉ xứng làm thiếp. Mục Hề nhéo quạt xếp, hắn trong mắt hiện lên sắc ý. Vu Nhược Yên đốn giác không đúng, nàng lập tức nắm lấy Mục Hề thủ đoạn. Không cần cùng tiểu hài tử so đo, bồ ra ca ca. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, bọn họ có thể nói ra những lời này, nhất định có người xúi giục. Vu Nhược Yên phân tích nói. Mục Hề đương nhiên hiểu, nhưng là này không đại biểu liền có thể tha thứ này đó không trường đầu góc cấu thể. Hắn tưởng nếu chính mình con nối dõi như vậy vụ về, đánh chết tính. Xa ở biên giới đỡ thương hoa tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức ngao ngao khóc lớn, này nhưng đem thiên đạo sợ hãi, chính là nó chỉ là ý thức thể cũng không biết nên như thế nào hống hài tử, vì thế cuối cùng hắn hóa thân thành một cái uy nghiêm nam nhân, cũng chính là sau lại vị diện quản lý giả học viện hiệu trưởng. Chương 1110 Mỹ Tiểu Nương 11. Vũ Nhược Yên cũng không tưởng ở chỗ này nháo sự tình, nàng nhỏ giọng đối Mộc Hề nói, nếu không chuyện này liền tính, chúng ta không thể làm thừa tướng phu nhân đợi lâu. Vừa mới tới cửa liền nháo sự, tuy rằng không phải nàng sai, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có điểm quét chủ ra mặt mũi. Hơn nữa thừa tướng phu nhân đều còn đang chờ bọn họ. Tính. Mục Hề rũ mắt xem nàng. Đối thượng như vậy một đôi xinh đẹp lại hư vô đôi mắt, Vu Nhược Yên không biết như thế nào này trong lòng liền có điểm chột dạ. Này không phải thừa tướng phu nhân còn đang chờ chúng ta sao? Mục Hề đối bên người hạ nhân nói, đêm này mấy cái hài tử coi chừng, không chuẩn bọn họ chạy đi. Hạ nhân nghe lời đồng ý. Mộc Hề liền như vậy bắt lấy Vu Nhược Yên mảnh khảnh thủ đoạn chiều Âu Tĩnh Sân đi đến, dọc theo đường đi không nói lời nào. Vu Nhược Yên có chút đoán không ra Mộc Hề ý tưởng, trong lòng lo sợ bất an đồng thời cũng không dám nói chuyện. Hai người cùng vào Âu Tĩnh Sân, Mộc Hề đảo cũng chưa nói đám kia hài tử chuyện này, đương nhiên Vu Nhược Yên liền càng sẽ không nói. Nàng chỉ là rất là động tình đối Âu Tĩnh nói một lát lời nói. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mộc Hề mới nói, đi rồi, còn có việc muốn xử lý. Âu Tĩnh lúc này mới nhìn về phía chính mình nhi tử, nàng hỏi, sự tình. Chuyện gì? Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói? Yên nhi thật vất vả lại đây một chuyến, ngươi nhiều bồi bồi nàng làm sao vậy? Vũ Nhược Yên ôn nhu nói, thừa tướng phu nhân nàng biểu hiện có chút do dự, bởi vì nàng biết Mộc Hề nói chính là cái gì, nhưng thực hiển nhiên nàng tưởng hòa bình giải quyết, nhưng là Mộc Hề không nghĩ, hắn mới là phủ thừa tướng thiếu chủ nhân. Âu Tĩnh vừa thấy Vũ Nhược Yên như thế, trong lòng đó là có chút nóng nảy. Nàng nắm Vu Nhược Yên tay, hỏi, ra chuyện gì? Chính là có người khi dễ ngươi. Ngươi cùng Tĩnh gì nói? Vu Nhược Yên khỏe mắt có chút ướt át, từ di nương qua đời về sau liền không có trưởng bối đối nàng như thế chi hảo. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói, chỉ là có mấy cái chỉ đồng chịu người xúi dục nói ta vài câu, thật cũng không phải đại sự. Hôm nay thừa tướng phu nhân mở tiệc, nếu Yên liền không nghĩ gây chuyện nhi. Âu Tĩnh ngay vậy, thật sâu như mày, Vu Nhược Yên đảo cũng coi như hiểu biết Âu Tĩnh. Cho nên biết nàng như vậy nếu mày thật cũng không phải trách cứ nàng, nàng sẽ không trách cứ nàng. Quả nhiên, chỉ nghe Mỹ Lệ phụ nhân nói, cái này kêu ngươi không nghĩ gây chuyện nhi. Đây là những người đó không cho ta Âu Tĩnh mặt mũi. Đi, tính gì cho ngươi báo thủ. Vũ Nhược Yên đệ lại Âu Tĩnh tay, nhẹ giọng nói, thừa tướng phu nhân, chuyện này ngài đi không ổn, vẫn là làm Yên Nhi cùng bổ ra ca ca đi thôi. Âu Tĩnh là cái đanh đá tính tình, lại bênh vực người mình, còn ngang ngược vô lý, cái gì không ổn không ổn. Nàng mới không nghe. Đi, cùng đi. Âu Tĩnh là trực tiếp đem Vu Nhược Yên giường nệm thượng mang theo tới, nàng không khỏi phân trần mang theo Vu Nhược Yên đi ra môn, chỉ nghe nàng vừa đi còn một bên nói, không cần kêu thừa tướng phu nhân, nhiều mới lạ. Hiện tại kêu tính gì, hai tháng sau nên đổi giọng gọi nương. Mục Hề đi theo hai người phía sau. Hôm nay này đến hội, chỉ sợ là tan rã trong không vui. Xuyên qua thật dài hành lang, người này đều còn chưa đi gần liền nghe thấy một đám hài tử khóc náo thành. Trừ cái này ra còn có một ít phụ nhân răn dạy hạ nhân hống hải tử thanh âm. Âu Tĩnh mang theo một đám người đi tới, này đó phu nhân đều còn không có phản ứng lại đây, Âu Tĩnh đã là đánh đòn phủ đầu. Này đó hải tử vì sao khóc náo? Âu Tĩnh biết rõ cố hỏi. chỉ thấy một quần áo hoa lệ phụ nhân sắp mở miệng, Âu Tĩnh lại nói, hôm nay cái ta cũng bất hòa đại gia nói cái gì mặt mũi lời nói, đại gia cũng đều là người quen, biết ta Âu Tĩnh là cái gì tính cách. Mọi người ra đầu tê dần, kia có thể không biết sao. Năm đó tướng quân phủ tiểu thư kia chính là kinh thành trung một đóa minh diễm mang theo gai hoa. Đang ngồi chư vị cũng từng là trong kinh quý nữ, cái nào không chịu quá nàng điều khí. Vốn định nữ nhân này về sau nếu là gả thấp, các nàng còn có thể trào phúng một chút, rốt cuộc nàng cái kia tính cách không ngừng là làm trong kinh quý nữ tránh còn không kịp, đó là thanh niên tài tuấn cũng không dám tới cửa cầu hôn, nhưng ai biết này kinh thành trung mang theo gai hoa, tiêu ngạo ương ngạnh chủ nhân không biết như thế nào liền dính mắc mưu năm đệ nhất công tử, thiếu niên thừa tướng. Lúc trước thiếu niên thừa tướng kia cũng là nhiều ít quý nữ cảm nhận chung trong ngộng tình lang, chỉ tiếc bị cái này nữ bá vương cấp đoạt. Năm đó còn có thể tiếc hận thừa tướng đại nhân cư nhiên cưới như vậy cái của mẹ, nhưng ai ngờ nhiều năm qua đi, thừa tướng đại nhân thế nhưng một cái thông phòng đều không có, cùng Âu Tĩnh là gắn bó keo sơn, phu thê ân ái nhiều năm. Này nhưng làm nhân đấu kỵ hỏng rồi. Này đàn phu nhân ngầm nhưng không thiếu bố trí Âu Tĩnh, chỉ là không thể không nói Âu Tĩnh giáo dục ra tới nhi tử kia cũng là nhất đẳng nhất xuất sắc. Nhưng này không có mắt Âu Tĩnh thế nhưng đem chính mình nhi tử đính hôn cấp một cái thứ nữ, thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Âu Tĩnh sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, nàng đem Vu Nhược Yên kéo ra tới, nói, ta nghe nói chư vị bảo bối nữ nhi tử khi dễ nhà ta tương lai con dâu. Các ngươi là đã quên ta Âu Tĩnh là cái dạng gì người sao? Thừa tướng phu nhân, này đồng nôn vô kỵ, bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng không phải cố ý. Đúng vậy, tin tưởng với tam tiểu thư cũng sẽ không cùng tiểu hài tử so đo đi. Đây cũng là chúng ta quản giáo không nghiêm, lần này trở về lúc sau nhất định nghiêm thêm quản giáo, bảo đảm không bao giờ sẽ xuất hiện tình huống này. Mặc kệ các nàng ngầm như thế nào bố trí Âu Tĩnh, này mặt mũi thượng cũng là không dám đắc tội nàng. Âu Tĩnh châm chọc cười, nói, kia ngượng ngùng, nhà của chúng ta Yên Nhi cũng còn chưa cập kê, cũng là cái hài tử. Như vậy khiến cho nhà các ngươi hài tử lại đây cho chúng ta ra Yên Nhi xin lỗi. Này hôm nay đều là lại đây ngắm hoa, ta cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi. Ta mới không cần. Nàng một cái thứ nữ dựa vào cái gì làm bản công tử cho nàng xin lỗi. Nàng xứng sao? Một cái hơi chút béo điểm nam đồng chỉ vào Vu Nhược Yên lớn tiếng nói, thực rõ ràng, đây là cái thập phần nuông chiều hải tử. Âu Tĩnh trong mắt lửa giận càng sâu, con trẻ vô tội, nhưng là này đó phu nhân đâu? Thừa tướng phu nhân, ngài xem này với tam tiểu thư cũng không có gì chuyện này, không bằng việc này liền như vậy tính. Vu Nhược Yên vẫn luôn đảm đương phong nền. Nhưng là nàng mắt thấy những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng cũng không thể làm Âu Tĩnh rơi xuống hạ phòng, vì thế mảnh mai nói, Tĩnh gì, ngươi không biết, nếu không phải bổ ra ca ca giúp ta chắn kia ngọc bội, chỉ sợ nếu Yên hôm nay liền phá tướng. Âu Tĩnh vừa nghe, tức khắc quan tâm nhìn về phía Vu Nhược Yên, kiểm tra nàng không có việc gì lúc sau mới hỏi nói, rốt cuộc tình huống như thế nào. Mục Hề, ngươi tới nói. Mục Hề nói, bọn họ dùng ngọc bội tạp Vu Nhược Yên. Lời này như thế nào nghe đều hình như là Mục Hề đối với Nếu Yên bất mãn, cho nên mới như vậy tự thuật, Âu Tĩnh cũng là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, sau đó lại nhìn về phía này đó phu nhân. Nàng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cho đại gia một cái cơ hội, các ngươi là lựa chọn chính mình cấp Yên Nhi xin lỗi, vẫn là lựa chọn cho các ngươi không nghe lời hài tử xin lỗi. Nếu các ngươi giáo dục không hảo hài tử, kia bổn phu nhân không ngại giúp các ngươi giáo dục. Này các quý phụ hai mặt nhìn nhau. Một đám cũng không dám cùng Âu Tĩnh chính diện đối thượng. Chương 1111 Mỹ Tiểu Nương 12. Không có biện pháp việc này vừa thấy chính là không xin lỗi không thể thiện, so với chính mình mặt mũi, các nàng đương nhiên càng thêm nguyện ý làm chính mình hài tử đi làm chuyện này. Tiểu hài tử sao, có cái gì tôn nghiêm? Hôm nay không cao hứng, hôm nào liền đã quên. Đây là đám hài tử này mẫu thân một ít quan niệm, các nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến có chút hài tử lòng tự trọng cao đáng sợ. Ta không. Ta mới không cần. Nàng một cái thứ nữ, bản công tử mới không cần. Hoan ca nhi, ngươi đã làm sai chuyện tình phải đi. Hắn mẫu thân đẩy hắn lại đây. Bị gọi là Hoan ca nhi béo nam hải trong mắt tràn ngập kháng cự. Hắn nói, mẫu thân, không phải ngươi nói Vu Nhược Yên chính là cái hạ tiện mệnh sao. Nàng chỉ xứng làm thiếp, một cái chỉ xứng làm người nhục nhã ngoạn ý nhi. Mục Hề trong mắt một mảnh ủ rột, Âu Tĩnh đã tức giận đến cả người phát run. Kia phụ nhân thập phần xấu hổ, nàng ngày thường thật sự là quá sủng nịch chính mình hài tử. Chính là nàng cũng không cảm thấy chính mình nói sai rồi, bản thân con vợ lẽ chính là làm người thưởng thức hạ tiện ngoạn ý nhi. Hảo, thực hảo. Âu Tĩnh cả người run rẩy, nàng nhìn về phía cái kia xấu hổ phụ nhân, kia ánh mắt cơ hổ có thể giết người. Nhưng mà Mục Hề cách làm càng thêm trực tiếp, hắn đi nhanh chiều cái kia nam hải đi qua đi. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân bị Mục Hề khí thế cấp dọa tới rồi, nàng che chở chính mình hài tử, lại không nghĩ Mục Hề trực tiếp đem kia nam đồng cấp sách lên, trực tiếp một cái tát quăng qua đi. Hài tử, ấu tể, a, Mục Hề nhưng không có cái gọi là hài tử không hài tử quan niệm, ở cổ thần trong mắt, không ưu tú hài tử sẽ bị tự nhiên đào thải, bọn họ thân tình đạm bạc, không có nhân loại như vậy chú trọng huyết thống con nối dõi. Hơn nữa liền tính là nhân loại, như vậy hùng hài tử cũng nên bị giáo dục. Có chút hùng hài tử nhưng không chỉ là hài tử, bọn họ là ác ma, giết người ở bọn họ trong mắt đều là nhỏ bé vô cùng sự tình. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nhìn về phía cái này xưa nay lấy chi lan ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc xương đệ nhất công tử, hắn một thân tuyết y không nhiễm hạt bụi nhỏ, bản thân giống cái không dính khói lửa phàm tục trích tiên, chính là hắn hiện tại cư nhiên xách lên một cái 5-6 tuổi hài tử một cái tát quăng qua đi. Vang dội thanh âm càng là làm người hoán bất quá thần tới. Phụ nhân hét lên một tiếng tiến lên, sau đó Mục Hề lại né tránh nàng, nói, giáo dục không tốt, ta giúp ngươi. Kia nam đồng đã ở Mục Hề trong tay rẽ rùa gào khóc, hắn không ngừng chụp đánh Mục Hề, nhưng mà bởi vì tay quá ngắn căn bản vô pháp chạm vào Mục Hề. Mục Hề hỏi, nói không xin lỗi. Không, ta không. Nàng chính là cái hạ tiện ngoạn ý nhi. Mục Hề ánh mắt lạnh lùng, lại là một cái tát quăng qua đi. Tuy rằng là giáo dục hài tử, nhưng là Mục Hề cũng không có hạ tử thủ, nàng nếu là hạ tử thủ, phỏng chừng đứa nhỏ này đương trưởng thành thịt nát. Xin lỗi. Hắn thanh âm không có gì phập phồng, nhưng là lại sẽ làm người tại nội tâm chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi cảm. Hắn còn chỉ là cái hài tử, bồ công tử, hắn còn chỉ là cái hài tử, ngươi không thể như vậy đối hắn. Phụ nhân đã khóc ra tới, mặt khác phu nhân còn lại là vội không ngừng làm nhà mình hài tử đi xin lỗi. Này cái gì ôn nhuận như ngọc quý công tử? Gạt ngươi. Vũ Nhược Yên đã hoàn toàn ngốc rớt, nàng cũng từng gặp qua bồ Mục Hề phát hỏa bộ dáng, chính là mặc dù hắn phát hỏa kia cũng không mất quân tử phong độ, nhưng hôm nay. Tuy rằng như thế, Vũ Nhược Yên lại cảm thấy hốc mắt từng đỏ, cái mũi lên men. Như vậy bị người che chở cảm giác thật sự quá tốt đẹp. Nàng luyến tiếc làm như vậy bồ ra ca ca thích người khác, làm sao bây giờ? Vũ Nhược Yên nhạy bén phát hiện chính mình tâm cảnh biến hóa, nàng thật cẩn thận nhìn về phía cái kia giáo huấn hài tử thiếu niên, rõ ràng thiếu niên thân mình còn không tính rộng lớn. Nàng lại cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Một đám hài tử khóc lóc xin lỗi, Vũ Nhược Yên đều chỉ là gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, này trong kinh phu nhân nàng xem như đắc tội xong rồi. Ta xin lỗi, xin lỗi, khu khụ. Mục Hề lúc này mới đem hài tử buông xuống, bất quá lại áp hắn đẩy đến Vũ Nhược Yên trước mặt. Vũ Nhược Yên đã không để bụng hài tử xin lỗi, nàng để ý chính là bọn họ giữ gìn. Nếu bọn họ đều như vậy bảo hộ chính mình, nàng làm sao có thể không ngạnh lên. Hoàng Ca Nhi thút tha thút thít nước nở xin lỗi, Mục Hề buông lòng tay, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng chính mình mẫu thân, trên đường còn một không cẩn thận té ngã một cái mũi đều xuất huyết, chính là chính mình quăng ngã còn có thể trách người khác. Việc này còn không tính xong, Âu Tĩnh nói thẳng nói, ta xem chư vị hôm nay cũng không tiện lại ngắm hoa, không bằng liền trở về. Hảo hảo, giáo dục hài tử, để tránh về sau sông đại họa. Này đó phụ nhân khẳng định thật mất mặt tiếp tục lưu trữ. Chỉ là Âu Tĩnh lời này càng là làm các nàng sinh khí, chính là sinh khí lại có thể thế nào. Nhà mình phu quân không nhân ra phu quân như vậy lợi hại. Mục Hề ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm lạnh lùng, hắn nói, Vũ Nhược Yên là ta vị hôn thê, nếu ai khi dễ nàng, đại có thể thử xem. Trước mặt mọi người giáo huấn trí đồng, chính mình danh dự hoàn toàn mặc kệ, như vậy đệ nhất công tử thật sự là làm người ngoài ý muốn, các nàng không thể không một lần nữa xem kỹ một chút vị này thừa tướng con vợ cả. Một đám phụ nhân mang theo chính mình hài tử rời đi, này lưu lại liền không bao nhiêu người, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Âu Tĩnh hảo tâm tình. Nàng mở tiệc cũng không phải là vì này đàn nữ nhân, nàng chủ yếu là muốn gặp chính mình tương lai con dâu. Âu Tĩnh vô vô tay nàng, nhẹ giọng nói, hài tử, ngươi chịu khổ, về sau có cái gì ủy khuất, nhất định phải nói cho ngươi bổ ra các ca, hắn sẽ che chở ngươi, nếu hắn cũng khi dễ ngươi, ta đem hắn chân đánh cho tàn phế. Mục Hề. Nói được giống như ngươi đánh thắng được bổn đại lao giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi có tính không óc? Óc. Chính là nhân thiết sụp đổ, rốt cuộc nguyên chủ là cái ôn nhuận như ngọc, ưu nhã vạn phần quý công tử. Ngươi bởi vậy, thật sự là óc, nghiêm trọng óc. Mục Hề nghe vậy, cũng không để ý. Nếu là nói như vậy, kia nàng không biết óc bao nhiêu lần. Vũ Nhược Yên có chút thẹn thùng nói, hảo, nếu Yên đã biết. Đi thôi, chúng ta đi ngắm hoa, hôm nay còn có không ít hoa cỏ mỹ thực. Yên Nhi đến lúc đó nhìn xem có thích hay không, nếu là thích tính gì đem đầu bếp tặng cho ngươi, quay đầu lại gả lại đây lại mang lại đây liền hảo. Vũ Nhược Yên xấu hổ đến mặt đỏ, nàng nhỏ giọng đối Âu Tĩnh nói, tính gì, lúc trước từ hôn sự tình. Âu Tĩnh nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói, ngươi yên tâm, liền tính kia tiểu tử thúi tưởng từ hôn ta đều không đáp ứng, trừ phi ta đã chết. Vu Nhược Yên cũng không phải cái kia ý tứ, chỉ là Âu Tĩnh hiểu lầm. Không có những cái đó tâm tư không thuần người, nay trong yến hội đều phải hòa bình rất nhiều. Chỉ là này Vu Trưởng Châu cùng mẫu thân của nàng còn ở, bởi vì bọn họ không có trí đồng, cho nên không có đi xem náo nhiệt, đương nhiên cũng liền không biết chuyện vừa rồi. Thượng thư phu nhân làm Vu Trưởng Châu đi cấp thừa tướng phu nhân hành lễ, Vu Trưởng Châu bản thân đối Bồ Mộc Hề liền thập phần vừa lòng, đương nhiên cũng nguyện ý lại đây đón ý nói hùa một chút thừa tướng phu nhân. Nàng cười đối Âu Tĩnh nói, con gái yêu gặp qua thừa tướng phu nhân. Âu Tĩnh chỉ là không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, hỏi, thượng thư phủ đích tiểu thư. Vu Trưởng Châu hành lễ nói, là, con gái yêu là với gia đại tiểu thư. Chương 1112 Mỹ Kiểu Nương 13. Âu Yên lặng nghe lời này, nàng nhàn nhạt gật đầu, ân, ngồi xuống đi. Vu Trưởng Châu không cấm nước mắt, từ nàng đi vào thế giới này liền xuôi gió xuôi nước, hiếm khi gặp được người khác đối nàng hờ hững. Thượng thư lệnh là chính nhị phần quan, liền tính không thể so thừa tướng quan nhi đại, lại cũng là một cái đại quan, rốt cuộc nhất phẩm quan liền như vậy mấy cái. Bên người quý nữ chỉ biết a du đính hót, những cái đó phu nhân cũng là quán sẽ nói dễ nghe, trên cơ bản sẽ không lạc nàng mặt mũi. Mà cái này thừa tướng phu nhân nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, mà này lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy không thoải mái sao. Nhưng nàng tình huống hiện tại còn không dám phản bác, đối phương nhưng không nói gì thêm bén nhọn nói, bất quá là rơi xuống mặt mũi thôi. Vu Trưởng Châu ngồi trở lại nguyên lai vị trí, mà trong hoa viên còn có mấy nhà phu nhân quý nữ, các nàng mỗi một cái đều là an diện lộng lẫy, nhưng là không có cái nào có Vu Nhược Yên như vậy kinh diễm, kia thân váy cũng thật mỹ. Tuy rằng nói là mở tiệc ngắm hoa, nhưng là trong lúc này thừa tướng phu nhân trên cơ bản không có cùng những cái đó phu nhân nói chuyện qua, trừ bỏ cá biệt bản thân cùng nàng giao hảo quốc công phu nhân. Đang ngồi không có cái nào nhìn không ra thừa tướng phu nhân ý đồ, nàng căn bản chính là làm các nàng tới làm Vu Nhược Yên làm nền, cũng không nghĩ nàng một cái thứ nữ gánh không đảm đương đến khởi. Dùng cơm trưa, mấy cái bộ dáng giảo hảo quý nữ tới mời Vu Nhược Yên tàn bộ, Vu Nhược Yên ánh mắt dừng ở dẫn đầu Vu Trưởng Châu trên người. Vừa mới trọng sinh lúc ấy nàng không muốn cùng Vu Trưởng Châu khởi bất luận cái gì xung đột, lúc ấy nàng vẫn như cũ cho rằng Vu Trưởng Châu là bồ gia ca ca trong lòng hảo. Nàng không nghĩ lại làm bồ gia ca ca khó xử, nhưng hôm nay không giống nhau, nàng xem Vu Trưởng Châu càng thêm không vừa mắt, mà Vu Trưởng Châu cũng xem nàng không vừa mắt, vậy đối thượng đi. Vu Nhược Yên một đôi bà quang liễm diêm thủy mắt nhìn về phía Mục Hề, ở đối thượng Mục Hề đôi mắt thời điểm, nàng trong lòng định rồi định, đứng dậy nói, nếu tỷ tỷ mời, kia làm muội muội tự nhiên không thể chối từ. Mấy cái quý nữ thấy ở nếu yên như thế tự nhiên hào phóng, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn đối nàng có chút đổi mới. Đích thứ rõ ràng, nhưng thứ nữ cũng có xuất sắc người, có lẽ nàng đó là một trong số đó đâu. Vu Trưởng Châu hơi hơi mỉm cười, nói, chúng ta tản bộ liền trở về. Âu Tinh thấy vậy, liền nói, Yên Nhi bên người cũng không có nha hoàn, Diệu Nhụy, ngươi trước chiếu cố một chút Yên Nhi. Diệu Nhụy, kinh thành trung phu nhân nhưng đều biết người này danh hào, nàng là tỷ nữ không tồi, nhưng là một thân công phu chính là lợi hại, nhớ trước đây cùng Âu Tĩnh ở kinh thành làm sằng làm bậy mười mấy năm. Nay Âu Tĩnh thật đúng là giữ gìn cái này thứ nữ, cũng không biết nàng rốt cuộc có cái gì hảo, đáng giá như vậy coi trọng. Là, nô tỳ minh bạch. Diệu Nhụy cung kính trả lời, sau đó đi đến Vu Nhược Yên bên người, một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Vu Trưởng Châu nhìn Diệu Nhụy, trong lòng minh bạch hôm nay muốn lại tưởng đối với nếu yên ngáng chân chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mấy người đi rồi, Âu Tĩnh lười biếng đứng dậy, nàng đối bên người Mục Hề nói, Mục Hề, trước đó vài ngày mẫu thân tìm được một cái võ công cao cường người, là một nữ tử. Mục Hề không nói chuyện. Âu Tĩnh lại nói, Yên Nhi bên người cũng không có nha hoàn, Diệu Nhụy cũng không hảo trưởng kỳ đi theo Yên Nhi bên người, mẫu thân liền cân nhắc làm nàng đi theo Yên Nhi, ngươi muốn nhìn người nọ sao. Thượng thư phu nhân vừa nghe lời này, mỹ mắt nhảy dựng, này không phải ở ném mặt nàng từ sao. Ý tứ này chính là nàng là Vu Nhược Yên mẹ cả, lại không có cấp thứ nữ phân phối nha hoàn, này nhưng còn không phải là khắt khe thứ nữ sao. Này truyền ra đi nhưng có tổn hại nàng thanh danh. Nàng cười gượng một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, nói, chuyện này ta sẽ xử lý, liền không nhọc thừa tướng phu nhân lo lắng. Có lẽ là trong lòng có oán khí, thượng thư phu nhân nói lời này thời điểm cũng không hảo hảo châm trước một chút, này nghe tới liền không thế nào dễ nghe. Âu Tĩnh đạm nhiên ánh mắt nhìn lướt qua thượng thư phu nhân, nhẹ giọng nói, hôm nay tới tham gia ngắm hoa yến, Yên Nhi bên người cũng chưa một cái tỷ nữ, này thuyết minh cái gì thượng thư phu nhân không cần buồn phu nhân nhiều lời đi. Đối, tham gia yến hội như vậy chuyện quan trọng nàng đều không có phân phối một cái tốt nha hoàn, có thể thấy được đối phương căn bản không coi trọng trong nhà thứ nữ. Đương nhiên, mẹ cả không coi trọng trong nhà thứ nữ đó là thực bình thường một sự kiện, nhưng là việc này không thể bại ở bên ngoài tới. Có thể thấy được này thượng thư phu nhân là cái không đầu óc. Thượng thư phu nhân nhận thấy được chung quanh ánh mắt biến hóa, nàng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thượng thư phu nhân đi, khoảng thời gian trước Yên Nhi bên người nha hoàn trở về quê quán, ta đánh giá cũng không sai biệt lắm mau trở lại, vì thế liền không an bài. Lời này mặc kệ mọi người có tin hay không, các nàng đều không cảm thấy thượng thư phu nhân là một cái yêu thương thứ nữ người. Mặc kệ thứ nữ lại thế nào, kia cũng là chính thức tiểu thư bên người như thế nào có thể không có hạ nhân hầu hạ.